Lăng Chăn bị nàng vừa nói, cũng nhớ tới này một đám tới, lúc trước liền vì chuyện này hắn còn cùng Tùng Dương trong điện thoại xảo một hồi đâu. Thật vất vả có thể thường trú A Thành, còn không thể cùng muội muội cùng nhau, này có thể nhẫn. Muội khống Lăng Chăn tỏ vẻ này quyết đoán không thể nhẫn A. Yên tâm. Xem ca ca ngươi. Lăng Chăn mỉm cười, ngoan. Giúp ta thu thập phòng phơi chăn đi, ta bảo đảm ngươi vất vả tuyệt đối sẽ không uổng phí. Tùng Dương ở một bên dậm chân, ta còn ở chỗ này đâu. Đây là quy củ. Quy củ. Nói không được chính là không được. Ngươi mau tỉnh tỉnh đi, ta sẽ không đồng ý làm ngươi đánh vỡ quy củ. Khơi dòng không thể khai, nay khẩu tử một khai, phía sau nói không chừng liền vỡ đê. Ngươi không phải muốn đi xử lý hỏa táng chàng kế tiếp tương quan. Như thế nào còn ăn vạ nơi này? Lăng Chăn đặc ghét bỏ xem hắn, nhanh lên đi thôi. Thừa dịp đối phương còn không có phản ứng lại đây, nói không chừng còn có thể bắt được mấy cái cá lớn. Tùng Dương đích xác muốn đi làm cái này, nhưng là hắn cũng thật là lo lắng Lăng Chăn sẽ sang bậy, ta cùng ngươi nói, đừng sang bậy a. Hiện tại phía trên là quản bất quá tới, chính là tương lai đâu. Nhiễu loạn luôn có bình ổn một ngày, ưu khuyết điểm đều ở tiểu sách vợ thượng nhớ kỹ đâu. Ngươi dám sảng bậy để ý tương lai ăn người đứng đầu hàng. Lại lời nói thâm thiế kéo đồng minh, muội muội a. Ngươi nhưng đến hảo hảo khuyên nhủ người ca a. Dám sảng bậy sẽ bị thu sau tính sổ. Ai là ngươi muội muội? Hạt kêu to cái gì? Lăng Chăn khinh thường trợn trắng mắt, còn có ta sao có thể sảng bậy? Ta phải ở lại chỗ này, nhất định sẽ là từ mặt trên hạ thông chi, ta danh chính ngôn thuận quang minh chính đại trụ tiến vào. Hạt nhọc lòng. Tả Minh Vũ liên tục kéo vài thiên bụng, ăn cái gì dược đều không dùng được, tầm mắt đều có màu xanh lá mắt úi, một bộ túng, dục quá độ bị đảo rông thân mình suy hình dáng. Tả tiên sinh, ngươi không có việc gì đi. Phòng bếp đại thẩm một bên bang bang băm gà thực nhi, một bên lo lắng xem hắn, ngươi nhìn ngươi kia mắt to túi. Nếu không buổi trưa ta sát chỉ gà cho ngươi bổ bổ. Chúng ta nơi này gà đều là từ Tử Đăng Nguyện một lão đầu nhi nơi đó mua tới, chính thức thổ gà. Đặc biệt giữa người. Này nam nhân tới rồi nhất định tuổi A, liền dễ dàng thận hư. Cái này không thể sơ hốt. Đúng rồi. Nghe nói rau hẹ tráng dương, nếu không lại cho ngươi làm cái rau hẹ xào trứng. Bị thận hư Tả Minh Vũ nghiến răng nghiến lợi, không cần. Ta thận rất tốt, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Hôm nay người như thế nào ít như vậy, đều đi đâu vậy? Phòng bếp đại thẩm băm hảo gà thức nhi, vào bên trong đi bưng một chén nước đường trứng gà tới cấp Tả Minh Vũ, mau thừa dịp nhiệt ăn. Sau đó mới trả lời Tả Minh Vũ vấn đề. Nghe nói hỏa táng chàng nơi đó cứ điểm xảy ra chuyện nhi, bọn họ đi xử lý giải quyết tốt hậu quả, Tả tiên sinh ngươi tiêu chảy bọn họ liền không kinh động ngươi. Cứ điểm xảy ra chuyện nhi. Tả Minh Vũ căn trứng gà như mày, kia chính là hắn nghiên cứu giải dược quan trọng căn cứ, tuyệt đối không dùng sơ suất. Ai ai ai? Ngươi đi đâu? Này còn không có ăn xong đâu. Đại thẩm nhìn đến hắn buông chén chạy, ở phía sau kêu vài tiếng, lắc đầu thở dài, lãng phí lương thực sao cái này. Gác chúng ta lúc ấy. Nước đường trứng gà chính là chỉ có ở cự nhân tài có thể ăn thượng đâu. Tả Minh Vũ vội vội vàng vàng chạy tới ngoại ô hỏa táng tràng, hắn kia giúp bọn thuộc hạ rời đi thời điểm đem xe cấp khai đi rồi, hắn một cái lãnh đạo đành phải dựa vào chính mình hai cái đùi trốn chạy, chạy ra đi không bao xa, mặt sau chuyển đến còi ô tô thanh, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một chiếc xe buýt lái qua đây. Ngồi xe A. Yêu nghề kính nghiệp tài xế tiên sinh hướng hắn mỉm cười, ánh mặt trời đi tìm tới. Kia tuyết trắng khung xương cùng chỉnh tề hàm răng quả thực muốn phản quang. Tả Minh Vũ hét thảm một tiếng, dưới lòng bàn chân một vướng quăng ngã cái ngã sấp, trực tiếp lăn tiến ven đường vành đai xanh đi. Tài xế sư phó thấy làm sợ người, đặc biệt băn khoăn, chạy nhanh xuống xe đi tìm, xin lỗi xin lỗi. Ngươi đừng sợ a, ta là người, không phải quỷ. Ngươi xem ta ban ngày ban mặt dám ra đây, còn có bóng dáng đâu. Chính phủ bên kia còn chuyên môn cho hắn đặc phê, cho phép hắn tiếp tục khai xe buýt phục vụ đại chúng đâu. Tả Minh Vũ thấy hắn cư nhiên còn xuống xe truy lại đây, té ngã lộn nhào từ vành đai xanh bỏ dậy tiếp tục chạy, giày chạy mất đều không rảnh lo quay đầu lại đi nhặt. Ai? Ngươi giày? Giày? Tài xế tiên sinh xách theo một con giày đứng ở phía sau, nhìn kia nam nhân cũng không quay đầu lại chạy xa, thương tâm đầu đều rớt xuống dưới, tu cục một đường lăn thiếu chút nữa rơi vào cống thoát nước. Tả Minh Vũ mất mạng buôn đảo, chọn xe buýt vào không được hẻm nhỏ toàn, chạy vội chạy vội. Phía sau xe buýt cùng bộ xương khô không thấy, chính hắn cũng lạc đường. Tiên sinh ngươi hảo. Tả Minh Vũ thở gấp đại khí, nhìn đến phía trước có cái tuổi trẻ nam nhân, chạy nhanh tiến lên hỏi đường, xin hỏi một chút, ngoại ô hỏa táng chàng đi như thế nào? Thấy kia căn ống khói to không? Nam nhân xa xa chỉ kia công nhận độ đặc biệt cao ống khói, liền ở đằng kia. Tả Minh Vũ cứng họng, hắn hỏi chính là có thể thuận lợi đến lộ tuyến. Mặt khác ta cũng không biết. Nam nhân thu hồi ngón tay, chậm gì gì nhìn hắn một cái. thấu kính phản quang, rốt cuộc ta chính mình đều lạc đường tìm không ra ra, ở chỗ này chờ người tới đón đâu. Giờ phút này Tả Minh Vũ còn không biết, cái này đồng dạng lạc đường anh em cùng cảnh nội chính là hắn vắt óc tìm như kế người muốn tìm. Mà Lâm Mặc Nôn lại là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, đêm qua người này đưa con cua hương vị không tồi, nếu có thể ổn định tiếp tục đưa, bọn họ kỳ thật không ngại hơi chút phối hợp một chút, làm hắn nho nhỏ tính kế một chút. Có thể đem một đám thấp chỉ số thông minh người tụ tập ở bên nhau, cũng đủ không dễ dàng, bọn họ hẳn là nhiều thông cảm mới là. Chương 87 con rối. Tả Minh Vũ thở hồng hộc mà đuổi tới hỏa táng tràng, kết quả phát một cái không, rốt cuộc là đến chậm một bước, liền ở không lâu phía trước, Tùng Dương đã dẫn người từ nơi này khảo đi rồi một trường xuyến người. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tả Minh Vũ xem như tương đối may mắn, hắn nếu là thật sự sớm tới một bước đuổi kịp, cũng chính là cái bị cùng nhau bưng mệnh. Tả tiên sinh nhìn trống rỗng hỏa táng tràng, thân ảnh cô độc hữu quạng, giơ tay dùng sức lau một phen mặt, liền lau vẻ mặt nước mắt. Quá, quá khi dễ người. Nguyên tắc trung thánh đồ chuyện xấu làm tẫn cũng chưa vài người đi quản, còn phải nam nữ chủ đi trải qua gian nan phá được, hắn bất quá là học theo làm một chút việc nhi mà thôi, dựa vào cái gì liền không buông tha hắn, liền hắn dốc hết tâm huyết thành lập lên cứ điểm đều cấp xử lý hết nguyên ổ. Khác nhau đối đãi sao đây là? Thật quá đáng. Quan côn tư lệnh Tả tiên sinh du hồn giống nhau từ hỏa táng tràng ra tới, nhìn qua phá lệ bất lực thê lương. Hắn có điểm không biết nên đi nơi nào, đang ở phát ngốc liền nghe được một trận rầm rập động tĩnh. Mặt đất đều ở hơi hơi rung động giống nhau, giống như có cái gì quái vật khổng lồ đang ở hướng bên này đi tới. Tả Minh Vũ xoay người liền tưởng tôi lại táng tràng trốn một trốn, kết quả hắn còn không có động tác, liền nghe được một cái đặc biệt nhiệt tình thanh âm, này không phải Tả huynh đệ sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Muốn đáp cái xe tiện lợi sao? Tả Minh Vũ nhìn kia ầm ầm ầm chạy tới đại phi heo, đôi mắt thiếu chút nữa cởi khung, này, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Ngồi ở heo trên lưng Tần Thịnh An một chút bị người vây xem xấu hổ đều không có, còn thuận tay vô vô đại bạch heo thật dày thịt mỡ, heo sao, ngươi chưa thấy qua. Hắn chính là biết đây là cái gì ngoạn ý nhi mới cảm thấy khiếp sợ a. Heo kia không đều là dưỡng tới ăn thì sao? Cư nhiên còn có thể đương tọa kỵ. Ngồi ở thứ này trên lưng, Tần Thịnh An liền không cảm thấy mất mặt sao. Thấy hắn không nói lời nào, Tần Thịnh An nhíu nhíu mày, không lên sao. Ta đây liền đi trước. Thượng thượng thượng. Chính mình đi trở về đi quá xa. Mất mặt liền mất mặt đi, dù sao mất mặt không riêng hắn một người. Tả Minh Vũ bất chấp tất cả tưởng, bắt lấy Tần Thịnh An tay bỏ đi lên, còn đừng nói, ngồi trên đi cư nhiên còn rất thoải mái, gia hỏa này cái đầu đại mơ béo hậu, ngồi ở mặt trên tầm nhìn hảo còn có thể cảm giác gió lạnh phơ phớt, đặc biệt là sẽ không giống cưỡi ngựa giống nhau cuộm ngông ma đùi. Người trụ chỗ nào a? Tần Thịnh An giống như lơ đãng nói, ta trực tiếp cho ngươi đưa về trong nhà đi. Tả Minh Vũ hoàn toàn không có cảnh giác. Ta trụ nơi đó giống như gọi là Thiên Hương Nguyện, bất quá ta ra tới thời điểm có điểm lạc đường, nên như thế nào trở về ta phải hảo hảo ngẫm lại. Tần Thịnh An trên mặt xẹt qua một tia ý cười, không cần. Thiên Hương Nguyện kia địa phương ta thủ. Ngươi ngồi xong, ta đây liền đem ngươi đưa trở về. Người nhà ngồi heo trên lưng ầm ầm ầm liền chạy. Tần Thịnh An nói chính mình đối Thiên Hương Nguyện quen thuộc cũng không phải khoác lác, không bao lâu liền quẹo vào Thiên Hương Nguyện bên ngoài trên đường. Lúc này Tả Minh Vũ cũng nhận ra tới. Quen thuộc cảnh sắc lập tức đem lạc đường hỗn độn cảm cấp tách ra, đúng đúng đúng. Chính là nơi này. Đi đến nơi này ta nhưng xem như nghĩ tới. Tần Thịnh An cho người ta đưa đến Thiên Hương Nguyện cổng lớn, chính mình cũng không có đi vào, nhưng lớn như vậy một đầu heo, trên lưng còn ngồi hai người, ra tới xem náo nhiệt đếm không hết. Nơi này tự nhiên không thể thiếu Tả Minh Vũ người, nhìn đến Tả tiên sinh ngồi heo trên lưng bị người đưa về tới, một đám đôi mắt trừng, trong mắt đều mau bay ra tới. Tả tiên sinh. Thiên Hương Nguyện bên này bọn thuộc hạ một đám đều cùng bị sét đánh dường như, ngài ngài ngài. Ngài làm gì vậy? Đây là heo. Ngài là cưới heo trở về. Tả Minh Vũ mặt đỏ lên một chút, một tay nắm tay đặt ở bên miệng ho khan một chút, không cần so đo nhiều như vậy, chỉ cần có thể có tác dụng, cần gì phải so đo cụ thể bộ dạng, chúng ta không thể quá mức nông cạn. Là. Tả tiên sinh nói rất đúng. Một đám phan não tàn nhóm lập tức rất là kính nghệ. Cảm thấy Tả tiên sinh nói mấy câu làm cho bọn họ tinh thần chỉnh tự đều được đến thăng hoa, hết thể đều hẳn là lấy thực lực tới luận cao thấp, chúng ta đơn thuần mà lấy mạo lấy heo, thật là quá không nên. Tần Thịnh An nhìn đều cảm thấy đặc biệt hỉ cảm, Tả Minh Vũ cư nhiên có thể bị này nhóm người trở thành thần minh giống nhau sùng bái, đây là như thế nào làm được? Chẳng lẽ gia hỏa này tới thế giới này phía trước là làm bán hàng đa cấp? Ngươi từ từ, ngươi trước đừng đi a. Tả Minh Vũ cảm thấy Tần Thịnh An giúp hắn. Còn cùng cái kia thần bí nguyên thánh đồ có quan hệ, này tuyến yêu cầu hảo hảo nắm chắc mới được, quay đầu tìm được phòng bếp đại thẩm nơi đó, trước hai ngày bên kia đưa lại đây cá đỏ dạ đâu. Ở chỗ này, chuyên môn dùng nước biển dưỡng đâu. Phòng bếp đại thẩm xoa xoa ngón tay cho hắn xem, nghe nói đây là hoang dại cá đỏ dạ, so nuôi dưỡng tư vị hảo. Bọn họ gì thời điểm trở về? Chờ mọi người đều đã trở lại, ta làm cho các ngươi ăn. Lời nói cũng chưa nói xong, Tả Minh Vũ đã vén tay háo lên túm lên lưới đánh cá hạ tay, lu nước bên trong là trung thành và tận tâm bọn thuộc hạ đặc biệt làm ra nước biển, bên trong dưỡng mười mấy điều tươi sông cá đỏ dạ, ở lu nước bên trong mật độ có điểm đại, muốn mò lên đặc biệt dễ dàng. Ai ai ai? Tả tiên sinh ngươi làm gì vậy? Phòng bếp đại thẩm chạy nhanh ngăn đón, đừng đem cá cấp đùa chết. Thứ này đã chết liền không mới mẻ. Ngươi cho ta lấy cái đại bao ni lon tới, trang thượng hải thủy. Tả Minh Vũ cũng không ngẩng đầu lên, ta vớt hai điều tặng lễ. Tần Thịnh An ngồi ở đại phì heo trên lưng, hưởng thụ tới rồi một đám người cực kỳ tàn ác vây xem, bất quá bị vây xem đối tượng một chút không được tự nhiên cảm giác đều không có, nhưng thật ra thánh đồ tổ chức bên này người càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Có hay không cảm thấy tiểu tử này có điểm quen mặt ta? Bọn họ thấu thành một tiểu đoàn khe khẽ nói nhỏ, tổng cảm thấy giống như ở đâu gặp qua dường như. Tả Minh Vũ xách theo một cái trang nước biển đại bao ni lon ra tới, bên trong bốn điều cá đỏ dạ, sợ bao ni lon không chịu nổi trọng lượng bên ngoài còn bộ vài tầng. Đây là hoang dại cá đỏ dạ, lúc này nhất màu mỡ khó được, ngươi mang về nếm thử. Ngoa tào, ta nhớ ra rồi. Bị Tả tiên sinh tặng đồ sự tình cấp một kích thích, lập tức liền có người nhớ tới Tần Thịnh An vì cái gì quen mặt, là kia tiểu tử. Tả tiên sinh coi trọng cái kia. Phía trước còn cho hắn đưa quá con cua. Đưa con cua không tính, liền cá đỏ dạ cũng chưa rơi xuống. Phải biết rằng này đó hải sản phẩm chính là rất khó đến, vùng duyên hải các huynh đệ cố ý chọn lựa ra tới đưa cho Tả tiên sinh, nhà mình các huynh đệ đều không đủ phân, Tả tiên sinh cư nhiên còn muốn phân ra tới đưa cho chính mình tiểu tình nhi. Mấu chốt vấn đề là, cái này tiểu tình nhi hắn căn bản là còn không có tiếp thu Tả tiên sinh đâu. Tả tiên sinh trước mắt vẫn là cái thật đáng buồn đơn mũi tên. Này như thế nào không biết xấu hổ. Tần Thịnh An cảm giác bên kia một đám thánh đồ tổ chức người xem hắn ánh mắt bỗng nhiên cổ quái lên. Trên người lông tơ đều nhịn không được dựng lên, tổng cảm thấy bọn họ giống như ở cân nhắc cái gì không tốt sự tình, như vậy chân quý đồ vật, các ngươi chính mình cũng không nhiều ít đi. Kia nhưng không. Tốn công đi lạp tổng cộng đưa lại đây mười mấy điều, Tả tiên sinh một đưa chính là bốn điều. Khinh thường ta có phải hay không? Tả Minh Vũ ra vẻ sinh khí, ta đưa ngươi là bạn tốt hảo huynh đệ, điểm này đồ vật tính cái gì? Cầm cầm, không lấy chính là khinh thường ta. Ngươi đừng cảm thấy chiếm ta tiện nghi. Chờ có rảnh nhi ta còn muốn thượng các ngươi nơi đó đi làm khách đâu, đến lúc đó các ngươi đến chiêu đãi ta. Hắn còn không có tìm được vị kia đại lao đâu. Này cần thiết đến không ngừng cố gắng a. Nhẹ giọng từ bỏ kia không phải phong cách của hắn. Tần Thịnh An bỗng nhiên có điểm muốn cười, hắn vốn đang cảm thấy lão như vậy chiếm tiện nghi có điểm không tốt lắm, kết quả nhân ra còn phi cấp không thể, liền nói như vậy đều nói ra, không cần còn không được. Hắn quyết đoán vứt bỏ trong lòng về điểm này lương tri, tiếp nhận Tả Minh Vũ lễ vật, kia hành. Ta liền ở bên kia tùy thời xin đợi. Ngươi nếu là thật đi qua ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Tả Minh Vũ lúc này mới cao hứng, nhìn theo Tần Thịnh An cưới heo chạy, sắc mặt mới chậm rãi trầm hạ tới, đều lại đây mở họp. Nghĩ cách đem chúng ta người cấp cứu ra. Mà rời đi Tần Thịnh An cũng theo sau liền cấp Lăng Chăn gọi điện thoại, địa phương đã xác định, liền ở Thiên Hương Nguyễn, bất quá ta cảm thấy các ngươi tạm thời đừng cử động nơi này tương đối hảo. Lăng Chăn có điểm ngoài ý muốn, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta cảm thấy, Tả Minh Vũ người này, không giống như là có năng lực thành lập lớn như vậy một tổ chức người. Tần Thịnh An hồi tưởng khởi cùng Tả Minh Vũ vài lần gặp mặt, nói như thế nào đâu, người này đích xác uy vọng rất cao, nhưng là tổng cảm giác giống cái linh vật, ta hoài nghi hắn chỉ là bị đẩy đến trước đài tới một cái con rối, chân chính phía sau màn nhân vật còn không có hiện ra tới. Tuy rằng thánh đồ tổ chức thành viên chỉ số thông minh cảm động, nhưng là muốn tổ kiến như vậy một tổ chức, lưới nhiều người như vậy, cũng không phải một việc dễ dàng. Lăng Chăn nhưng thật ra thực cấp Tần Thịnh An mặt mũi, thật sự tạm thời đình chỉ đối Tả Minh Vũ bắt giữ, ngược lại tăng mạnh thẩm vấn đã xa lưới nhóm người này, kết quả này nhất thẩm, liền thẩm ra vấn đề tới. Hòa táng chàng cứ điểm nguyên bản công tác nghiên cứu nhân viên cùng mặt sau biết được xảy ra chuyện nhi chạy tới giải quyết tốt hậu quả, trên thực tế chính là đưa đồ ăn kia nhất ba người, cho người ta cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Cảm giác thật giống như là mãn cấp đại lao cùng tân nhân tay mơ khác nhau. Nay sẽ nói không chừng thật đúng là làm Tần Thịnh An nói. Lăng Chăn nhìn nghiên cứu viên nhóm nói mấy câu liền cung ra Tả Minh Vũ, tay mơ nhóm ngược lại cắn răng ngạnh chống cái gì cũng không chịu công đạo, sờ sơ cằm, này hai đám người, chỉ sợ cũng không phải thuộc sở hữu với cùng người dưới trướng. Lúc trước tính kế chuyện của hắn, sau lưng liền có thánh đồ bóng dáng, muốn thật là Tả Minh Vũ này giúp chỉ số thông minh cảm động ra hỏa, Lăng Chân cảm thấy chính mình liền tính là thật sự rất vào bấy dập, kia cái gọi là bấy dập đại khái cũng liền thiện không lấn át được chân mặt. Tả Minh Vũ, không chuẩn thật đúng là chính là cái bị đặt ở bên ngoài thượng con rối, cố tình cái này con rối mù quáng tự đại, đối chính mình tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả, thật đúng là cho rằng thánh đồ tổ chức là thuộc về hắn. Tạm hoãn hành động đi. Hắn làm ra quyết định, đây là cái bên ngoài thượng ngồi, chúng ta cẩn thận sờ sờ tuyến, xem có thể hay không túm ra một cái cá mập trắng tới. Mà giờ này khắc này, vội vã rời đi Lăng Chân bên người hướng ra đuổi Trần Tử Nam, cũng rốt cuộc chạy tới Trần gia trước mắt nơi địa phương, gặp được cha mẹ hắn cùng cái gọi là vị hôn thê. Là ngươi. Kết quả này vừa thấy dưới, Trần Tử Nam không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, đánh giá đối phương ánh mắt như là thấy quỷ, ngươi là ta muốn kết hôn đối tượng. Sao có thể? Chương 88 liên hôn. Nữ nhân treo vẻ mặt rụt rè mỉm cười, như là căn bản nghe không rõ Trần Tử Nam ý tứ trong lời nói, làm sao vậy? Tử Nam ca nhìn đến ta thực không cao hứng sao? Ngươi! Trần Tử Nam cắn chặt răng, đem lòng tràn đầy khiếp sợ cấp háp xuống đi, ngươi không phải ở Lăng Chân nơi đó. Như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại còn có lắc mình biến hóa thành hắn vị hôn thê? Phải biết rằng Trần Thái Thái chính là đặc biệt chán ghét Phạm Ưu Ưu. Trước kia thậm chí đều trải qua không được nàng vào cửa sự tình, hiện tại sao có thể đồng ý tiếp thu như vậy một cái con dâu. Không sai, cái này sắp cùng hắn kết hôn nữ nhân, chính là Phạm Ưu Ưu. Phần 63. Ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là được đến cho phép A. Phạm Ưu Ưu không phải không rõ Lăng Chân đắc ý, hắn chính là cố ý đem bọn họ hai người lại tiến đến cùng đi, ở biết rõ bọn họ đã nháo băng rồi, Trần Tử Nam liền xem đều không muốn liếc nhìn nàng một cái dưới tình huống. Chính là mặc dù biết Lăng Chân như vậy an bài hạ che giấu rõ như ban ngày ác ý, Phạm Ưu Ưu vẫn là không chút do dự liền đồng ý, tuy rằng Trần Tử Nam chán ghét nàng, thậm chí không muốn nhìn đến nàng, nhưng này đã là Phạm Ưu Ưu trước mắt duy nhất có thể bắt lấy. Chỉ cần nàng thuận lợi gả cho Trần Tử Nam, về sau dùng ra hết sức công phu tới, giọt nước còn có thể xuyên thạch, nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng cũng không tin không thể vãn hồi Trần Tử Nam tâm. Như thế nào đứng ở chỗ này nói chuyện? Trần Thái Thái vẻ mặt nhiệt tình tươi cười. Vào nhà đi ngồi a. Tử Nam, ngươi không phải thích nhất Ưu Ưu sao? Lúc này à, mụ mụ không làm kêu bổng đánh nguyên ương ác bà, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định đem Ưu Ưu trở thành thân khuê nữ giống nhau đối đãi. Phạm Ưu Ưu lập tức tiến lên sam trụ Trần Thái Thái cánh tay, cười ôn nhu ngượng ngùng, ta sẽ nỗ lực làm một cái hảo tức phụ. Trần Tử Nam cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ, nguyên bản như thế nào đều không đối bản hai nữ nhân cư nhiên nói cười yến yến tụ ở bên nhau, này nếu là trước kia hắn nhất định sẽ đặc biệt cao hứng. Nhưng là hiện tại hắn một chút đều cao hứng không đứng dậy, hắn hiện tại hoàn toàn không nghĩ cùng Phạm Ưu Ưu nhắc lên cái gì quan hệ. Mẹ! Hắn đem Trần Thái Thái kéo đến một bên đi, ngươi không phải không thích Phạm Ưu Ưu sao? Như thế nào đống nhiên thay đổi thái độ? Ta là mẹ ngươi, ngươi nếu là thật sự thích ai, ta còn có thể thật sự liều mạng ngăn đón không cho. Trần Thái Thái vô vô cánh tay hắn, con lớn không nghe lời mẹ a. Ta hiện tại đã không thích nàng. Trần Tử Nam nhấp nhấp môi. Có chút nan kham nói, trước kia ta là bị nàng cấp lừa gạt, mới cảm thấy nàng thiện lương đáng yêu, hiện tại mới biết được những cái đó căn bản đều là nàng sáng sớm thiết tốt âm mưu. Như vậy nữ nhân ta sao có thể thích lên? Mẹ ngươi đừng bởi vì ta lại ủy khuất lui bước, ta là không có khả năng cưới nàng. Trần Thái Thái biểu tình tức khắc cứng đờ lên, tựa hồ là không nghĩ tới nhi tử cư nhiên sẽ là cái dạng này phản ứng. Ta hiện tại khiến cho nàng đi. Trần Tử Nam không có phát hiện Trần Thái Thái có chút khác thường biểu tình. Xoay người liền phải đi xua đuổi Phạm Ưu Ưu, như vậy dối trá nữ nhân, ta mới không có biện pháp cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. Từ từ, Trần Thái Thái lại ở sau người chảo một cái đã bắt được nhi tử cánh tay, này hôn sự đều đã định ra tới, tin tức đều đã thả ra đi, còn như thế nào hảo đổi ý. Như vậy chúng ta Trần gia đã có thể thành chê cười, còn có cái gì mặt mũi đang nói. Này có cái gì nhưng mất mặt, loại chuyện này, càng mất mặt rõ ràng là nhà gái đi. Trần Tử Nam nhíu mày. Nàng những cái đó hắc lịch sử lấy ra tới, ta cũng không tin còn có người sẽ chê cười chúng ta. Trần Thái Thái ánh mắt có điểm mơ hồ, không lớn dám đi xem nhi tử đôi mắt, kia cũng không được tốt đi. Nữ hải tử ra ra, thanh danh nhiều quan trọng a. Ngươi như vậy một chỉnh, nàng về sau nhật tử đã có thể khổ sở. Nàng trước kia hám hại lăng lăng, lộng xú người khác thanh danh thời điểm như thế nào không vì người khác ngấm lại. Nhớ tới chính mình cũng bị Phạm Ưu Ưu che giấu. Còn quạt gió thêm tuổi cổ vũ bôi nhỏ bôi đen lăng lăng hành vi, Trần Tử Nam liền hận không thể xuyên qua thời gian trở lại quá khứ, cấp khi đó đầu nước vào chính mình hung hăng hai bàn tay, hiện tại bất quá là thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Tự nhưỡng quả đáng oán được ai? Phạm Yêu Yêu nhìn bọn họ hai mẹ con ở trong góc khe khẽ nói nhỏ, giống như còn lâm vào tranh chấp, châm chọc cười cười, nàng không lo lắng, liền tính Trần Tử Nam không nghĩ cưới nàng, Trần gia hai vợ chồng già cũng sẽ buộc hắn đồng ý. Này tới rồi bên miệng chỗ tốt, ai bỏ được liền như vậy đẩy ra đi đâu. Trần Thái Thái đối lý, căn bản là không có lời nói tới khuyên nhi tử, chính là nàng như cũng là lôi kéo Trần Tử Nam không được hắn qua đi tìm Phạm Yêu Yêu phiền toái. Như vậy mẫu thân là Trần Tử Nam trước kia không có gặp qua, này muốn đặt ở trước kia, đừng nói ngăn đón hắn không được đi tìm người khác phiền toái, chỉ sợ Trần Thái Thái chính mình đều có thể vén tay háo xông vào trước nhất đầu gương cho binh sĩ. Hắn không cấm hoài nghi lên, mẹ, ngươi như vậy cực lực phản đối ta hủy bỏ hôn sự, có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Trần Thái Thái chột dạ ngó trái ngó phải, chính là không dám cùng nhi tử mặt đối mặt. Xem nàng bộ dáng này, đáp án đã thực rõ ràng. Trần Tử Nam thật dài hít vào một hơi, nói đi. Các ngươi như vậy tích cực tưởng thúc đẩy hôn sự, rốt cuộc có cái gì nguyên nhân ở bên trong? Đừng nói cái gì là tưởng thành toàn nhi tử từ trước một phen tâm ý, từ Trần Thái Thái biểu hiện Trần Tử Nam cũng đã đoán được, bọn họ có thể làm ra như vậy lựa chọn, nhất định là có thể có lợi. Trần Thái Thái đối thượng nhi tử đồ vật ánh mắt, có điểm xấu hổ kéo kéo khoe miệng, vẫn là nói nguyên nhân, Phạm Yêu Yêu hiện tại là Hoắc gia nhận hạ dưỡng nữ, ngươi cưới nàng, nhà của chúng ta cùng Hoắc gia là có thể đạt thành hợp tác rồi. Ngươi cũng biết, mấy năm nay nhà của chúng ta tình huống không thế nào hảo, cùng Lăng gia liên hôn cũng thổi, lúc này chính là cái khó được cơ hội. Nói xong không đợi Trần Tử Nam biểu đạt ý kiến, một đôi áo mũ chỉnh tề phu thê cũng đã ở Trần Tiên Sinh cùng đi hạ vào được, Phạm Yêu Yêu treo thanh thuần tươi cười tiến ra đón, sang ở Hoắc Thái Thái cánh tay. Trần Tử Nam xoay người nhìn bọn họ, Trần Thái Thái đã treo hoàn mỹ vô khuyết tươi cười đón nhận đi, bọn họ thoạt nhìn không khí hòa hợp, quả thực giống như là người một nhà. Này không đúng. Hắn đôi chính mình nói, Phạm Yêu Yêu nào có cái kêu bản lĩnh làm Hoắc gia coi trọng tương đãi, còn nguyện ý thu nàng làm dưỡng nữ. Hơn nữa cấp Phạm Yêu Yêu lựa chọn liên hôn đối tượng còn cố tình chính là hắn. Trình chuyện đều lộ ra loại cổ quái. Đây là Tử Nam đi. Hoắc Thái Thái tươi cười hiền từ, còn cố ý vô vô Phạm Yêu Yêu mu bàn tay. Thật là cái ưu tú tiểu tử, Yêu Yêu ngươi cảm thấy đâu? Trần Tử Nam phát hiện, tuy rằng trên mặt tươi cười hiền từ, nhưng là Hoắc Thái Thái ý cười cũng không có thâm nhập đến trong ánh mắt. Này chỉ là một cái lễ phép tính tươi cười. Trần Thái Thái biết nhi tử hiện tại đặc biệt chán ghét Phạm Yêu Yêu, sợ hắn nháo ra chuyện này tới làm tạp trong nhà thật vất vả được đến kỳ ngộ, tìm cái chỗ chống lôi kéo Trần Tử Nam dặn dò một phen, ngươi không thích nàng cũng không quan hệ, dù sao kết hôn lúc sau còn có thể ly hôn. Hiện tại mấu chốt nhất chính là nhà của chúng ta chuyện này, hảo nhi tử, ngươi nhưng phải phân rõ ràng nặng nhẹ nhanh chậm a, ngươi xem ngươi lớn lên hảo, ra thế hảo, lại có tiền, liền tính là ly hôn, cũng có rất nhiều bó lớn nữ hải tử nguyện ý nhào lên tới. Nàng nói xong lời này, cũng mặc kệ nhi tử kéo lớn lên mặt, liền cho người ta đẩy đến Phạm Yêu Yêu bên người đi, các ngươi người trẻ tuổi cùng chúng ta liêu không đến một khối đi, liền ở bên này trò chuyện đi. Yêu Yêu đừng khách khí, coi như chính mình trong nhà giống nhau a. Phạm Yêu Yêu khi nào gặp qua Trần Thái Thái như vậy nhiệt tình bộ dáng? Nga, trước kia đích xác gặp qua, bất quá kia đều là đối Lăng Lăng, đối nàng đã có thể hoàn toàn là một khác phó sắc mặt. Cho nên liền tính biết Trần Thái Thái ân cần hoàn toàn là bởi vì Hoắc gia duyên cớ, nàng vẫn là cảm giác đặc biệt sảng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Tử Nam chịu đựng tính tình, mắt lạnh nhìn nàng, Lăng Chăn như thế nào sẽ cho phép ngươi như vậy làm bậy? Ngươi lại là như thế nào cùng Hoắc gia thông đồng? Ngươi là thật không rõ đâu. Vẫn là giả bộ hồ đồ a. Phạm Yêu Yêu chừng hắn một cái, ngươi cảm thấy nếu là không ai giúp ta, ta có thể làm được này hết thảy. Ta xem ngươi kỳ thật biết, chẳng qua không nghĩ thừa nhận mà thôi. Trần Tử Nam bí ẩn tâm tư bị nàng cấp chọc thủng, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi tới, thật là hắn làm. Vì cái gì? Hắn rốt cuộc cũng là ca ca ta. Phạm Yêu Yêu nói xong lời này, liền nhìn đến Trần Tử Nam tràn đầy trào phúng cười cười, tức khắc trên mặt không nhịn được, ngươi cái này biểu tình là cười nhạo ta sao? Ta nói chẳng lẽ không đúng? Lăng Chăn đích xác chính là ca ca ta. Ngươi lấy muội muội tự cho mình là, nhân gia nhận ngươi sao? Trần Tử Nam cảm thấy Phạm Yêu Yêu thật là mặt đủ đại, cư nhiên đến bây giờ còn nghĩ phản quan hệ, ngươi chính là cái tư sinh nữ, đừng nói đương ngươi là muội muội, đương ngươi là kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Vậy ngươi lại tính cái gì thứ tốt? Ăn trong chén nghĩ trong nồi, chân trong chân ngoài không đáng tin cậy. Lăng Chăn vì cái gì sẽ an bài ta làm Hoắc gia dưỡng nữ tới gả cho ngươi? Ngươi trong lòng liền không có điểm nhi bức số nhi. Phạm Yêu Yêu bị hắn châm chọc thay đổi mặt, cũng trực tiếp khai trào phúng, chúng ta hai cái đều phản bội Lăng Lăng, cho nên Lăng Chăn chính là cố ý đem hai chúng ta ghé vào một khối, làm chúng ta nhìn nhau ghét nhau, còn cần thiết đến chắp vá sinh hoạt. Nói trắng ra là, chính là gọi bọn hắn lẫn nhau tra tấn. Lúc trước Lăng Lăng liền có ý nghĩ như vậy, dựa theo nguyên bản quỹ đạo phát triển, Trần gia người là không chút do dự đá rơi xuống Lăng Lăng cái này tương lai con dâu, vui mừng tiếp nhận rồi Phạm Ưu Ưu, nếu bọn họ như vậy thích cái này con dâu, kia đương nhiên đến thành toàn bọn họ a. Phải đem người cấp cưới về nhà đi. Không cưới còn không được đâu. Nên nói Lăng Chăn Lăng Lăng thật không hổ là hai anh em, tại đây chuyện này thượng phá lệ tâm hữu linh tê. Trần Tử Nam rộng mở đứng lên, ta không có phản bội nàng. Hết thể đều là bởi vì ngươi. Là ngươi một mặt trang đáng thương trang như thế, ta mới bị ngươi che giấu. Sớm biết rằng ngươi trong xương cốt là cái dạng này người, ta xem đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Phạm Ưu Ưu ngồi ở hắn đối diện, sắc mặt tái nhợt biểu tình nhu nhược, hốc mắt nước mắt lăn a lăn, kiệt lực chịu đựng mới không có rơi xuống. Vừa thấy chính là bị lớn lao hủy khuất còn không dám biểu hiện ra ngoài, tựa như đã từng nàng ở Trần Tử Nam trước mặt biểu hiện quá giống nhau. Chẳng qua lúc ấy nàng này nhu nhược biểu tượng nhằm vào mục tiêu là Lăng Lăng, mà hiện tại. Tử Nam, ngươi làm gì vậy? Trần Tiên Sinh chính nói đến hai nhà hợp tác sự tình, bị nhi tử đột nhiên bùng nổ hoảng sợ, nghe được hắn cư nhiên làm cho Hoắc gia phu thê mặt nói ra nói như vậy tới, sắc mặt nhất thời khó coi đến cực điểm, nhanh lên hướng Ưu Ưu xin lỗi. Phạm Ưu Ưu kinh hoàng thất thố đứng lên, liên tục xua tay, không không không. Không cần xin lỗi, là ta không tốt, cùng Tử Nam ca không có quan hệ. Bá phụ ngài không nên trách hắn. Ngươi nhìn xem ngươi. Trần Thái Thái cũng đi theo hát đệm, Ưu Ưu thật tốt nữ hải tử a. Lúc này còn giúp ngươi nói tốt. Trần Tử Nam bỗng nhiên liền đối Lăng Lăng đã từng cách hứng nghẹn khuất đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhìn vẻ mặt nhu nhược lệ quang lấp lánh Phạm Ưu Ưu, thiên môn vạn ngữ đều hội tụ thành một chữ. Thảo. Chương 89 Tiệt Hồ. Lăng Chăn thật sự trụ vào trong tiểu khu mặt, liền ở tại Lăng Lăng cách vách, lúc trước cố ý cho hắn lưu lại trong phòng. Tùng Dương đối người này quả thực không có cách nào, gia hỏa này cư nhiên đuổi kịp mặt đánh báo cáo, lộng cái gần đây quan sát người lây nhiễm hay không có uy hiếp tính đầu đề, xung phong nhận việc đảm đường quan sát viên, lấy một khang không biết sợ tinh thần mạo hiểm trụ vào một đám người lây nhiễm trung gian, còn làm không rõ nội tình người cảm động một phen. Trên thực tế đâu? Hỗn đản này căn bản chính là lấy công nhu tư, mục đích cuối cùng chỉ là vì cùng nhà mình muội muội ở tại một khối mà thôi. Ta nói, ngươi không bằng đem Lâm Mặc Nôn cũng lộng tiến vào. Lăng Chăn ngón tay chơi tiểu đao, nhìn Tùng Dương nói, hắn tuy rằng không phải người lây nhiễm, nhưng này phân lượng so giống nhau người lây nhiễm trọng nhiều. Ngươi đem hắn lộng ta mí mắt phía dưới tới, thánh đồ người không phải vẫn luôn tưởng đối hắn xuống tay sao. Vừa lúc ta phụ trách thánh đồ này một khối, còn có thể nhiều câu mấy cái cá lớn thượng câu đâu. Tùng Dương cũng nghĩ tới vấn đề này, chỉ là, ngươi có thể bảo đảm Lâm Mặc Nôn an toàn vấn đề sao. Đây chính là giải dược mặt thế quan trọng manh mối, một chút sơ suất đều không thể có. Ngươi nhìn xem trong cái tiểu khu này trụ đều là chút người nào đi. Lăng Chăn hử cười một tiếng, khác không nói, chỉ là đại thụ cùng địch á, là có thể để đến quá một chi quân đội. Nói nữa, người đặt ở ngươi bên kia cũng không gặp các ngươi bảo hộ nhiều đúng chỗ a. Nghe nói mấy ngày hôm trước vị này ra cửa đi bộ còn đem chính mình cấp ném, cuối cùng là gọi điện thoại gọi người đi tiếp. Nhắc tới này một đám Tùng Dương liền nhịn không được mặt đen, hắn như thế nào biết vị này Lâm tiểu ca cư nhiên là cái siêu cấp mù đường đâu. Liền ra cửa tán cái bước đều có thể đem chính mình cấp ném. Ta cho rằng liền tính lạc đường, còn có cái hướng dẫn có thể sử dụng đâu. Ai biết hắn mù đường trình độ liền hướng dẫn đều cứu vớt không được a. Về sau Lâm Mặc Nôn lại ra cửa, bên người tuyệt đối đến đi theo hình người hướng dẫn, lấy căn dây thừng trói trên cổ tay hắn thời thời khắc khắc không buông tay mới được. Biết được Lâm Mặc Nôn cũng sẽ lại đây, Lâm mãi mãi thật cao hứng, một cao hứng trên đầu liền phốc phốc ra bên ngoài mạo cành cây, mặt trên còn mang theo nụ hoa nụ hoa. Lão thái thái đỉnh một đầu hoa bộ dáng phi thường hỉ cảm, thật tốt quá thật tốt quá. Đứa nhỏ này một người ở bên ngoài đi, ta là thật không yên tâm, liền sợ hắn khi nào cấp đi lạc. Đã đi lạc. Cảm kích mọi người nhịn không được trong lòng nói thầm, Lâm Mặc Nôn ra hỏa này đi, rõ ràng chính là cái mù đường, chính mình lại không có gì số nhi, còn có thể làm ra ném chính mình kỳ ba chuyện này tới. Gì? Lăng Lăng nhìn chằm chằm Lâm mãi mãi trên đầu có thể nói cay đôi mắt đóa hoa tạo hình, các ngươi xem. Này có phải hay không lại có một đóa hoa muốn khai? Một đám người lập tức nhìn chăm chú nhìn về phía Lâm mãi mãi đầu, quả nhiên ở một chuỗi nụ hoa bên trong, có một đóa đã hơi hơi mở ra cánh hoa, nhìn dáng vẻ giống như tùy thời đều có khả năng nở rộ. Ngươi không nói ta còn không có chú ý tới Tần Thịnh An bước cằm, vẻ mặt như suy tư gì, các ngươi có hay không cảm thấy, so với nụ hoa số lượng, chân chính nở hoa ngược lại rất ít. Dù sao hắn liền chưa thấy qua này hoa chân chính khai là cái bộ dáng gì, trừ bỏ nụ hoa. Chính là đã kết ra tới trái cây. Kia có thể hay không có cái này khả năng, nó mỗi khai một đóa hoa, liền ý nghĩa có thể chuyển lời nói một cái người lây nhiễm. Lăng Lăng chợt phát kỳ tưởng, ánh mắt nhắm ngay địch á, bằng không ngươi tới thử xem. nói không chừng ngươi liền có thể đi theo cây cái bước chân thành công đâu. Địch A có chút ý động, đặc biệt là ở đã có hai tên gia hỏa đoạt ở hắn phía trước dưới tình huống, vậy thử xem trọng. Hắn đi đến dưới tàng cây ngồi xếp bằng ngồi xuống, thu liêm khởi lực lượng của chính mình, lặng lặng chờ đợi khả năng sẽ có biến hóa. Một đám người đều thấu lại đây, mở to hai mắt nhìn chằm chằm xem, e sợ cho bỏ lỡ cái gì quan trọng tình tiết. Bọn họ chừng đôi mắt đều toàn, cũng không thấy được xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Chẳng lẽ ta suy đoán là sai? Lăng lăng ngượng ngùng cào cào mặt, mãn hàm xin lỗi xem đại gia, nhìn dáng vẻ cùng nở hoa không có gì quan hệ. Không phải như thế. Địch Á lại bỗng nhiên mở miệng, hắn như cũ ngồi ở dưới tàng cây, lại đầy mặt nghiêm túc xem bọn họ, ta phía trước đã cảm giác được nó đối ta kêu gọi, chính là cái loại này liên lụy lực độ rất nhỏ, thực mau liền biến mất, ta tưởng ngươi phía trước suy đoán hẳn là đáng tin cậy. Một khi đã như vậy, kia rốt cuộc vì cái gì sẽ thất thủ đâu? Ngươi không nỗ lực hơn nói, ta chính là sẽ tiếp tục thủ ngươi Nga. Địch Á bỗng nhiên hướng Lâm Mãi Mãi hơi hơi mỉm cười, ngẫm lại xem, nếu là ta bị chuyển hóa, liền không có người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi, liền Quảng Trường Vũ đều không cho ngươi nhảy. Quảng Trường Vũ? Lâm Mãi Mãi một cái giật mình, nhớ trước đây nàng chính là người ra Quảng Trường Vũ đoàn hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo, không cho nàng trở lại chính mình nhiệt tình yêu thương cương vị đi lên quả thực liền cùng muốn nàng mệnh giống nhau. Địch Á nếu là đi rồi, nàng là có thể trở về tổ chức. Lâm Mãi Mãi nhẹ nhàng thở ra, căng chặt tinh thần tức khắc thả lỏng rất nhiều, mà nàng trên đầu, kia nụ hoa đái phóng hoa chậm rãi mở ra non mềm cánh hoa. Địch Á lại một lần cảm nhận được cái loại này kêu gọi lôi kéo lực lượng, lúc này so với phía trước rõ ràng nhiều, hắn ngừng lại rồi hô hấp, kích động chờ đợi. Hai chỉ giống nhau như lúc gà hoa lau bước nện bước vững vàng đi tới, trong đó một con trên lưng còn ngồi cá nhân thân đuôi cá nam nhân, hai tay liều mạng túm gà hoa lau lông chim, bởi vì gà hoa lau trên lưng quá hoạt, thực dễ dàng ngã xuống. Địch Á phát hiện bọn họ đã đến, trong lòng mánh một giật mình. Không tốt. Đoạt cơ hội tới. Đại thụ chuyển hóa giống như càng thêm thiên vị này đó ngốc tử A. Sợ cái gì tới cái gì, không đợi Địch Á làm ra phản ứng, gà hoa lau bước chân dừng lại, ngồi ở phía trên Mỹ Nam cá xuất phát từ quán tính từ phía trên một đầu chắt xuống dưới, trong tay còn nắm chặt mấy cây dùng sức quá lớn tún xuống dưới lông gà. Ngồi cao còn không có đai an toàn, cái này tọa kỵ quá nguy hiểm. Phanh. Nhân thể rơi xuống đất, phát ra vững chắc trầm đục, đương sự nhịn không được phát ra rết heo dạng tiếng kêu thảm thiết. Địch Á sắc mặt âm trầm lên. Gì? Vẫn là lăng lăng trước phát hiện vấn đề, hoa tàn. Thật sự cảm tạ. Liên như vậy nháy mắt công phu, nửa khai không khai nụ hoa liền hoàn thành từ nở rộ đến héo tàn quá trình. Nàng để sát vào đi xem, mau xem. Thật sự kết quả. Hảo tiểu, không nhìn kỹ đều chú ý không đến. Tần Thịnh An dùng sức ho khan một tiếng, kéo lại lăng lăng thủ đoạn. Lăng lăng quay đầu lại, vừa lúc cùng Địch Á đánh cái đối mặt, mắt to chừng mắt nhỏ một lát sau. Nhịn không được lui về phía sau một bước, không đúng à. Ngươi như thế nào? Bị chuyển hóa không phải ngươi. Em, Địch Á biểu tình có điểm đáng sợ. Ai kêu ngươi tới? Tới tay cơ hội bị ngốc cá cấp đoạt đi rồi, Địch Á một thân âm trầm đi đến gà hoa lau trước mặt, một tay nắm cổ gà. Gà hoa lau ngụy trang bị hắn méo cáo phá, biến thành tiểu la sắc mặt đỏ lên bị hắn méo cổ đề ở trong tay, thở không nổi nô lệ dãy rủa. Mau buông tay. Những người khác kinh hô. Tiểu la bên cạnh gà hoa lau càng là hung ác một miệng lẩm bẩm lại đây. Cũng ngay. Địch Á không kiên nhẫn một tiếng uống, gà hoa lau tức khắc giống như gặp bị thương nặng, cộp cộp cộp liên tục lui về phía sau vài chục bước, phốc một chút mông chấm đất quăng ngã cái mông đôn nhi. Ngao. Lại đây xem náo nhiệt lao với đầu gặp vạ lây, bị mông gà đẻ ở phía dưới, trực tiếp hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Bình tĩnh A. Một đám người nhào lên đi tún cánh tay nâng đỡ căng ngăn, đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Không cần sinh khí, ta nơi này thủ một thân cây đâu, có rất nhiều cơ hội. Cũng may Địch Á cũng không có cuồng tính quá độ khai sắc giới, hắn buông lỏng tay ra, tiếp theo đóa hoa khai phía trước, ai cũng không được gần chút nữa đại thụ bản thể. Phần 64. Tốt đại lão. Không thành vấn đề đại lão. Một đám người ba chân bốn cẳng đem tiểu lan nâng đi rồi, không có ai đuôi mù đi khiêu khích lúc này thị vệ quan. Xem kia rời đi âm trầm khí tràng. Rất giống muốn độ kiếp giống nhau. Đến gần rồi không phải tịnh chờ lôi kiếp thêm thân sao. Nên sẽ không khí khóc đi. Lâm Mãi Mãi lẩm bẩm tự nói, này ta về sau còn phải tiếp tục bị giám sát ta. Lăng lăng đồng tình nhìn há hốc mồm Lâm Mãi Mãi, rồi tay vô vô nàng bả vai. Ngươi nói mắt nhìn liền thành công, cố tình tới chuyện này đến trước mắt một run run, lúc này hảo đi. Đại lao hắn phát cuồng. Này Lâm Mãi Mãi khóc không ra nước mắt, nàng cũng không nghĩ a. Nàng tốt đẹp tự do sinh hoạt ta. Bị quăng ngã trên mặt đất quăng ngã chi hoa la hoảng người rốt cuộc ngẩng đầu lên, hai quản máu mũi đã qua con sông tới rồi trên cằm, mặt mũi bầm dập bộ dáng đặc biệt thê thảm. Càng vì thê thảm chính là hắn phần eo đi xuống tất cả đều chân bóng, cây được bị thu đi về sau, đôi cá liền biến trở về tới, quần áo là không có khả năng có, lộ ra hai điều đại mao chân. Lăng Lăng tức khắc một giật mình, xoay người, cay đôi mắt. Á á á, chú ý tới chính mình không có mặc quần tình trạng quất bách, xui xẻo chứng kêu thảm thiết lợi hại hơn, phi lệ à. Phi lệ dân nam. Câm miệng. Cái gì đều đừng nói, cái gì đều đừng hỏi. Tần Thịnh An xách gà con giống nhau đem người xách lên, chúng ta sẽ không trả lời ngươi bất luận vấn đề gì. Hiện tại liền đưa ngươi đi chính phủ bộ môn, có cái gì tưởng nói muốn hỏi đến chỗ đó lại nói. Xui xẻo ra hỏa một bàn tay che lại máu mũi trưởng lưu cái mũi, như là có thể cảm giác được nguy hiểm khí tràng, ngoan ngoãn liên tục gật đầu, cuối cùng vẫn là nhịn không được sợ hãi mở miệng, xoay ca, có thể cho cái khăn giấy không? Này máu mũi lưu cái này vui vẻ, không thể phóng mặc kệ đi. Tần Thịnh An trực tiếp đem người cấp sách tới rồi vòi nước phía dưới, rửa rửa. Cảm ơn xoái ca. Xui xẻo chứng cảm kích lời, hồng máu mũi bạch nha, phá lệ thảm không nỡ nhìn, cái kia, đánh cái thương lượng, có thể giấy vay nợ còn không. Chân không khoe chim cảm giác thật không xong. Càng thêm không xong chính là, hắn cái dạng này tỉnh lại, cũng không biết Cúc Hoa có phải hay không vẫn mạnh khỏe. Ở hắn không tỉnh lại phía trước, Trinh Tiết có khỏe không? Hạ Quang Huy phành phạch cánh, bay lên đi cầm cái quần ném cho hắn. Cảm ơn. Cảm ơn huynh đệ. Xui xẻo chứng vạn phần tò mò nhìn chằm chằm Hạ Quang Huy cánh nhìn vài mắt, cầm quần che ở trước người, vạn phần ngượng ngùng, cái kia, có quần lót sao? Như vậy trần trụi xuyên quần, sẽ không ma điều sao? Ngươi cư nhiên muốn ta quần lót. Hạ Quang Huy đại kinh thất sắc, số không biết xấu hổ. Nam nhân tươi cười nháy mắt phiến phiến ra bị nẻ, động tác nhanh nhẹn mặc vào quần dài, có thể phiền toái các ngươi liên hệ một chút ta ca sao? Hắn báo một chuỗi con số, tìm từ quản lý, ta kêu từ tập tư. Chương 90 thịnh phóng. Từ Quảng Lích đệ đệ. Lăng Chăn nhịn không được nhìn kỹ hắn vài lần, lúc đầu còn không cảm thấy, hiện tại nhìn kỹ xem, cái này từ tập tư thật đúng là cùng từ Quảng Lích có vài phần giống. Tiếp thu ý kiến của chúng, này vừa nghe chính là hai anh em tên. Chính là hắn cư nhiên cũng không biết từ Quảng Lích còn có cái đệ đệ. Từ Quảng Lích chưa từng nhắc tới quá. Lăng Chăn cũng chưa từng ở từ Quảng Lích chỗ ở phát hiện quá bất luận cái gì cùng từ tập tư có quan hệ đồ vật. Cho dù là ảnh chụp đều không có một chương. Lăng Chăn ở tự hỏi đủ loại không hợp chỗ, từ tập tư đã động tác cực nhanh đánh ra điện thoại, kết quả bên trong truyền đến lại là một cái khách khí thanh âm, thực xin lỗi, ngài sở gọi chính là không hảo, thỉnh tuần tra sau lại bác. Không hảo. Từ tập tư mắt tròn váng, phùng di động kêu sợ hai ra tiếng, sao có thể? Hắn ca thật sự muốn theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ sao? Số điện thoại thay đổi đều không nói một tiếng. Uy, ngươi thật sự nhận thức từ quản lý? Hạ Quang Huy hoài nghi nhìn hắn, nên không phải là gạt người đi. Lăng tiên sinh cùng từ Quảng Lích không phải đồng học kiêm bạn tốt sao? Ngươi hẳn là biết từ Quảng Lích tình huống đi. Hắn thật sự có như vậy một cái đệ đệ. Lăng Chăn từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm từ tập tư mãn hàm kinh ngạc mặt, chậm rãi lắc đầu, ta trước nay không nghe nói qua hắn còn có cái đệ đệ. Trên thực tế từ Quảng Lích trên cơ bản sẽ không đề cập chính mình người nhà, Lăng Chăn chỉ biết hắn giống như là cùng trong nhà không hợp mới dọn ra tới. Cao Trung liền ở bên ngoài một người ở. Hiện tại nhớ tới, từ Quảng Lích đôi hắn gia đình có phải hay không có điểm quá không thèm để ý. Nay lại không phải cái gì mẹ kế cha kế cầu huyết tiết mục, hắn chính là thân sinh. Người quả nhiên đang nói dối. Hạ Quang Huy tức khắc vẻ mặt đắc ý, không nghĩ tới đi. Nơi này có người nhận thức từ Quảng Lích đâu. Hiện nguyên hình đi. Ta chưa nói dối. Từ tập tư vẻ mặt tức giận, các ngươi có thể đánh cho ta ba mẹ hỏi. Người có ba mẹ, trước tiên như thế nào không liên hệ bọn họ. Lăng Lăng cảm thấy rất kỳ quái, ấn bình thường tình huống, thoát vây trước tiên không nên lập tức liên hệ trong nhà cha mẹ thân nhân sao. Từ tập tư cái thứ nhất nghĩ đến cư nhiên là liền đổi hảo cũng chưa nói cho bọn họ một tiếng ca ca. Từ tập tư do dự một chút, bị Hạ Quang Huy xem kẻ lừa đảo ánh mắt một kích thích, ta ba mẹ chỉ là có điểm tiền, mặt khác không có gì phương pháp, chính là ta ca không giống nhau a. Hắn bản lĩnh đại, phương pháp nhiều, thuộc hạ còn có không ít thuộc hạ đâu. Lăng Chăn ánh mắt quét lại đây. Ánh mắt như là sâu thẳm không thấy đế giếng cổ, xem một cái giống như liền phải rơi vào đi, ngươi ca thuộc hạ còn có thuộc hạ. Khoác lắc đi. Ta như thế nào không nghe nói qua. Hắn lộ ra trào phúng mặt, Cao Trung đại học đã nhiều năm cũng chưa nghe hắn nhắc tới quá các ngươi bất luận cái gì một người, có thể thấy được quan hệ lơ lỏng, hắn cho dù có bản lĩnh, chẳng lẽ còn sẽ cố ý nói cho các ngươi. Từ tập tư quả nhiên bị kích tướng, hắn không nói cho chúng ta biết còn sẽ nói cho người không thành. Hơn nữa hắn là ta ca. Gây dựng sự nghiệp tiền đều là trong nhà mặt ra, chúng ta đương nhiên biết ta ca có tiền đồ. Lăng Lăng bưng kín miệng, nhỏ giọng cùng Tần Thịnh An phun tào, từ Quảng Lích giống như có việc nhi cố ý gạt ta ca, cảm giác bọn họ hữu nghị thuyền nhỏ lập tức liền phải phiên. Lăng Chăn nhìn chằm chằm Từ Tập Tư nhìn một hồi lâu, xem nguyên bản nhiệt huyết phía trên Từ Tập Tư đều bình tĩnh xuống dưới, nơm nớp lo sợ, ngươi là ta ca bằng hữu. Ta chưa nói dối, Từ Quảng Lích thật là ta ca. Lăng Chăn suy nghĩ trong chốc lát, quyết đoán móc di động ra cấp Từ Quảng Lích gọi điện thoại. Chuyện gì nhi a? Bên kia thanh âm có điểm ồn ào, không biết Từ Quảng Lích ở vội chút cái gì, có chuyện mau nói, ta nơi này vội vàng đâu. Ngươi có phải hay không có cái đệ đệ? Lăng Chăn quả nhiên liền có chuyện mau nói, đều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Từ Quảng Lích ở bên kia tạm dừng một chút, tựa hồ vì hắn vấn đề này cảm thấy giật mình. Đốn một lát sau, hắn cảnh giác hỏi, ngươi như thế nào đống nhiên cùng ta nói này đó? Từ Tập Tư nghe được Lăng Chăn cư nhiên cùng Từ Quảng Lích nói thượng lời nói, há mồm liền tưởng kêu ca, bị Tần Thịnh An tay mắt lanh lẹ một phen bưng kín miệng, một tay kia trực tiếp bắt hai tay của hắn, đem người chặt chẽ ấn ở trên mặt đất. Không có việc gì, chính là bên này gặp gỡ một cái kêu Từ Tập Tư người trẻ tuổi, tự xưng là ngươi đệ đệ. Lăng Chăn hướng quyết đoán ra tay Tần Thịnh An so cái ngón tay cái, cuối cùng là không có tiếp tục đối hắn mặt xưng mày xỉa. Tần Thịnh An tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, thật là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Một cái kích động, trên tay sức lực hơi chút lớn điểm nhi, Từ Tập Tư bị che miệng kêu không ra, đau thẳng trận trắng mắt. Ta không có đệ đệ. Từ Quảng Lích chém đinh chặt sắt đáp lại, ta từ cao trung thời điểm liền cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, cái gì đệ đệ, cùng ta có quan hệ gì. Lăng Chăn mở ra loa, Từ Tập Tư nghe được ca ca tuyệt tình nói, đặng chân ở Tần Thịnh An thuộc hạ dãy rủa. Tần Thịnh An nhìn Lăng Chăn liếc mắt một cái, nhẹ buông tay, làm Từ Tập Tư tránh thoát đi. Đoạn tuyệt quan hệ ngươi đại gia. Từ Tập Tư bộ dáng quả thực như là một đầu phẫn nộ châu đực, ngươi cùng trong nhà lấy tiền thời điểm như thế nào không nói đoạn tuyệt quan hệ nói. Hiện tại cánh ngạnh liền tưởng đem chúng ta một chân đá văng ra. Từ Quảng Lích ngươi đại gia. Từ Tập Tư phẫn nộ rít gào đổi lấy chính là đối phương trầm mặc mà chống đỡ, sau đó đối phương liền treo. Từ Tập Tư trừng mắt, hắn cư nhiên treo điện thoại. Cư nhiên không rên một tiếng treo điện thoại. Vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Từ Tập Tư khí cơ hồ muốn tại chỗ nổ mạnh. Nghe được ta thanh âm liền treo điện thoại, hắn căn bản chính là chỗ dạng. Lăng Chăn nhìn kết thúc trò chuyện di động, biểu tình khó lường. Bọn họ hai cái rốt cuộc ai đang nói dối a? Lăng Lăng thỏ qua tới, tiếp thu ý kiến quần chúng hai người khẳng định có một cái là đang nói dối. Ca ca ngươi cảm thấy Từ Quảng Lích có vấn đề sao? Bọn họ cùng nhau hợp tác rồi đã nhiều năm, có thể nói là bạn thân. Nếu Từ Quảng Lích thật sự có cái gì vấn đề, Lăng Chăn nhất định sẽ rất khổ sở. Tuy rằng còn không có chứng cứ, nhưng là ta dám khẳng định. Có vấn đề chính là Từ Quảng Lích, Từ Tập Tư nói chỉ sợ đều là thật sự. Lăng Lăng cũng có khuynh hướng tin tưởng Từ Tập Tư, người này chính là mới tỉnh lại, đối bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào căn bản hoàn toàn không biết gì cả, hắn không có khả năng là trước tiên đã biết Từ Quảng Lích hiện giờ thân phận tới có ý định hãm hại. Nhưng nếu Từ Tập Tư nói đều là thật sự, kia nhiều năm như vậy tới kỳ thật Từ Quảng Lích vẫn luôn đều ở lừa gạt Lăng Chăn, kia người này liền thật là đáng sợ. Hắn ngồi xổm Lăng Chăn sau lưng, làm cái gọi là bạn tốt giúp hắn chống đỡ bên ngoài âm mưu quyền lợi, sau đó yên lặng lớn mạnh chính mình. Lăng Chăn lại nghĩ tới lúc trước bán đứng hắn, làm hắn suýt nữa rơi vào bẫy dập đi nào đó nội gian. Sẽ là Từ Quảng Lích sao? Lăng Chăn ở bên này lầm vào tự hỏi, lại không biết bên kia, tiếp điện thoại nhân tâm tình cũng không thoải mái. Xong rồi xong rồi. Bị phát hiện sơ hở. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Nam nhân điên cuồng bắt lấy đầu, vẻ mặt tuyệt vọng, làm tạp sự tình. Tiên sinh nhất định sẽ giết ta. Trong miệng phát ra thanh âm cư nhiên cùng phía trước trong điện thoại hoàn toàn không giống nhau. Đại Lưu ca, ngươi làm gì đâu? Mới tới chạy chân tiểu đệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, có chuyện gì nhi yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tiểu vương A. Đại Lưu nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, ca xem như xong rồi, ngươi nhớ kỹ cái này nhật tử. Về sau mỗi cho tới hôm nay đừng quên cấp ca thiêu hai nén hương, hôm nay đại khái chính là ta ngày rỗ. Nói như vậy nghiêm trọng, tiểu vương đều bị hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì nhi? Ngươi trước đừng có gấp a, nói xem, có lẽ ta có thể giúp ngươi ra chủ ý đâu. Đại Lưu cùng bắt lấy cứu mạng rơm dạ dường như, đúng đúng đúng. Mọi người đều nói ngươi đầu óc sống, ngươi giúp ta ngẫm lại làm sao bây giờ. Hắn theo sau liền đem thay thế tiên sinh tiếp điện thoại có lệ người, kết quả bởi vì không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói sai lời nói chuyện này đều nói cho tiểu vương, cuối cùng đáng thương vô cùng nhìn hắn, như vậy có thể hay không đem tiên sinh bí mật cấp bại lộ. Hắn sẽ không giết ta đi. Ngươi đừng vội, làm ta ngẫm lại. Tiểu vương cau mày ở trong lòng một phen cân nhắc sau. Ca, chuyện này nhi coi như không phát sinh quá đi. A, Đại Lưu vẻ mặt dại ra, chính là di động thượng có điện báo biểu hiện. Kia kia kia, xóa rớt. Xóa rớt vậy quá cố tình. Tiểu Vương liên tục lắc đầu, ngươi liền đúng sự thật cùng tiên sinh nói, chỉ cần đem cái kia đệ đệ sự tình chém rớt, chỉ nói có cái tự xưng hắn đệ đệ người xuất hiện là được. Mặt sau đến nỗi cái này đệ đệ là thật là giả muốn như thế nào đối đãi, đó chính là tiên sinh ý tứ. Kia như vậy không phải ở lửa tiên sinh sao? Đại Lưu còn có điểm lo sợ bất an. Này như thế nào có thể tính lừa đâu? Chúng ta lại chưa nói lời nói dối, trong điện thoại là nói cho chúng ta có cái tự xưng hắn đệ đệ người xuất hiện đi. Tiểu Vương hướng dẫn từng bước nói, mặt khác, chúng ta chỉ là chưa nói, nhưng không có gạt người a. Đại Lưu cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là như vậy. Kỳ thật vẫn là bản năng cầu sinh quay phá, hắn theo bản năng su cắt tị hùng, người nói rất đúng. Vì thế chờ chính chủ trở về, được đến chính là có quan hệ hư hư thực thực đệ đệ tìm tới tin tức. Ta đã biết. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt từ tập tư sẽ nhảy ra thêm phiền, không chạy nhanh nghĩ cách giải quyết chỉ sợ sẽ dẫn người hoài nghi, chuyện này ta tới xử lý, nghiên cứu viên nhóm bên kia, mau chóng vớt ra tới. Nghiên cứu công tác toàn trông cậy vào bọn họ đâu, đây là nghiên cứu khoa học nhân tài, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai đều có thể thay thế. Tiểu Vương tuy rằng là tân nhân, nhưng là đầu óc linh hoạt biết làm việc, đã được đến cường điệu chiếu cố bồi dưỡng, tuy rằng trước mắt chỉ là cái chạy chân, nhưng là tiếp xúc đến chuyện này cũng không ít. Hắn nhìn buổi tối về phòng ngủ phía trước không nhi, chui vào trong vê đút cờ cấp Tần Thịnh An phát tin nhắn, cường điệu đem hôm nay chuyện này cấp nói một chút. Không sai, nay Tiểu Vương chính là nguyên bản hiệp cảnh Tiểu Vương đồng chí, công phu không phụ lòng người, hắn thông qua chính mình nỗ lực, đặc biệt là thông qua một loạt hận đời lời nói việc làm, thành công bị hấp thu vào thánh đồ tổ chức, thành đánh vào địch nhân bên trong một viên cái đinh. Tần Thịnh An nhìn đến tin nhắn sau trước tiên liền đi tìm Lăng Chăn, kết quả lại phát cái không. Đại buổi tối Lăng Chăn cư nhiên không ở trong phòng. Một trận gió thổi tới, mang theo lạnh lẽo vị ngọt nhì, Tần Thịnh An nhịn không được đánh cái hắt xì, ló đầu ra đi vừa thấy, nhịn không được ngây người. Mùa đông còn chưa tới, bên ngoài cư nhiên hạ khởi tuyết tới. Còn có ở tung bay tiểu tuyết trung, một cây phồn hoa chính sán lạn mở ra. Đại thụ nở hoa rồi. Chương 91 báo chữ to. Bên ngoài người dần dần nhiều lên. Tuyết rơi tuyết rơi. Người thường phiến khu, tiểu hài tử hưng phấn ở bên ngoài chạy loạn. Đông lạnh chốc mũi hồng toàn bộ, bị gia trưởng mạnh mẽ xách vào nhà thay áo đông thoá mạ một đốn. Càng nhiều người đối đột nhiên tới tuyết tỏ vẻ lo lắng, tốt lành, lúc này mới mấy tháng đâu, liền hạ khởi tuyết tới. Thượng tuổi lão nhân lo lắng sốt ruột, nhưng đừng nháo ra cái gì thai tới liền hảo. Phần 65. Kịch Nam nói đậu Nga hàm đoan tháng 6 tuyết bay, chẳng lẽ là có ai hàm đoan? Một đám người nói hiệu nói vượn tùy ý suy đoán, không chuẩn vẫn là gì đại nhân vật, tiểu nhân vật bị ủy khuất ông trời không thể lớn như vậy trận trượng. Bọn họ thuận miệng vừa nói chỉ đường chê cười, chính là có người lại nhịn không được động tâm, cảm thấy bất thình lình một hồi tuyết chính là trời xanh cho hắn gợi ý. Đối. Bị bắt đi nhân viên nghiên cứu nhưng đều gánh vác cứu vớt nhân loại trọng trách, ông trời nhất định là xem bất quá hy vọng bị phá hủy mới hiển linh. Yêu cầu chính phủ phóng thích chúng ta người. Tả Minh Vũ vô cái bản hạ đạt tử mệnh lệnh, nói cho đại gia, chúng ta là tới cứu vớt đại gia, nhân viên nghiên cứu đã ở nghiên cứu đặc hiệu dược, không chạy nhanh thả bọn họ, liền chờ thiên phạt đi. Hắn bên người còn sót lại vài người còn đều cảm thấy biện pháp này được không? Dân tâm nhưng dùng A, chỉ cần mọi người đều tin tưởng đây là sự thật, chính phủ làm sao vậy? Chính phủ không cũng đến thuận theo dân ý. Ta đi viết báo chữ to, buổi chiều chúng ta đều đi ra ngoài dán báo chữ to. Lập tức liền có người làm ra gương tốt, chúng ta chuyên môn đi người nhiều địa phương dán, những cái đó làm quan trụ địa phương cũng không thể lẩu. Đại trời lạnh, bầu trời còn ở phiêu bông tuyết, một đám người lại nhiệt tình rào rạt ở trên phố dán báo chữ to. Gián gián Tả Minh Vũ liền buồn bực, như thế nào cũng chưa người đến xem. Mặt đường tốt nhất giống cũng chỉ có bọn họ giống nhau, mặt khác căn bản là nhìn không tới vài bóng người. Có thể là thiên quá lãnh đều ở trong phòng cất giấu đâu. Người nói chuyện nhịn không được hướng trong lòng bàn tay a khí, này đại trời lạnh, muốn đổi thành hắn không có việc gì cũng không vui ra cửa, đông lạnh nước mũi đều chảy ra, may mắn còn không có cùng nào đó địa phương giống nhau lãnh qua trường, nước mũi chảy ra đều thành băng điều điều. Chúng ta đây còn tiếp tục gián không? Phòng bếp đại thẩm cũng đi theo ra tới, Tả Minh Vũ bên người thật sự là không còn mấy cá nhân, hồ nháo đều phải kết băng. Tả Minh Vũ cũng đông lạnh quá sức, kia hành, các ngươi đi về trước đi. Trở về nấu điểm canh gừng đại gia uống lên khư hàn, ta có chút việc nhi trễ chút nhi hồi. Hắn cũng không cùng những người khác nói rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì nhi, liền đem dư lại báo chữ to hướng trong lòng ngực một xùy, đỉnh phong tuyết đi rồi. Tả tiên sinh đây là muốn đi chỗ nào a? Phía sau người hai mặt nhìn nhau. Hắn một người có thể có chuyện gì nhi? Trước kia phàm là có việc nhi ra mặt không đều là bọn họ này đó thuộc hạ sao? Khi nào Tả tiên sinh cư nhiên con bọn họ có chính mình tiểu bí mật? Cảm giác giống như nuôi trong nhà hài tử trưởng thành, vui mừng lại chua xót ra. Phòng bếp đại thẩm cảm tính lau đem. Nước muối, không được đông chết. Nhanh lên về nhà đi. Một đám sắp thành kem người run run trở về đi, đi tới, không đúng a. Cái kia phương hướng, còn không phải là cái kia Nam Hồ Ly Tinh trụ địa phương sao. Một đám người dừng lại bước chân, ngươi xem ta, ta xem ngươi, đầy mặt khiếp sợ. Tả tiên sinh cư nhiên không sợ phong tuyết giá lạnh, ở như vậy thời tiết đều phải đi đánh tạp đưa tin. Xong đời. Cảm giác tả tiên sinh liền phải biến thành nhân sắc đẹp lầm quốc hôn quân làm sao bây giờ. Này lòng tràn đầy lo lắng bi phẫn không chỗ phát tiết, tự nhận trung thần lương tướng mấy người ngửa mặt lên trời thở dài, Lam Nhan Họa Thủy A. Hát xì. Lam Nhan Họa Thủy tần tiên sinh đánh cái hát xì, chọc đến lăng lăng nhìn qua, bị cảm. Sao có thể? Ta tráng giống đồng ưu. Tần Thịnh An làm cái đại lực sĩ động tác, thể trạng đồng đồng. Nga. Lăng lăng gật gật đầu, ngay sau đó nói, Ngưu cùng không sinh bệnh có quan hệ gì sao? Tráng đến giống đầu Ngưu liền sẽ không sinh bệnh. Sao có thể? Lăng Chăn ngồi ở bếp lò biên cấp khoai lang đỏ lật, làm cho nó thục đều thấu triệt, Ngưu cũng sẽ sinh bệnh à, không còn có dịch tay chân miệng sao? Đừng nhìn ta, xem ta làm cái gì? Tần Thịnh An tức giận đem Hạ Quang Huy đầu cấp quay lại đi, ta lại không đến dịch tay chân miệng. Bọn họ lúc này đều ở sân phơi thượng vây quanh bếp lò xem đại trời lạnh nở hoa đại thụ, mãn thụ phồn hoa lay động, lạnh lẽo phong đều thổi không xong một mảnh cánh hoa. Đây là cái tình huống như thế nào đâu? Lăng lăng một bên hơi thở một bên lột khoai lang đỏ ra, mới vừa nướng tốt khoai lang đỏ còn thực phòng tay, nàng ở hai tay chi gian qua lại đổi, Tần Thịnh An nhìn nàng phòng tay lại lộng một tay hắc bộ dáng muốn thay thế lao bị cự tuyệt. Cái này chính là chính mình lột tới mới có ý tứ a, người khác lột hảo để lên mâm liền không cái kia cảm giác. Lăng Chăn còn rất có sáng tạo tinh thần xứng một ly rượu vang đỏ, cao phú xoáy liền tính là ở như vậy trong hoàn cảnh, chú ý tinh thần cũng không thể ném. Ca, ngươi như thế nào cái gì động tác đều không có a? Lăng lăng nghiêng con mắt xem xét Lăng Chăn trong tầm tay rượu vang đỏ thêm khoai lang đỏ, đè lại hừng hực thiêu đốt phun tảo chi hồn, không phải nói chuyện cứu tiên hạ thủ vi cường sao. Ngươi không mau một chút gọi người chạy làm sao bây giờ? Dứt lời trong lòng đống nhiên toát ra một ý niệm tới. Chẳng lẽ là ngươi xem ở nhiều năm đồng học thêm bằng hữu phần thượng, tưởng phong hắn một con ngựa. Nói bậy, ta là hạ người như vậy sao? Lăng Chăn mắt lẽ nhìn qua, cơ cơ ly chung rượu, thượng nào bắt người đi. Nay không còn không có làm rõ ràng cụ thể vị trí sao? Nói nữa hắn phẩm một ngụm rượu vang đỏ, nheo lại đôi mắt, ta liền tính cái gì đều không làm, hắn cũng sẽ chủ động lộ diện. Nay không còn có cái từ tập tư ở sao? Từ Quảng Lích còn không biết thân phận đã bại lộ. Vì tránh cho từ tập tư kia há mồm vô ngăn cản miệng nói bậy chút cái gì, hắn nhất định sẽ mau chóng tới rồi đem từ tập tư mang đi hơn nữa lấp liếm. Chờ xem. Như vậy Mỹ Hoa, như vậy Mỹ Tuyết, ngồi ở chỗ này tiểu uống rượu tiểu cảnh nhìn, chờ người khác lòng nóng như lửa đốt tới cửa, sách. Nói trở về, này hoa phía trước chết sống không khai, bùn xỉn quỷ giống nhau, như thế nào đống nhiên liền ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Nhân ra là chợt như một đêm xuân phong tới, nơi này đâu. Chợt như một ngày phong tuyết tới. Chuyên môn ở tuyết thiên lý nở hoa. Này lại không phải hoa mai. Tổng cảm thấy giống như đã quên điểm cái gì lăng lăng cắn thơm ngọt nướng khoai, ngốc ngốc tưởng, bị bếp lò phát ra nhiệt khí hun đúc buồn ngủ dâng lên, một ngụm khoai lang đỏ còn không có nuốt xuống đi liền trước đánh cái ngáp. Tần Thịnh An di động đống nhiên vang lên tới, lăng lăng miễn cưỡng mở to hai mắt ngắm liếc mắt một cái, nước mắt đều sắp rơi xuống. Ban đêm làm tặc đi. Lăng Chăn nhìn muội muội vây thành cái dạng này, buồn cười, mệt nhọc liền đi ngủ, ở chỗ này ngạnh căng cái gì? Lăng lăng xoa xoa đôi mắt, liền nghe Tần Thịnh An ở bên kia kêu, cái gì? Lại ném. Cái gì ném? Lăng lăng tinh thần chấn động, buông trong tay nướng khoai điên nhi thò lại gần, tình huống như thế nào a? Lâm Mặc luôn ném. Tần Thịnh An cùng bên kia nói hai câu sau treo điện thoại, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói là ra cửa chậm chạy rèn luyện, kết quả người liền trốn thoát ném. Không phải an bài người chuyên môn đi theo sao? Vừa nghe là Lâm Mặc luôn chuyện này, Lăng Chăn cũng chú ý lên, đi theo người của hắn đâu? Cũng ném. Nay liền không phải chạy ném, là xảy ra chuyện nhi đi. Không, người kia không ném. Tần Thịnh An cảm giác quả thực tào nhiều vô khẩu, hai người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, sau lại liền nhìn đến ven đường trên tường cột điện tử thượng có người dán báo chữ to, hai người bọn họ liền đi nhìn. Kết quả phát hiện nội dung cư nhiên là ý đồ kích động quần chúng nháo sự nhi, này như thế nào có thể nhẫn. Căn chính Miêu Hồng một thân chính phái hai người liền động thủ xe xuống, kết quả một đường tìm xé. Hai người liền không thể hiểu được đi rời ra. Lăng Chăn dùng tay bưng kín mặt, hắn tưởng lẳng lặng, ai cũng đừng hỏi hắn lẳng lặng là ai. Liền này cư nhiên là Nguyên Văn Trung cực bậc A. Không nói dỡn sao. Liền như vậy một cái tùy thời tùy chỗ có thể đem chính mình chạy ném ra hỏa đều không đối phó được, trong Nguyên Văn chính phủ quân đội rốt cuộc là làm gì đó. Vẫn là nói, bởi vì căn bản là không có viết bọn họ xuất diễn, cho nên đương nhiên bị hài hòa rớt. Lâm Mặc luôn ném, Tùng Dương bên kia chính gấp đến độ hỏa thượng phòng đâu, một đám người rượu tự nhiên là uống không được, sôi nổi mặc vào hậu quần áo đi ra cửa tìm. Lâm Mặc luôn cũng biết chính mình đại khái là lại ném, hắn cũng không nóng nảy, mặc kệ là chuyện gì, trải qua nhiều, tự nhiên cũng liền sẽ không quá sốt ruột, dù sao sớm muộn gì sẽ có người tới tìm. Hắn đơn giản liền tiếp tục làm việc, đem dán nơi nơi đúng vậy báo chữ to cấp bốc tới, đồng nhiên nghe được một cái phẫn nộ thanh âm, ngươi làm gì đâu? Mau dừng tay. Gì? Lâm Mặc luôn thuận tay đem cuối cùng một chương cấp xé, quay đầu xem qua đi, bởi vì phong tuyết duyên cớ, xuyên thấu qua thấu kính căn bản xem không lớn rõ ràng, ai à. Tả Minh Vũ khí tay run run, hắn nguyên bản tính toán đi tìm Tần Thịnh An, làm ơn hắn ở người lây nhiễm bên kia tuyên truyền một chút, không nghĩ tới trên đường liền thấy như vậy một màn. Bọn họ mạo phong tuyết thật vất vả dán đâu, quay đầu đã kêu người cấp xé. Lâm Mặc luôn nhìn hắn vài bước xông tới, còn duỗi tay méo chính mình cổ áo huy quyền muốn đánh người, hắn đẩy đẩy mắt kính, thấu kính lóe quang, u. Nguyên lai là người a. Tả Minh Vũ sửng sốt, tập trung nhìn vào, là ngươi. Là nhận thức, này liền không hảo động thủ. Tả Minh Vũ đành phải buông ra tay, sắc mặt vẫn là khó coi, ngươi đem cái này sẽ làm gì? Chúng ta thật vất vả dán. Lâm Mặc luôn hiểu rõ, nguyên lai là bọn họ làm. Này ban thủ đoạn, đại khái cũng chỉ có bọn họ làm được. Khu khu. Ngàn vạn đừng đem tiếng lòng nói ra, quá đả thương người tự tôn, Tả tiên sinh cũng không dễ dàng. Ta là cảm thấy này mặt trên nói quá có đạo lý. Lâm Mặc luôn nghiêm trang bắt đầu nói hiệu nói vượng, đáng tiếc mọi người đều tránh ở trong nhà, không mấy cái có thể nhìn đến, ta liền nghĩ có thể hay không đem chúng nó cấp mang về, phân cho mọi người xem. Tả Minh Vũ tức khắc thâm chịu cảm động, thật tốt tiểu tử A. Như vậy sẽ thay người suy xét. Hắn vừa rồi cư nhiên còn hiểu lầm nhân ra. Như vậy nghĩ, hắn đem chính mình trong lòng ngực ôm còn thừa báo chữ to tất cả đều cho Lâm Mặc Nôn, ngươi nói quá đúng. Không nghĩ tới ngươi là một cái như vậy nhiệt tâm người. Này đó đều tặng cho ngươi, ngươi đừng mạo phong tuyết đi bóc, tiểu tâm bị cảm. Lâm Mặc Nôn ôm một chồng báo chữ to, tươi cười rốt cuộc có trong nháy mắt cứng đờ, nhìn Tả Minh Vũ ánh mắt hết sức khó có thể hình dung. Chương 92 trang. Cho nên, chờ Tần Thịnh An bọn họ tìm được Lâm Mặc Nôn thời điểm, còn mua một tặng một đáp thượng một cái Tả Minh Vũ. Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Tả Minh Vũ nhìn đến Tần Thịnh An, ánh mắt sáng lên, này cũng thật xảo. Phải không? Đó là đỉnh xảo. Tần Thịnh An liên tục gật đầu, đông lạnh hỏng rồi đi. Có chuyện nhà chúng ta đi nói. Lăng lăng nhìn Lâm Mặc Nôn ôm đồ vật, khó nén tò mò, ngươi này trong tay lấy chính là cái gì à? Cảm thấy hứng thú. Lâm Mặc Nôn trực tiếp chịu một chương đưa cho nàng, tới. Cảm thụ một chút. Cỡ nào phát ra từ phế phủ kêu gọi, quả thực muốn trở thành cả nước nhân dân chỉ lộ đèn sáng đại cứu tinh. Lăng lăng tiếp nhận tới đọc nhanh như gió đảo qua, không nhịn xuống phốc cười ra tiếng tới. Này chỗ nào tới nhân tài? Nàng chạy nhanh một tay che miệng lại, cố nén ý cười nhỏ giọng dò hỏi, này đều cái gì năm đầu còn chỉnh này một bộ? Dán báo chữ to. Có phải hay không còn muốn toàn bộ phê đấu hội gì đó a? Nhạ. Lâm Mặc nôn miệng một phiết, ý bảo Tả Minh Vũ, liền vị này nhân tài sao? Ta cho hắn đi xuống xé còn cấp đương trường bắt được, bắt cả người lẫn tăng vật, ta liền nói ta là tính toán mang về đường truyền đơn chia mọi người xem, hắn liền đem ta dẫn vì chi kỷ, ngươi xem, còn tặng ta nhiều như vậy. Lăng lăng một bàn tay ấn bụng, cười hai mắt phiếm nước mắt. Bên này tìm được rồi Lâm Mặc Nôn cùng Tả Minh Vũ, lăng chăn bên kia cũng nên đón hắn đã sớm đang chờ khách nhân. Ta nghe người ta nói lên khi còn không tin, ngươi thế nhưng thật sự trụ tiến nơi này tới. Từ Quảng Lích vừa thấy đến lăng chăn liền nhịn không được lắc đầu. Liền tính ngươi đau lòng muội muội, nhiều ít cũng nên vì chính mình suy xét một chút đi. Nơi này nhưng đều là người lây nhiễm. Lăng Chăn ngồi không ra ngồi dựa nghiêng ở trên sofa, trong tay tiểu đao trên dưới tung bay tước vỏ táo, nghe được Từ Quảng Lịch nói mí mắt cũng chưa chớp một chút, người lây nhiễm lại không phải ôn dịch, không phải đã chứng thực sao? Chỉ cần bất tử, bọn họ trên người ký sinh vi rút liền sẽ không uy hiếp đến người khác. Từ Quảng Lịch mắt trợn trắng, chính mình đến trên sofa ngồi xuống, dù sao vô luận tình huống như thế nào ngươi đều có lý. Nhiều năm như vậy ngươi chừng nào thì không lý quá. Không lý ngươi đều phải cường bẻ ra lý tới. Ta còn không rõ ngươi sao. Hắn rôi tay đi lấy đã tước hảo ra quả táo, bị Lăng Chăn không chút khách khí một cái tắt vỗ vào mu bàn tay thượng, lực đạo to lớn, trực tiếp liền đem Từ Quảng Lích mu bàn tay cấp trục đỏ. Ngoa tào. Từ Quảng Lích lùi về tay, nhai răng trợn mắt, đến mức này sao? Còn không phải là ăn ngươi một cái quả táo sao? Ngươi lúc trước ở tại ta nơi đó ăn không uống không ta nói cái gì không có. Keo kiệt kẻo kiết như vậy nhi. Còn cao phu xoáy đầu, quá mòi. Lăng Chăn liếc mắt nhìn hắn, thật là chưa nói quá cái gì, bất quá ngầm lại ở trộm đào hắn chân tường đi. Khó trách qua đi vài lần hắn nhìn chúng vài người mới tất cả đều mời chào thất bại, hiện tại tưởng tượng, cơ hồ nơi trốn đều cất giấu từ Quảng Lích bóng dáng ở. Hắn đem tức tốt quả táo dùng tiểu đao cắt thành tiểu khối cất vào mâm, lại sơ soạn một cái lê bắt đầu bảo chế đúng cách, xem từ Quảng Lích bực mình không thôi, ngươi để ý ta một chút được không? Ta tới cửa tới làm khách, ngươi không nói chiêu đãi ta một chút, liền phản ứng đều không phản ứng ta a. Lăng Chăn lúc này mới bố thí giống nhau nhìn hắn một cái, đem trong tay lê bông, ngươi còn không phải là vì ngươi đệ đệ tới. Ngươi ở bên trong kia gian trong phòng, ngươi mang theo người chạy nhanh đi thôi. Từ Quảng Lích tươi cười có trong nháy mắt mất tự nhiên, ho khan hai tiếng điều chỉnh lại đây, ngươi đều đã biết. Biết cái gì? Lăng Chăn hừ một tiếng, biết ngươi có cái đệ đệ. Ngươi không phải nói ngươi theo chân bọn họ đã sớm không có lui tới sao? Như thế nào? Chẳng lẽ không phải? Ai nha, chúng ta đây đã có thể trễ nải khách nhân. Đương nhiên không phải. Từ Quảng Lích âm thầm đánh giá Lăng Chăn sắc mặt, ý đồ nhìn ra tới hắn có phải hay không đã biết cái gì, nhưng là Lăng Chăn gương mặt kia đi, càng xem càng gọi người cảm thấy nhận người hận, đặc biệt là cái loại này vẫn thường kiêu ngạo khinh thường ánh mắt, hắn có thể nhận ra hỏa này nhiều năm như vậy cũng thật là bội phục chính mình. Ta cùng người trong nhà quan hệ đích sắc không thế nào hảo, bằng không cũng sẽ không theo ngươi cái rời nhà trốn đi ở bên ngoài ngẩn ngơ chính là đã nhiều năm. Từ Lăng Chăn trên mặt nhìn không ra cái gì vấn đề tới, Từ Quảng Lích đành phải ấn xuống tâm tư cùng Lăng Chăn hàn huyên đánh thái cực, bất quá, tên kia tốt xấu cũng là ta đệ đệ, cứ việc hắn luôn là ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, lấy bại hoại ta thanh danh làm vui, ta đây có thể làm sao bây giờ? Đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, căn bản vô dụng, tổng không thể giết hắn đi. Bên trong trong phòng, Từ Tập Tư miệng bị đổ cột vào ghế trên, Mộ Lì đứng ở hắn bên người nhỏ giọng nói, ngươi nghe, ca ca ngươi căn bản là không nghĩ thừa nhận ngươi cái này đệ đệ. Hắn thậm chí nghĩ tới muốn giết chết ngươi. Ngươi cảm thấy nếu là cho hắn biết ngươi không cẩn thận đem hắn gương mặt thật cấp bại lộ ra tới, hắn còn sẽ làm ngươi tiếp tục tồn tại sao? Từ Tập Tư mãn nhãn đều là sợ hãi, hắn đã bị sợ hãi, không nghĩ tới hắn ca ca cư nhiên có thể nói ra nói như vậy tới. Này, này không phải là tùy tiện nói nói đi. Nếu là chính mình thật sự tiếp tục dán lên đi, hắn sẽ không thật sự giết người đi. Giống như hiện tại như vậy loạn, thật sự chết một hai người cũng không như thế nào dẫn người chú ý à. Mộ Lý nhìn Từ Tập Tư đầy mặt hoảng sợ bộ dáng, khoe miệng tiểu kiểu. Nghĩ đến đi theo Từ Quảng Lích rời đi sau, gia hỏa này vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, cũng sẽ không nói lung tung. Từ Quảng Lích còn không biết chính mình nói tất cả đều bị bên trong Từ Tập Tư trở thành uy hiếp, hắn vì thủ tín Lăng Chăn, còn ở nghiêm túc biểu đạt chính mình cùng cái kia gia đình lạnh nhạt mới lạ. Ngươi cũng biết, ở bên ngoài kia mấy năm, bọn họ thậm chí liền ngày lễ ngày Tết đều nhớ không nổi cho ta gọi điện thoại, đối ta chẳng quan tâm, như vậy thân nhân. Có cùng không có lại có cái gì khác nhau đâu. Cho nên, liền tinh Từ Tập Tư thật sự nói gì đó bất lợi với chuyện của hắn, kia cũng là bọn họ nói bậy. Kaka, chúng ta đã trở lại. Lăng Lăng đoàn người đỉnh phong tuyết vào cửa tới, trong phòng lập vào trước mặt ấm áp trực tiếp làm mấy cái mắt kính đảng sương mù xem hoa cái gì đều thấy không rõ lắm, vội vàng tháo xuống mắt kính tới trà lau. Từ Quảng Lích đối với bọn họ cười, đại trời lạnh còn ra cửa nhi. Đến xem, ta cho ngươi mang theo lễ vật. Lăng Chăn liếc nhìn hắn một cái, mãn nhãn ghét bỏ, ai hiếm lạ ngươi lễ vật. Ngươi đừng quá mức ca. Từ Quảng Lích xem hắn như cũng là trước đây kia phó miệng chê nhưng thân thể lại thành thật chết bộ dáng, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bọn họ hẳn là còn không có phát hiện cái gì, ta là không có muội muội, bất quá Lăng Lăng so với ta tiểu, cũng có thể xem như ta muội muội, đừng ca ca đưa muội muội lễ vật làm sao vậy. Lăng Lăng nhìn Lăng Chăn liếc mắt một cái, thuận lợi thu được ca ca ý đồ, cười tủm tỉm đi tới, có lễ vật à? Kia thật đúng là quá tuyệt vời. Ta thích nhất thu lễ vật. Ha ha ha. Ta muội muội chính là thật thành. Từ Quảng Lích đánh cái ha ha, đem đóng gói tinh xảo cái hộp nhỏ lấy ra tới, nghe nói ngươi thích đá quý, nhìn xem này lắc tay có thích hay không. Lắc tay. Lăng Lăng mẫn cảm thần kinh nhẹ nhàng run một chút, mở ra hộp, nhìn đến bên trong hoa quang lộng lẫy, điểm xuyết các màu đá quý lắc tay, như là bị đá quý lộng lẫy mê mắt, đôi mắt lặng lẽ mị một chút. Hoa. Thật sự thật xinh đẹp. Lăng Lăng kinh hô một tiếng, đầy mặt vui sướng, thật là tặng cho ta. Phần 66. Kia đương nhiên. Trừ bỏ ngươi đang ngồi đều là đại lao gia, ai sẽ mang cái này. Từ Quảng Lích lời còn chưa dứt, Mộ Lì từ bên trong ra tới, sâu kín nhìn hắn một cái. Từ Quảng Lích. Cảm ơn Từ ca. Ta quá thích. Lăng Lăng mi mắt cong cong bắt tay liên lấy ra tới, hướng về Tần Thịnh An vươn tay cổ tay, giúp ta mang lên. Ca ca ngươi xem, Từ ca đưa lúc này mới kêu lắc tay. Đâu giống ngươi như vậy có lệ, tùy tiện lộng căn tơ hồng biên một biên liền cho đủ số. Từ Quảng Lích ánh mắt hơi hơi chật lóe, không phải đâu. của ngươi ngày thường còn cùng ta thổi phồng như thế nào đau muội muội, tặng lễ vật liền như vậy có lệ. Muội muội, hiện tại có ca ta đưa, phía trước cái kia chạy nhanh hái xuống ném đi. Hoàng Kim Trang sức gọi người cảm giác có điểm tục khí, nhưng mang hảo lại đặc biệt hiện khí thế, lăng lăng trên cổ tay lộng lẫy kim thừa dịp nón nà bạch, điểm xuyết tiểu viên các màu đá quý, nhìn qua đặc biệt xinh đẹp. Nàng chính mình đều giống như bị mê hoặc, đôi mắt chỉ lo thưởng thức chính mình thủ đoạn, thất thần, còn dùng ngươi nói. Ta đã sớm hái xuống, liền kia đồ vật còn có người trở thành bảo, mắt trông mong chạy tới chỗ đâu. Nhà của chúng ta cũng không bạc đái Phạm Ưu Ưu cái gì đi. Liền một cái tay biên lắc tay đều phải trộm, chuyến ra đi nhân ra còn tưởng rằng nhà chúng ta nhiều khắt khe nàng đâu. Từ Quảng Lích kinh ngạc nói, cái gì? Cái kia đều có người trộm. Hành A Lăng Chăn, không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi như vậy được hoan nghênh, ngày nào đó phá sản đều có thể bên đường bảy quán làm giàu. Lăng Chăn không chút khách khí tặng hắn một cái đại bạch mắt. Hắn nhìn về phía lăng lăng đám người phía sau, u, này như thế nào còn có người sống? Các ngươi ai mang về tới khách nhân sao? Từ Quảng Lích đã sớm phát hiện đi theo bọn họ cùng nhau trở về Tả Minh Vũ, nhưng là hắn cái gì biểu hiện đều không có, giống như hoàn toàn không quen biết đối phương. Đến nỗi Tả Minh Vũ, hắn đương nhiên cũng nhận ra Từ Quảng Lích, bất quá Tả Minh Vũ nhưng không cho rằng chính mình là cái bên ngoài thượng linh vật, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình nắm quyền tới, cái này Từ Quảng Lích cũng chỉ là hắn thuộc hạ trí nhất. Cái này thuộc hạ rất có năng lực a, cư nhiên đều thuận lợi đánh vào đến bọn họ giữa đi. Thật có thể làm. Vì bảo đảm chính mình thuộc hạ có thể tiếp tục che giấu đi xuống, Tả Minh Vũ làm một cái quyết định, làm bộ không quen biết hắn. Nga, ca ca ngươi phía trước không còn nói kia cá đỏ dạ hương vị không tồi sao. Lăng lăng cảm kích nhìn về phía vô tư phụng hiến Tả Tiên Sinh, chính là hắn đưa a. Đây là Tả Minh Vũ Tả Tiên Sinh, phía trước trả lại cho chúng ta đưa quá con cua đâu. Từ Quảng Lích khỏe miệng vừa kéo, hắn tuyển như vậy cái ngu xuẩn bãi ở bên ngoài có phải hay không làm sai. Liên này vô pháp nhìn thẳng tao thao tác. Lăng Chăn có thể tin tưởng hắn là cái đại bột sao? Nga! Chính là hắn A. Lăng Chăn khỏe miệng nết lên tới, khó được nhiệt tình chủ động dối tay, hoan nghênh hoan nghênh. Về sau có rảnh thường tới chơi A. Tán tài đồng tử ai không thích, tốt nhất về sau mỗi lần tới đều có thể mang điểm thứ tốt cộng thêm tiểu tin tức tới. Ngươi hảo! Tả Minh Vũ rụt rẻ vươn tay cùng Lăng Chăn bắt tay, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Nhưng mà rụt rẻ không đến 5 giây, hắn liền phong cách biến đổi. Từ Lâm Mặc Nôn trong tay lấy quá một trương báo chữ to tới, cảm nhiễm này thật là quá đáng thương, cùng thân nhân cũng chưa biện pháp đoàn tụ, chính phủ này quả thực chính là làm kỳ thị sao. Ta liền không cảm thấy các ngươi có cái gì nguy hiểm. Không biết các ngươi có hay không phấn khởi phản kháng tinh thần, cùng chúng ta cùng nhau hoàn thành hoạt động lớn đâu. Từ Quảng Lích nghe xong lời này, trong nháy mắt đen mặt. Chương 93 hiểu lầm. Lăng Chăn thực nghiêm túc nhìn Tả Minh Vũ báo chữ to, trong lúc không nói một câu. Tả Minh Vũ mắt trông mong nhìn. Bị hắn như vậy một lộng, nguyên bản náo nhiệt phòng khách tức khắc liền an tĩnh không ít, từng đôi mắt tất cả đều ở nhìn chằm chằm Lăng Chăn xem. Nội dung viết không tồi, nhưng là quá rộng phiếm, xin lỗi, này căn bản là không phù hợp ta muốn làm chuyện này. Hắn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Tả Minh Vũ mượn sức. Tả Minh Vũ nháy mắt gục xuống hạ lỗ thai, giống chỉ hề hoài đại cầu. Còn có, ngươi cư nhiên ở mặt trên nói những cái đó nghiên cứu viên là vô tội, đem bọn họ tự thuật thành chúa cứu thế, ngươi theo chân bọn họ là cái gì quan hệ? Ngươi có biết hay không bọn họ đều làm chút cái gì, cư nhiên còn vì bọn họ nói chuyện. Lăng Chăn đem trong tay báo chữ to cuốn cuốn, trên mặt mang ra mấy phần phẫn nộ, người như vậy Tần Thịnh An ngươi cư nhiên còn đương hắn là bằng hữu. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Bị lan đến Tần Thịnh An thực vô tội, không liên quan chuyện của ta a. Ta cũng không biết hắn cư nhiên sẽ đi đồng tình một đám cặn bã. Hắn tiến lên một tay đem đầy đầu mờ mịt Tả Minh Vũ cấp sách lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Thính ta mắt bị mù nhận sai người, ngươi về sau đừng lại đến. Lan. Đầy đủ suy diễn một cái thức người không rõ, xuất phát từ nội tâm hoa tử đối đãi bằng hữu lại bị bằng hữu phản bội người thành thật phẫn nộ. Vân vân. Tả Minh Vũ bị hắn xách theo hai chân cách mặt đất, đôi tay gắt gao bắt được khung cửa, tình huống như thế nào a? Các ngươi liền tính muốn phán ta tử hình kia cũng đến cấp cái nguyên nhân mình mục đi. Ta đồng tình bọn họ như thế nào liền không đúng rồi. Bọn họ chính là giải quyết siêu cấp vi rút hy vọng a. Phi. Muốn diễn đại gia cùng nhau diễn, lăng lăng đầy đủ biểu diễn một cái ghét cái ác như kẻ thù hỉ nộ rõ ràng chính nghĩa mỹ nữ, đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tả Minh Vũ, hy vọng. Ngươi cảm thấy bọn họ là hy vọng, vậy ngươi đi đảm đương vật thí nghiệm A. Vì về điểm này còn không biết có thể hay không thực hiện hy vọng liền đem người không lo người, tàn nhẫn làm thực nghiệm trên cơ thể người, này căn bản là so người lây nhiễm còn muốn hung tàn điên cuồng. So với như vậy cứu rỗi, chúng ta tình nguyện tiếp tục làm người lây nhiễm. Ngươi nhanh lên cút đi. Đừng ô uế chúng ta địa phương. Nhân thể thí nghiệm. Tả Minh Vũ khiếp sợ hô to ra tới, sao có thể? Không đúng không đúng. Nhất định là các ngươi nơi nào lầm. Theo ta được biết, nơi đó căn bản chính là chuyên môn nghiên cứu giải độc dược tề. Mấy cái cảm kích người âm thầm trao đổi một chút ánh mắt, nga, cái này bên ngoài thượng linh vật thật đúng là cũng chỉ là cái linh vật, liền cái này cũng không biết ta. Từ Quảng Lích âm thầm nhíu hạ mi, tiếp tục làm Tả Minh Vũ nháo đi xuống chỉ sợ không được tốt xong việc. Hắn nghĩ tiến lên trước một bước, đừng lại rào biện. Sự thật thắng với hùng biện. Ngươi cư nhiên còn muốn vì bọn họ giải vây, quả thực lệnh người giận sôi. Hắn vẻ mặt khinh thường, từ Tần Thịnh An trong tay đem người túm lại đây. Ta cảm thấy ngươi tư tưởng thực yêu cầu nỗ lực cải tạo một chút, đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài chậm rãi tâm sự. Ngươi yên tâm, ta là cái người văn minh, sẽ không làm ngươi biến thành thương tàn nhân sĩ. Lăng Lăng tán đồng phụ họa, không sai. Tư Ca hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cái gì gọi là thị phi đúng sai. Tư Quảng Lích cầm nắm tay, yên tâm. Đều giao cho ta. Lúc sau liền vẻ mặt hung thần ác sát đem Tả Minh Vũ cấp làm ra đi, tiếp tục kêu ra hỏa này nói tiếp. Hắn thật lo lắng ra hỏa này sẽ nói ra cái gì không nên lời nói tới. Chốt dạ. Lăng Lăng xem bọn họ sau khi ra ngoài, làm cái khẩu hình tiểu tiểu thanh đối những người khác nói, sợ Tả Minh Vũ nói ra cái gì bất lợi với chuyện của hắn đến đây đi. Còn rất có thể trang. Hắn đưa ngươi lắc tay hẳn là không phải trùng hợp đi. Tần Thịnh An nhìn Lăng Lăng trên cổ tay tinh xảo lắc tay, trong lòng một cổ toan mùi vị ủng ục đô ứa ra phao, có ý định mà làm đi đây là. Tặng ngươi tân lắc tay. Ngươi dù sao cũng phải đem cũ cấp thay thế, đây là hướng về phía nguyên lai lắc tay tới. 10 có 8, 9. Lăng Lăng đông nhiên làm cái mặt quỷ, ta lại đem Phạm Ưu Ưu cấp hố, ai nha nha. Ta như thế nào liền như vậy hư đâu. Không có việc gì. Làm ca ca không chút do dự tỏ thái độ, nữ nhân không xấu nam nhân không yêu, không tin ngươi hỏi một chút Tần Thịnh An. Tần Thịnh An đối thượng hai anh em sáng ngời ánh mắt, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Ân. Lâm Mặc Nôn đem còn thừa báo chữ to đâu đâu ở trên bàn, các ngươi vừa rồi lời này lộ ra tơi ý tứ, bọn họ hai cái là một đám người. Hắn không có cùng Tần Thịnh An đám người ở tại cùng phiên khu, đối tử Quảng Lích từ tập tư sự tình còn không biết tình. Nếu không có đoán sai nói, vị kia mới là chân chính đại lao đâu. Lăng Lăng so cái ngón tay cái, nhỏ giọng nói, tàng đủ thâm. Cư nhiên còn riêng lộng cái hàng giả bãi ở bên ngoài lầm đạo chúng ta. Bất quá cái này hàng giả quả thực chính là cái heo đồng đội. Ta cảm thấy liền tính không có từ tập tư này vừa ra, Tả Minh Vũ bộ dáng này làm thông minh nhảy nhót sớm muộn gì cũng sẽ đem hắn cấp bại lộ ra tới. Tả Minh Vũ một cái chỉ số thông minh nhu cầu cấp bách xuống phí người, muốn cho người tin tưởng hắn có năng lực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ra một cái khổng lồ tổ chức tới thật đúng là rất khó. Đúng rồi, từ tập tư bên kia thế nào? Lăng Lăng ngược lại hỏi Mộ Ly, sẽ không nói lung tung đi. Bọn họ còn trông cậy vào phóng trường tuyến câu cá lớn đâu. Tốt nhất là đem từ Quảng Lích sau lưng sở hữu thế lực nhổ tận gốc, này liền không hảo rút dây động rừng. Yên tâm. Mỗ Lý làm cái thu phục thủ thế, bảo đảm hắn liền tính đi theo đi rồi cũng cái gì cũng không dám lộ ra một câu. Không vì khác hắn cũng đến vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ a. Lăng Lăng nhẹ nhàng thở ra, mày lại như cũ không có bừng ra, lẩm bẩm tự nói, kỳ quái, những việc này cũng không có vấn đề gì, ta như thế nào luôn là cảm thấy giống như đã quên cái gì chuyện quan trọng đâu. Từ Quảng Lích động tác thô lỗ đem Tả Minh Vũ cấp tún đi ra ngoài, Tả Minh Vũ cũng biểu hiện thật sự thuận theo, cũng không có như thế nào dãy rủa. Bất quá vừa đến bên ngoài, hắn liền lắc lắc cánh tay, vùng ra. Nơi này cũng chưa người còn trang cái gì à trang. Từ Quảng Lích đông nhiên thực hối hận chính mình lúc trước vì phương tiện khống chế, đỡ lên đi con rối là cái chỉ số thông minh có bệnh nhẹ, hiện tại sửa chủ ý đổi cá nhân còn kịp sao. Ngươi như thế nào theo chân bọn họ đi đến cùng nhau. Tả Minh Vũ cư nhiên cùng Lăng Chăn có tiếp xúc. Cái này làm cho Từ Quảng Lích trong lòng có điểm bất an, ở chung nhiều năm như vậy, hắn so với ai khác đều hiểu biết Lăng Chăn là cái nhiều khó chơi người, hắn có thể thuận lợi đi đến này một bước, vẫn là lợi dụng dưới đèn hắc, ỷ vào nhiều năm kinh doanh lên đồng học bằng hữu tình, nếu là Lăng Chăn thật sự hoài nghi thượng hắn, như thế nào cũng sẽ phát hiện trong đó điểm đáng ngờ. Ngươi đây là cái gì thái độ? Tả Minh Vũ lại đối hắn hùng hổ dọa người ngữ khí phi thường bất mãn, như thế nào? Ở bên ngoài tiêu sái quán đã quên chính mình cái gì thân phận? Ai cho ngươi dũng khí như vậy đối ta nói chuyện? Thảo. Từ Quảng Lích trong lòng hung hăng mắng một câu thiểu năng trí tuệ, đáng tiếc cái này thiểu năng trí tuệ là chính hắn hao tổn tâm cơ tuyển ra tới, cũng chưa biện pháp oán trách người khác hô hắn. Tả tiên sinh, này rất nguy hiểm. Từ Quảng Lích cố nén trong lòng nỗ hỏa, ôn tồn nói, bọn họ đều là người lây nhiễm, hơn nữa nói không chừng đã đoán được thân phận của ngươi. Nếu bọn họ đem ngươi bắt lên giao cho chính phủ làm sao bây giờ? Tả Minh Vũ vẻ mặt hồ nghi. phát hiện ta thân phận. Chuyện này không có khả năng. Ta thân phận che giấu thực hảo, không có khả năng bị phát hiện. Từ Quảng Lích trên trán nhảy ra tới một cây gân xanh. Đúng rồi. Nghiên cứu viên làm thực nghiệm trên cơ thể người là chuyện như thế nào? Tả Minh Vũ mê chi tự tin với chính mình áo choàng kiên cố trình độ, căn bản là không tin chính mình đã quay ngựa, hắn bắt đầu quan tâm thực nghiệm chuyện này. Chúng ta ở làm rõ ràng chính là dược phẩm nghiên cứu phát minh, như thế nào bọn họ đều nói là thực nghiệm trên cơ thể người. Có phải hay không ti tiện chính phủ cố ý bịa đặt bôi đen chúng ta? Muốn cho chúng ta trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Từ Quảng Lích biểu tình nho nhỏ dại ra một chút, hắn nguyên bản còn tưởng nên như thế nào đem thực nghiệm trên cơ thể người chuyện này cấp ứng phó qua đi, làm cái này ngốc bạch ngọt tin tưởng bọn họ căn bản không có làm cái này, kết quả không cần hắn vắt hết óc, Tả Minh Vũ chính mình cũng đã cấp ra giải thích. Không sai, chính là có chuyện như vậy nhi. Từ Quảng Lích mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, thánh đồ tổ chức là phải cho nhân loại mang đến quang minh, mà bất luận cái gì cùng chúng ta đối lập kia đều là phá hư nhân loại hòa bình bại hoại. Chúng ta quyết không thể thỏa hiệp. Quang minh tiền đồ còn đang chờ chúng ta đâu. Loại này khẩu hiệu là Tả Minh Vũ nhất am hiểu, một bộ quả thực liền cùng tẩy não bao dường như, so bán hàng đa cấp còn ma tính. Hắn bên người kia mấy cái đáng tin người theo đuổi liền tất cả đều là bị tẩy não bao tẩy não choáng váng. Loại này hạ tam lạm thủ đoạn là không có khả năng thủ thắng. Chúng ta không sợ gì cả. Tả Minh Vũ chính nghĩa lâm nhiên nói, ngươi không cần lo lắng, chờ ta cùng Tần Thịnh An bọn họ nói rõ chính phủ quỷ kế, tin tưởng bọn họ sẽ minh bạch thị phi đúng sai. Sau đó chúng ta phân công nhau liên hệ càng nhiều người lây nhiễm cùng người thường, làm mọi người đều dũng cảm đứng ra phản đối bạo, chính, thế giới sẽ nên đón chân chính hòa bình mỹ mãn. Cái này ngốc bức. Từ Quảng Lích khí thiếu chút nữa hộc máu, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm hắn, ngươi cách bọn họ xa một chút. Không muốn chết nói liền không cần theo chân bọn họ tiếp tục trộn lẫn có nghe hay không. Vì cái gì? Tả Minh Vũ lời nói xuất khẩu mới phản ứng lại đây, ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Phản thiên. Ta mới là thánh đồ tổ chức sáng lập giả. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi ẩn núp ở địch doanh bên trong càng vất vả công lao càng lớn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có bức cung xoán vị ý tưởng, tưởng thay thế được ta vị trí. Nao động mở rộng ra ngu xuẩn thật sự là không cứu. Từ Quảng Lích rất muốn biết hắn có phải hay không tẩy não bao nghiên cứu nhiều, đem chính mình về điểm này đáng thương chỉ số thông minh cũng đều cấp nghiên cứu không có. Hắn lười đến tiếp tục cùng này ngu xuẩn lại nhải, duỗi ra tay bóp lấy Tả Minh Vũ cổ, đem người ấn ở trên tường, biểu tình âm trầm, ngươi nếu là muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Cùng lắm thì hắn bất cứ giá nào nguyên bản bên ngoài bố trí đều từ bỏ. Liên như vậy một cái heo đồng đội, quả thực chính là viên không chừng khi tạc, đạn, không chừng khi nào liền tạc. Cũng nói không hảo đến lúc đó bị tạc trời cao rốt cuộc là địch quân vẫn là quân đội bạn. Từ Quảng Lích sát ý xông ra, ngón tay một chút buộc chặt. Không sai, tha rằng xá đi mặt ngoài hấp dẫn lực chú ý biêng ngắm, toàn bộ tổ chức hoàn toàn chuyển nhập trong bóng đêm tiểu tâm hành sự, cũng tốt hơn bị như vậy một cái heo đồng đội cấp liên lụy thi cốt vô tổn. Ai nha nha? Hai người các ngươi đây là lộng gì đâu? Lao với đầu đại kinh thất sắc chỉ vào bọn họ thét chói tai, hai cái nam nhân làm đối tượng. Ai u muốn trưởng lỗ kim lâu? Này một giọng trực tiếp đem bên trong Tần Thịnh An bọn người cấp kinh động, gì ngoạn ý nhi. Hai cái nam nhân làm đối tượng. Chẳng lẽ Từ Quảng Lích cùng Tả Minh Vũ cư nhiên là cái dạng này quan hệ sao? Khó trách Tả Minh Vũ như vậy một cái ngu xuẩn đều có thể trở thành bên ngoài thượng một tay, nguyên lai là dựa vào cặp váy quan hệ thượng vị sao? Từ Quảng Lích vẻ mặt cứng đờ buông lỏng tay ra, đối thượng bên trong lao tới mọi người phức tạp khôn kể ánh mắt, đồng nhiên cảm thấy đầu lưỡi đều không nghe sai sử, lời nói đều khó mà nói xuất khẩu. Không nghĩ tới Lăng Chăn vô vô bờ vai của hắn, mãn hàm đồng tình, khó trách ngươi vẫn luôn đều không có giao bạn gái, ta còn tưởng rằng là ngươi tầm mắt quá cao, kết quả là ta quá nông cạn. Ngươi yên tâm, dũng cảm theo đuổi sở ái đi, chúng ta sẽ không khinh thường ngươi. Lăng Lăng liên tục gật đầu, chân ái là vô địch, cố lên. Không. Các ngươi nghe ta nói từ Quảng Lích gian nan mở miệng, không phải như thế, hai chúng ta không có làm đối tượng. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi đem nhân ra đè ở trên tường. Lao với đầu lớn tiếng ồn ào, không làm đối tượng. Kia càng đến không được. Cảnh sát Tần, tiểu tử này bá vương ngạnh thượng cung, mạnh mẽ phi lễ đảng hoàng dân Nam A. Chương 94 tương tư đơn phương. Từ Quảng Lích cùng Tả Minh Vũ đương nhiên không có khả năng làm gay. Lao với đầu nhìn đến Từ Quảng Lích đem Tả Minh Vũ ấn ở trên tường. So với làm đối tượng, bọn họ càng thêm tin tưởng là ở uy hiếp đe dọa, thậm chí là muốn lộng chết Tả Minh Vũ. Nhưng là bọn họ tất cả đều đi theo Lao với đầu mang tiết tấu đi rồi. Có thể ghê tởm Từ Quảng Lích một phen bọn họ cũng rất cao hứng. Hiểu lầm hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Tần Thịnh An chạy nhanh ngăn cản Lao với đầu hô lên càng thêm kính bạo nói tới, không có bà vương ngạnh thượng cung, chính là làm đối tượng, làm đối tượng. Ngài lão đừng lúc kinh lúc giống, còn không phải là hai nam nhân sao. Chứ bỏ giới tính ở ngoài cái gì vấn đề đều không có, xả không đến phi lễ đi lên. Nhìn như ở giúp đỡ Tử Quảng Lích nói chuyện, chứng thực hắn không có bá vương ngạnh thượng cung, nhưng là lại cũng gõ đã chết hai người bọn họ là đang làm đối tượng chuyện này. Tả Minh Vũ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tử Quảng Lích, xoa xoa cánh tay lui về phía sau vài bước trốn đến Tần Thịnh An phía sau, tiêm giọng nói giống cái bị kinh tiểu cô nương, ngươi, ngươi ly ta xa một chút nhi. Ta chính là thằng nam. Ông thép thẳng. Ngươi liền tính cưỡng bách ta cũng là sẽ không có hảo kết quả. Tử Quảng Lích nghiến răng nghiến lợi, ta mới sẽ không coi trọng ngươi. Ta là cái thằng nam. Đều đến này một bước còn giấu giếm cái gì đâu. Chúng ta nơi này lại không có khủng cùng người bệnh, sẽ không khinh thường của các ngươi. Lăng lăng một bộ phi thường lý giải bộ dáng, hai người các ngươi đều nói chính mình là thằng nam, chính là lao với đầu chính là tận mắt nhìn thấy hai người các ngươi ôm nhau, có phải hay không láo với đầu. Nàng trực tiếp liền cắt câu lấy nghĩa, đem Tường Đông cấp biến thành ấp ấp ôm ôm. Lao với đầu lập tức gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy còn có thể có giả. Vừa rồi ngươi liền đem hắn ấn ở trên tường, nếu không phải ta ra tiếng, hai ngươi liền thân thượng. Tiểu tử, tìm không tìm tức phụ cũng không thể tự sa ngã. Hai nam nhân ở một khối, sinh không ra hài tử tới. Ở lão nhân trong ánh mắt, hài tử mới là quan trọng nhất, không có hài tử, nói chuyện gì nối roi tông đường. Đi ngươi đại gia sinh hài tử. Ai mẹ nó muốn sinh hài tử? Tư Quảng Lích rất muốn bạo tẩu, nhưng là lý trí yêu cầu hắn cần thiết duy trì chính mình mặt nạ giả, không thể làm Lăng Chăn sinh ra nghi ngờ, một khuôn mặt đều khí xanh mét, còn muốn nỗ lực chịu đựng, nhìn qua cư nhiên có điểm đáng thương. Không cần hồ nháo được không? Chúng ta thật sự không phải loại quan hệ này, ta kỳ thật là ở giáo dục hắn, làm hắn không cần lại chấp mê bất ngộ. Tư Quảng Lích lau mặt, âm thầm uy hiếp chừng mắt nhìn Tả Minh Vũ liếc mắt một cái, đều do này ngu xuẩn. Đánh rắm. Nào nghĩ đến Tả Minh Vũ bị hắn kia uy hiếp liếc mắt một cái cấp kích thích tới rồi, lại ủy vào Tần Thịnh An bọn người ở đây, Tử Quảng Lích không có khả năng giống phía trước giống nhau đối hắn động thủ, lá gan liền lớn hơn nữa, ngươi vừa rồi đó là ở giáo dục ta sao? Ngươi rõ ràng chính là tưởng lộng chết ta. Hắn lôi kéo Tần Thịnh An không buông tay, lòng đầy căm phẫn nói, ta đã biết. Ngươi nhất định là đang âm thầm si mê với ta, thấy ta không chịu ủy thân khuất tùng ngươi, vì yêu mà sinh hận liền tưởng đối ta động thủ có phải hay không? Như vậy tưởng tượng, Tư Quảng Lích sẽ muốn đoạt quyền soán vị liền rất dễ dàng lý giải, đây là vì yêu mà sinh hận hắc hoa. Muốn đoạt quyền soán vị lúc sau, đem hắn hoàn toàn giam cầm tại bên người, nhốt trong phòng tối muốn thế nào liền thế nào. Phúc! Lăng lăng quay người đi bưng kín miệng, bả vai không chế không được đong đưa, nàng còn tưởng rằng chỉ có nữ nhân sẽ náo động mở rộng ra nghĩ vậy chút yêu hận tình thù đi lên, không nghĩ tới Tả Minh Vũ này náo động so nữ nhân còn muốn ly kỳ. Thật là một cái ái ảo tưởng bôi đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Tư Quảng Lích giờ phút này sắc mặt cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, lăng lăng tin tưởng, nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên lộng chết Tả Minh Vũ. Đừng xúc động, đừng xúc động. Tần Thịnh An chạy nhanh ở hai người chi gian rỗi khai hai tay ngăn cách bọn họ, có chuyện hảo hảo nói sao. Động thủ nhiều thương cảm tình. Rốt cuộc chuyện này cũng chú ý cái ngươi tình ta nguyện, đến từ từ tới, cưỡng bách chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Lăng Chăn lại đây lôi đi Tư Quảng Lích, đến lạp. Ngươi không phải vì ngươi đệ đệ tới sao? Chạy nhanh mang theo người đi thôi, đừng náo loạn. Lớn như vậy người đối đãi cảm tình còn cùng học sinh tiểu học giống nhau, ái ngươi liền phải khi dễ ngươi. Tư Quảng Lích căn bản là tìm không thấy cơ hội nói rõ ràng, bọn họ chính là đơn phương cho hắn che lại ái mà không được con dấu, mặc kệ hắn nói như thế nào cũng chưa dùng. Bất quá hắn bị Lăng Chăn nhắc tới, nhưng thật ra nhớ tới hôm nay tới nguyên bản mục đích, bị Tả Minh Vũ cái này gậy thọc tức lan lộn, hắn cư nhiên thiếu chút nữa đem đệ đệ chuyện này cấp đã quên. Tư Tập Tư bị trói ở ghế trên, miệng bị khăn lông đổ, nhìn đến Tư Quảng Lích tiến vào, nguyên bản mãn hàm hy vọng ánh mắt đã sớm ở nghe được những cái đó nội dung thời điểm liền biến thành sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn thậm chí thử sau này dịch, mang theo ghế rửa cùng nhau, giống chỉ buồn cười sâu lông. Nhìn xem, là ngươi đệ đệ đi. Lăng Chăn đem khăn lông cấp lấy ra tới, một tay nhéo lên Tư Tập Tư cằm, hai người các ngươi lớn lên còn rất giống. Phần 67. Tư Tập Tư đối thượng Tư Quảng Lích lạnh băng ánh mắt, run run một chút, ca. Này ngu xuẩn chưa cho các ngươi thêm cái gì phiền toái đi. Tư Quảng Lích giống như lơ đãng hỏi, gia hỏa này thực phiền toái, đặc biệt một trương miệng không có giữ cửa nhi, thường xuyên ở bên ngoài bịa đặt sinh sự, học sinh thời đại liền không thiếu bởi vì bịa đặt đồng học bị trường học thỉnh ra trường, trưởng thành lúc sau càng là làm trầm trọng thêm. Con hảo, chúng ta cũng không như thế nào nghe. Lăng Chăn giống như hoàn toàn nghe không hiểu Tư Quảng Lích lời nói thử ý tứ, này không phải đổ miệng sao. Chúng ta ngại hắn ồn ào. Tư Quảng Lích hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Động thủ cấp Tư Tập Tư lòng chói, cùng ta trở về. Đây là cuối cùng một lần. Nếu là ngươi còn dám tiếp tục đánh ta danh hào ở bên ngoài sang bậy, không cần người khác thu thập ngươi, ta liền trước đem ngươi thu thập. Vốn dĩ liền cùng chuột thấy miêu giống nhau từ tập tư bị hắn như vậy một đe dọa, càng thêm lơm nớp lo sợ cái gì cũng không dám nói. Này huynh đệ hai cái đi tới cửa, từ Quảng Lích nhìn đến Tả Minh Vũ, rất muốn đem cái này không yên ổn nhân tố cũng cùng nhau mang đi, không bằng ta tiện đường tiễn ngươi một đoạn đường. Tả Minh Vũ khó được thông minh một hồi, ngươi biết ta ở tại nơi đó sao ngươi liền tiện đường. Ta xem ngươi là tưởng tiện đường đối phó ta đi. Ngươi nhanh lên đi thôi. Ta quyết định tạm thời lưu lại, không cùng ngươi một đường đi. Tần Thịnh ngắt lời, yên tâm, trong chốc lát ta đưa hắn trở về. Các ngươi chạy nhanh đi thôi, hạ tuyết trên đường khó đi, đừng chờ đến trời tối không dễ đi. Chủ nhân đều hạ lệnh chủ khách, từ Quảng Lích lại không cam lòng cũng chỉ có thể cáo từ, bất quá hắn cũng để lại cái nội tâm, ra cửa liền thông chi thuộc hạ người đến bên này nhìn chằm chằm, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra Tả Minh Vũ ẩn thân chỗ phá hủy, miễn cho này đàn chỉ số thông minh thiếu phí liên lụy bọn họ. Tả Minh Vũ nhẹ nhàng thở ra, tinh thần một thả lỏng lập tức liền đánh cái hắt xì, nước mũi thiếu chút nữa chảy vào trong miệng đi, đem chính hắn đều ghê tởm không được, xấu hổ pha trò, các ngươi nơi này ngày mùa đông còn nở hoa đâu. Này cây là cái gì thụ a? Còn kết trái cây? Có thể ăn sao? Lăng Lăng bỗng nhiên nhớ tới nàng rốt cuộc quên mất cái gì, đại thụ nở hoa rồi, kia địch á đâu? Hắn còn ở sao? Địch á? Tần Thịnh An biểu tình chỗ trống một cái trước mắt, chuyện này đuổi chuyện này, không riêng Lăng Lăng, hắn cũng đem địch á chuyện này cấp đã quên. Đúng vậy. Trên cây khai nhiều như vậy hoa, hắn nên sẽ không đã sớm đã thành một viên trái cây đi. Thừa dịp Tả Minh Vũ lôi kéo Lâm Mặc Ngôn lại nhảy liên hợp kháng nghị sự tình, hai người bọn họ nhanh chân liền chạy tới địch đá nơi đó gõ cửa. Đừng gõ. Lâm mãi mãi cầm khiêu vũ dùng cây quạt vừa đi vừa vặn, cao hứng phấn chấn, người không ở. Ra cửa săn thú đi. Săn thú. Lăng Lăng hơi hơi sửng sốt, săn thú cái gì? Hắn không phải vội vã chuyển sinh thành nhân sao? Thời điểm mấu chốt như vậy, hắn không ở nơi này một tấc cũng không rời thủ, còn có tâm tư đi săn thú. Người lây như bái. Lâm mãi mãi nói, kia không phải nở hoa rồi sao? Chúng ta trong viện người cũng chưa gì cảm giác, đồng dạng đều là người lây nhiễm, này còn có phản ứng có không có, hắn nói muốn lộng cái minh bạch. Cho nên này liền yêu cầu bất đồng người lây nhiễm tới đảm đương thực nghiệm đối tượng. Hô! Làm ta sợ muốn chết. Lăng Lăng vô vô ngực nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng đang xem không thấy trong một góc, thị vệ quan đã lặng yên biến mất biến thành trên cây một trái cây đâu. Thần huynh đệ! Tả Minh Vũ cùng Lâm Mặc Nôn ra tới. Vừa thấy đến Tần Thịnh An đôi mắt liền sáng, ngươi phía trước nói muốn đưa ta về nhà nói còn tính toán không. Từ Quảng Lích cái này lòng ngông dạ thú. Cư nhiên tưởng đối hắn động Tả tiên sinh tay. Cái này kêu dĩ hạ phạm thượng. Hắn đi thời điểm ánh mắt kia rõ ràng đại biểu sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ sợ là còn nhớ thương đem hắn lộng trở về như vậy đâu. Tự nhận sắt thép thẳng nam Tả Minh Vũ tưởng tượng liền cả người phát mau, liều mạng bái Tần Thịnh An không buông tay, hận không thể ngủ lại xuống dưới mới hảo. Liền tính không thể ngủ lại cũng đến tìm người hộ tống một chút mới yên tâm a. Tính toán. Đương nhiên tính toán. Tần Thịnh An đón hắn xem cứu tinh giống nhau ánh mắt, gật gật đầu, này liền đi trở về. Ta có thể ngủ lại sao? Tả Minh Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Đương nhiên không được. Nơi này chính là người lây nhiễm phiến khu. Tần Thịnh An đặc biệt nghiêm túc nói, chúng ta muốn tuân kỷ thủ pháp. Hôm nay ngươi lại đây bên này đã là vi kỷ, nếu là lại ngủ lại, không dùng được bao lâu nên có người tới cửa tới bắt. Tả Minh Vũ ủ rũ cụp đuôi đi theo đi rồi, mới vừa cưới lên đại bạch heo còn chưa đi ra tiểu khu cửa, nên diện liền thấy một chuỗi bóng người, đang từ từ hướng bọn họ đi tới. Thật là một chuỗi, hành tẩu chung thậm chí có thể nghe được xích sắt len ken thanh âm, đây là một chuỗi dùng xích sắt khóa đến cùng nhau người. Tả Minh Vũ một phen liền bắt được Tần Thịnh An xiêm y rỉ, gắt gao dán lên đi, cái gì? Đó là thứ gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm binh mượn đường? Tần Thịnh An không có phòng bị hắn dán lên tới. Phía sau một khối thân thể run bần bật, run hắn cả người nổi lên một tầng nổi da gà, bung ra. Ta đối nhà ta lão bà trung thành và tận tâm, ngươi đừng nghĩ dụ hoặc ta phản bội. Địch Á nắm một trường xuyến thủ hạ bại tướng tiến vào, mỹ mắt một hiên xem xét bọn họ liếc mắt một cái, muốn xuất quỹ lăn xa một chút nhi lại làm loạn, đừng dạy hư nhà của chúng ta thuần khiết bảo bối. Tần Thịnh An hất mặt, bạo lực đem phía sau kề sắt không bỏ bạch tuộc cấp xé xuống tới, ngươi mới xuất quỹ. Nga không đúng, ngươi không xuất quỹ. Ngươi lại không nắm chặt một chút lao bà liền phải bị người khác đoạt, ngươi là bị lục. Lúc này đến phiên chưa chuyển hóa địch đã đen mặt. Tả Minh Vũ bị hai người bọn họ kích động giết chết kích thích, hai mắt vừa lật dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Chương 95 tránh né. Tần Thịnh An ra mặt, Tả Minh Vũ cuối cùng là bình yên vô sự về tới chỗ ở, nhìn đến hắn cư nhiên là từ Tần Thịnh An đưa về tới, mấy cái thuộc hạ sắc mặt đều có chút kỳ lạ, phòng bếp đại thẩm càng là lấy trưởng bối tự cho mình là đem Tần Thịnh An kéo đến một bên đi nói chuyện. Các ngươi hai cái rốt cuộc là cái gì tính toán? Đại thẩm quả thực giàu thúi ruột, ta không kỳ thị hai nam nhân yêu đương, nhưng ngươi cũng không thể khi dễ chúng ta Tả tiên sinh. Nam nhân cũng không thể qua loa, hôn lễ nhất định đến có. Mặt khác có thể giản lược, nhưng là xính lễ tiệc cưới là không thể thiếu. Tần Thịnh An phía trước mới ồn ào từ Quảng Lích cùng Tả Minh Vũ, không nghĩ tới phong thủy thay phiên chuyển, nhanh như vậy liền đến phiên hắn xui xẻo, một khuôn mặt tức khắc như là đánh nghiêng nhuộm màu bản, nhan sắc kêu kêu một cái muôn màu muôn vẻ. Đại thẩm, ngươi hiểu lầm, hai chúng ta không có gì. Cảnh sát Tần Gian Nan mở miệng giải thích. Ngươi có phải hay không muốn ăn không nhận chướng? Nào biết đại thẩm vừa nghe hắn lời này, tức khắc liền bực, chiếm tiện nghi liền không nghĩ phụ trách nhiệm có phải hay không? Chúng ta Tả tiên sinh tuy rằng là nam hài tử, nhưng trinh tiết cũng là chân quý. Ngươi ngủ còn tưởng buông tay mặc kệ. Hỏi một chút chúng ta nhóm người này có đáp ứng hay không? Ai ngủ? Ai mẹ nó mắt ngủ cùng hắn ngủ? Tần Thịnh An quả thực tưởng hộp máu. Hoàn toàn không rõ này đại thẩm rốt cuộc là từ đâu nhìn ra hai người bọn họ ngủ cốt chuyện tới, thật không có việc này nhi, ta có bạn gái. Càng tra, đại thẩm đôi mắt đều bắt đầu biểu sát khí, chân giẫm hai chiếc thuyền. Phu lòng bạc hạnh không nói, còn đối nhân già khuê nữ lừa hôn. Cùng thế gì đó, cũng quá đáng thương. Ta này còn nói không rõ. Tần Thịnh An đối từ Quảng Lích đồng cảm như bản thân mình cũng bị, yên lặng đồng tình hắn một phen, là có chuyện như vậy nhi, các ngươi tiên sinh đích sắc có một cái đồng tính ái nhân. Bất quá không phải ta a, ta chính là cái đánh hiểm trợ, không ta chuyện gì nhi a. Đại thẩm tức khắc sửng sốt, tiên sinh có đồng tính ái nhân là bọn họ quan sát qua đi cộng đồng đến ra kết luận, trực tiếp nhất chứng cứ chính là tiên sinh bị câu lưu ngày đó, một đêm kia thượng còn không biết đã trải qua như thế nào phi người tra tấn, ngày hôm sau mới có thể như vậy đáng thương, nhưng là đối tượng đến tuột cùng là ai bọn họ thật đúng là nói không tốt, kết luận là Tần Thịnh An cũng là vì Tả Minh Vũ vài lần cho hắn tặng đồ. Không phải ngươi, đó là ai? Đại thẩm nửa tin nửa ngờ hỏi. Từ Quảng Lích các ngươi biết không? Tần Thịnh An vừa lúc nhân cơ hội hỏi thăm tin tức, nghe Tả tiên sinh nói, bọn họ nguyên bản chính là nhận thức. Cùng Tả tiên sinh có quan hệ chính là cái kia họ Từ, hắn hôm nay còn tưởng bá vương ngạnh thượng cung ngươi biết không? May mắn cho người ta phát hiện, bằng không Tả tiên sinh liền lại muốn có hại. Cái gì? Đại thẩm quả nhiên đại kinh thất sắc, rồi sau đó lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, cư nhiên là kia tiểu tử. Ta liền nói kia tiểu tử không giống người tốt. Tả tiên sinh cố tình không tin, còn đặc biệt coi trọng hắn. Không nghĩ tới này vong ân phụ nghĩa tiểu vương bắt dê con cư nhiên dám làm ra như vậy chuyện này tới. Đợi chút hắn liền tiếp đón người, đại gia chộp vũ khí đi đem họ Từ trói về tới. Hắn nếu là không chịu phụ trách nhiệm, vậy cho hắn thiến. Tần Thịnh An dùng ra bán từ Quảng Lích biện pháp từ một đám lòng đầy căm phẫn thể phải bảo vệ Tả Minh Vũ danh tiết cùng hạnh phúc người chung thoát thân, trước tiên cưới đại bạch heo liền chạy, nhưng thật ra làm Tả Minh Vũ lại nhịn không được nghĩ nhiều. Liền người lây nhiễm Tần Thịnh An đều sợ hãi từ Quảng Lích, không nghĩ liên lụy đi vào như vậy vội vội vàng vàng đào tẩu, bọn họ nhóm người này có thể kháng trụ sao. Lúc trước liền không nên bị từ Quảng Lích thuyết phục, phân cho hắn như vậy đại quyền chỉ huy lực. Ai biết hắn thuộc hạ kêu bang nhân hiện tại rốt cuộc nhận ai làm lão đại. Không được. Chúng ta đến trốn một trốn. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho mình nửa đời sau thật sự sẽ trở thành một người nam nhân sùng vật, Tả Minh Vũ lập tức làm ra quyết định. Từ Quảng Lích nói không chừng sẽ dẫn người tới bắt ta, chúng ta không thể ngồi chờ chết, đến lập tức rời đi. Từ Quảng Lích phái đi người thuận lợi dựa theo Tần Thịnh An đưa Tả Minh Vũ trở về lộ tuyến tìm được rồi bọn họ ẩn thân chỗ, chỉ là hắn tin tức mới vừa đưa ra đi, liền nhìn đến cái này cứ điểm một đám người cư nhiên bao lớn bao nhỏ từ bên trong ra tới, một bộ muốn chạy trốn đi bộ dáng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn theo dõi bị phát hiện? Gió lạnh hữu quạng, tiểu tuyết phiêu phiêu, một đám người từ chỗ an thân ra tới lúc sau liền đứng ở lạnh lùng đầu đường thượng phát ngốc. Rời đi, nên đi nơi nào rời đi đâu. Bọn họ căn bản không có cái thứ hai chỗ an thân A. Chẳng lẽ muốn đi nhà vệ sinh công cộng linh tinh địa phương nhìn xem. Tốt xấu có thể tránh tranh gió tuyết. Ta nghĩ đến nên đi nơi nào. Tả Minh Vũ tự hỏi một thời gian sau, ánh mắt sáng lên, đi. Chúng ta đi cục cảnh sát. A Thành cục cảnh sát tử vi rút bùng nổ sau liền để đó không dùng xuống dưới, thẳng đến chính phủ an bài dọn trở lại. Nơi này mới một lần nữa có người, Tùng Dương bọn họ trước mắt liền đóng quân ở chỗ này. Tả tiên sinh. Tới rồi cục cảnh sát bên ngoài, bọn thuộc hạ bất an giữ chặt Tả Minh Vũ. Này, này được không? Chúng ta phía trước còn viết báo chữ to mắng bọn họ đâu, kết quả buổi tối liền tới đến cậy nhờ tìm kiếm bảo hộ, liền tính là bọn họ cũng nhịn không được trên mặt phát sốt. Chúng ta cũng là nhân dân quần chúng, bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn không phải bọn họ nên làm sao. Tả Minh Vũ lại một chút không cảm thấy chính mình cách làm có cái gì vấn đề, đừng rong dài, mau vào đi thôi. Các ngươi không lạnh sao? Sao có thể không lạnh? Cảm giác cái mũi đều mau không phải chính mình. Tả Minh Vũ đi đầu, những người khác biệt biệt níu níu đi theo đi vào. Tìm kiếm che chở. Tùng Dương được đến tin tức cố ý lại đây nhìn nhìn, phát hiện thật đúng là Tả Minh Vũ nhất ba người, trong lòng đối bọn họ đánh giá lại hạ thấp một chút. Này bang gia hỏa nên sẽ không cho rằng chính mình che giấu thực hảo, hoàn toàn không có sơ hở đi. Hắn phía trước mới nhận được Lăng Chăn điện thoại đem phía trước phát sinh sự tình hiểu biết một lần đâu, này giúp dán báo chữ to bôi đen chính phủ hình tượng gia hỏa liền chính mình đưa tới cửa tới. Này có phải hay không gọi là chui đầu vô lưới a? Đối. Ta hiện tại hoài nghi có người tưởng đối ta mưu đồ gây rối. Tả Minh Vũ sờ sờ chính mình mặt, lớn lên quá hảo chính là có điểm này không tốt, quá dễ dàng trêu chọc lạn đào hoa. Chúng ta hiện tại có ra không dám hồi, toàn trông cậy vào cảnh sát đồng chí giúp chúng ta chủ trì công đạo. Yên tâm yên tâm. Chúng ta nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Tùng Dương một khuôn mặt cười nở hoa, ai u chính mình đưa tới cửa tới ai. Nay cũng không phải là hắn muốn trái với Lăng Chăn câu cá kế hoạch, là này sẽ chạy mồi câu chính mình chạy tới, các ngươi mệt mỏi đi. Nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút. Chúng ta nơi này không có dư thừa phòng, ủy khuất các ngươi tạm thời ở câu lưu thất đợi, yên tâm. Bên trong sạch sẽ ấm áp còn có giường đệm. Tả Minh Vũ trụ quá câu lưu thất, đối chỗ đó ấn tượng nhưng không được tốt, có giường là có giường, ngạnh bang bang của người. Nhất ba người đi theo đi câu lưu thất, Tùng Dương kêu lên một cái cơ linh chiến sĩ tới, đi đem kia chó má nghiên cứu viên lộng một cái tới, theo chân bọn họ tới cái xảo nộ. Đem bọn họ biểu hiện, ngôn ngữ biểu tình đều nhớ kỹ. Đối phương ngầm hiểu đi, thực mau liền đề ra một cái bị khảo đôi tay nghiên cứu viên trở về, cố ý đưa tới câu lưu thất bên kia. Nhìn xem bên trong, có phải hay không các ngươi người. Thái độ của hắn có điểm không kiên nhẫn, liên tiếp xem biểu, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm tới cử báo cũng sẽ không chọn cái hảo thời điểm, hại bọn họ lại muốn tăng ca vân vân. Bị mang đến nghiên cứu viên sắc mặt có điểm xanh trắng đan sen, bên trong kia bang nhân hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đều là đặt ở bên ngoài thượng đám phế vật. Chỉ là, cử báo là có ý tứ gì? Bọn họ chẳng lẽ còn dám trở mặt không biết người? Vừa lúc bên trong Tùng Dương đang ở cùng Tả Minh Vũ nói chuyện, thanh âm có điểm đại, ngươi xác định cái kia từ Quảng Lích sẽ làm như vậy. Nghiên cứu viên lỗ thai tức khắc dựng lên, từ Quảng Lích tên này hắn có biết phân lượng, so với bên trong cái kia đồng đốc, từ Quảng Lích mới là bọn họ chân chính ý nghĩa thượng người tâm phúc. Tả Minh Vũ cư nhiên đem từ Quảng Lích bán cho cảnh sát. Hắn thật là tới cử báo. Tả Minh Vũ hoàn toàn không biết chính mình một phen lời nói bị người xuyên tạc, còn ở lòng đầy căm phẫn, hắn nhất định sẽ như vậy làm. Ta không nói gạt ngươi. Hắn đối ta có một ít khó mà nói xuất khẩu cảm giác, phía trước bởi vì ta không từ còn kém điểm bóp chết ta. Nghe vào nghiên cứu viên lô thai, liền tự động phân tích thành từ Quảng Lích sợ Tả Minh Vũ hỏng việc muốn giết người diệt khẩu, kết quả bởi vì nào đó ngoài ý muốn bị hắn cấp chạy thoát, tránh được một kiếp Tả Minh Vũ đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, mang theo thuộc hạ tới đến cậy nhờ chính phủ. Trên thực tế, này suy đoán tuyệt đại bộ phận đều là chính xác, lớn nhất bất đồng liền ở chỗ Tả Minh Vũ náo động. Hắn tới nơi này là cho nhân dân đội quân con em một cái cơ hội bảo hộ nhân dân quần chúng, là chiến lược tính tị nạn, mới không có bán đứng thuộc hạ. Cấp từ Quảng Lích khấu tội danh cũng là đùa giỡn chưa toại không cam lòng, thánh đổ tổ chức sự tình một chữ cũng chưa nói. Tùng Dương liền nghĩ cách lầm đạo bên ngoài nghiên cứu viên, đối phương căn bản là không nghe được bọn họ phía trước lời nói, chỉ biết Tả Minh Vũ trong miệng nói ra từ Quảng Lích tên, này đạo lý cũng đã thực minh bạch, Tả Minh Vũ là tới cử báo từ Quảng Lích. Cái này đáng chết phản đồ. Tổ chức ăn ngon uống tốt cung phụng hắn, kết quả đem hắn cấp cung bán đứng người một nhà. Thật đáng chết. Hắn nhất cử nhất động, thậm chí biểu tình biến hóa tất cả đều bị bên cạnh chiến sĩ xem rành mạch. Mà đích xác tính toán đối Tả Minh Vũ động thủ từ Quảng Lích mang theo người phát cái không, biết được Tả Minh Vũ cư nhiên mang theo người chạy tới cục cảnh sát, từ Quảng Lích càng thêm cảm thấy Tả Minh Vũ lưu đến không được. Cho rằng chạy đến cục cảnh sát bên trong liền an toàn. Từ Quảng Lích cười lạnh. Tươi cười làm từ tập tư hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi rốt cuộc đường ra tới, nói cho chúng ta biết người, đem không nghe lời ra hỏa xử lý rớt. Cho rằng thánh đồ tổ chức ở cảnh sát liền không có nằm vùng nhân viên sao. Hừ, chỉ cần hắn tưởng, liền tính trốn đến chân trời góc biển hắn cũng có thể đem người xử lý. Gì? Tả Minh Vũ ở Tùng Dương cố tình an bài hạ, gặp được tên kia nghiên cứu viên, a, là ngươi. Hắn vẻ mặt rối trá nhiệt tình kích động, sắm vai một cái nhìn đến thần tượng tiểu mê đệ. Trong miệng liên tiếp vì đối phương kêu hoan, các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Hắn sao có thể là người xấu đâu? Hắn có phải hay không người xấu ta không biết, ta chỉ biết hắn cung khai, nói hết thể đều là ngươi phân phó. Lạnh băng tranh lượng còn tay rắc một tiếng khảo ở Tả Minh Vũ trên cổ tay, Tả tiên sinh, thỉnh phối hợp chúng ta điều tra. Hắn bị cung ra tới. Tả Minh Vũ há hốc mồm, túi đầu nhìn trên cổ tay tranh lượng đặc thù vòng tay, hắn còn nghĩ bảo hộ thuộc hạ làm hảo lão đại đâu, kết quả tiểu đệ không cảm kích, đem hắn cấp tố cáo. Chương 96 bấy dập. Tả Minh Vũ bị khảo đi tin tức thực mau liền thông qua cục cảnh sát xếp vào nhãn tuyến cấp truyền trở về, trước tiên báo cho Từ Quảng Lịch. Nguyên bản tính toán giết người diệt khẩu Từ Quảng Lịch do dự một chút, vẫn là làm ra duy trì nguyên bản kế hoạch quyết định. Tả Minh Vũ cái này biến số quá lớn, hắn thực lo lắng tiếp tục lưu trữ ra hỏa này cuối cùng có thể hay không biến khéo thành vụn. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tả Minh Vũ cái này người chịu tội thay cần thiết chết. Hơn nữa là đỉnh thánh đồ tổ chức thủ lĩnh thân phận đi tìm chết, cứ như vậy, bọn họ tổ chức liền an toàn nhiều. Từ Quảng Lịch quyết định chủ ý, thực mau liền đem ra mệnh lệnh đạt, tin tưởng chờ tới rồi sáng mai, Tả Minh Vũ chính là một khối lạnh băng thi thể. Mà bên kia, Lăng Lăng bọn người bọc thật dày quần áo đứng ở dưới tầng cây, nhìn địch đã dùng trộm tới người lây nhiễm từng bước làm thực nghiệm. Phần 68. Một cái ngã xuống, lại một cái ngã xuống. Lăng Lăng nhịn không được quay đầu phun tào, nếu không phải biết bọn họ ngã xuống kỳ thật là thoát khỏi ký sinh khôi phục bình thường, bằng không bộ dáng này thật giống đang làm tàn sát. Lăng Chăn nhịn không được cười rộ lên, dùng sức xoa nhẹ muội muội đầu một phen, đừng nói bậy. Không thấy cái kia cái gì thị vệ quan đã trừng lại đây sao? Địch Á Hảo sinh khí. Hắn mang về tới nhiều như vậy người lây nhiễm, mặc kệ dùng biện pháp gì, người khác đều là thuận thuận lợi lợi bị rút ra chuyển hóa, duy độc hắn là cái khó khăn hộ. Phiên Long khí táo hạ, nghe được Lăng Lăng nói chuyện, liền nhịn không được phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta thực vô tội a. Lăng Lăng mới không sợ hắn, mở ra tay, đại thụ một hai phải đối với ngươi khác nhau đối đãi, ta đây có biện pháp nào? Ai kêu ngươi là như thế đặc thủ, là nhan sắc không giống nhau pháo hoa đâu. Địch Á âm thầm cắn răng, nhìn chằm chằm trên cây càng ngày càng nhiều trái cây vật khí, người khác đều có thể, vì cái gì hắn chính là không được. Tùng Dương. Lăng Chăn điện thoại văng lên, theo chân bọn họ đánh cái thủ thế liền tránh ra đi tiếp điện thoại, những người khác tiếp tục xem Địch Á cùng đại thụ phân cao thấp nhi. Hành, ta đã biết. Lăng Chăn ở bên kia cùng Tùng Dương lẩm nhẩm vài câu sau, đồng nhiên hướng bọn họ vẫy tay, lại đây. Có tình huống, chúng ta mở họp. Đơn sơ tác chiến hội nghị liền ở dưới gốc cây triệu khai, biết được Tả Minh Vũ cư nhiên dẫn người chạy đến cục cảnh sát tìm kiếm che chở, một đám người sắc mặt chi xuất sắc, đã không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nhân tài A. Sau một lúc lâu Lăng Lăng mới nhịn không được sâu kín cảm khái, Tả tiên sinh quả thực nhận thầu ta năm nay 6 tháng cuối năm cởi điểm. Tình huống hiện tại là Tùng Dương muốn lợi dụng Tả Minh Vũ đem từ Quảng Lích sau lưng thế lực cấp câu ra tới, chỉ cần thăm dò hắn sau lưng lực lượng mạnh yếu, người này liền có thể thực thi bắt giữ. Lăng Chăn nói ra Tùng Dương ý đồ. Từ Quảng Lích phía trước là muốn giết Tả Minh Vũ đi. Tần Thịnh An ngón tay cào cào cằm, phỏng chừng chính mắt kiến thức Tả Minh Vũ không đáng tin cậy lúc sau, hắn dung không dưới như vậy cái khả năng chuyện xấu thai hoàng ẩm, mà Tả Minh Vũ chạy trốn tới cục cảnh sát. Từ Quảng Lích đại khái thực lo lắng hắn sẽ nói ra cái gì bất lợi với chính mình tin tức, cho nên có rất lớn khả năng sẽ đoạt bên trái Minh Vũ giao đái phía trước hắn làm cái bàn tay dựng thẳng lên hung hăng thiết đi xuống động tác, diệt khẩu. Hạ Quang Huy giật mình linh run lập cập. Ta nơi này có cái không thành thục ý tưởng, nói ra đại gia thương lượng một chút. Lăng Chăn treo điện thoại, yêu cầu dùng đến tiểu la năng lực, ai đi đem lão la hai trà con kêu lên tới. Loại này thời điểm thân là nhân gia tương lai muội phu Tần Thịnh An tự nhiên bụng làm dạ chịu. Trước tiên lĩnh mệnh xuất phát, chờ lao la phụ tử không đương, Lăng Lăng hướng dưới tảng cây xem xét liếc mắt một cái, ai? Địch Á đâu? Dưới gốc cây một vòng người tất cả đều là ngã xuống, thị vệ quan đi đâu vậy? Nhất ba người sửng sốt một chút, chạy nhanh qua đi đem Địch Á từ một đám nằm ngay đơ hôn mê người lay ra tới. Lăng Lăng quả thực không biết nói cái gì cho phải, phía trước tốn công lăn lộn lâu như vậy cũng chưa động tĩnh, bọn họ ở bên cạnh nói cái lời nói công phu bên này liền lặng lẽ chuyển hóa. Hợp lại chính là cố ý tránh đi bọn họ sao? Đem bọn họ dọn vào nhà đi thôi. Lăng Chăn bất đắc dĩ lắc đầu, bị chuyển hóa sau này nhưng đều là chút người thường, tổng không thể đại trời lạnh đem người ném bên ngoài lạnh băng trên mặt đất ngủ, đáng tiếc. Chúng ta còn không có biết rõ ràng chuyển hóa điều kiện đâu. Trong tiểu khu mặt người lây nhiễm mỗi ngày cùng đại thụ giao tiếp, như thế nào liền không có một cái bị chuyển hóa rớt? Cái này chuyển hóa còn cần điều kiện gì sao? Không phải sở hữu người lây nhiễm đều áp dụng. Tần Thịnh An mang theo lão la hai cha con trở về, liền nhìn đến bọn họ hướng trong phòng có người. Hắn đi qua đi trên vai khiêng một cái cánh tay phía dưới kẹp hai cái, làm khởi sống tới một cái đỉnh ba. Gian xếp hảo này đàn hôn mê, Lăng Chăn gọi điện thoại cấp Tùng Dương kêu hắn chạy nhanh phái người đem nhóm người này cấp mang đi, biết đại thủ cư nhiên có thể giải quyết ký sinh vấn đề sau, Tùng Dương một nhảy ba thước cao, tung ta tung tăng tự mình dẫn người vào tới. Nếu không phải bị một đám người ngăn đón, hắn đều tưởng điều động bộ đội lại đây đem đại thụ liền căn đảo khởi dịch đến khu vực thai họa nặng đi một lần nữa loại thượng, có nó ở, gì sầu người lây nhiễm nháo sự à. Ngươi nhưng ngừng nghỉ điểm nhi đi. Lăng Chăn Ngữ mang ghét bỏ nói, người dịch sống thụ dịch chết, ngươi sẽ không sợ một không cẩn thận đem cứu tinh cấp dịch đã chết. Đến lúc đó noi theo đảo quốc võ sĩ mổ bụng tự sát đi ngươi. Nói nữa, như vậy đại một thân cây, cái gì phương tiện chuyên trở có thể hoàn chỉnh đem nó vận đi ra ngoài. Này phía trên chi chi diệp diệp đều không thể cắt, trên cây treo không ít vì rút nguyên loại đâu. Tùng Dương bình tĩnh một chút cảm xúc, hắc hắc cười rộ lên, có đại thụ ở ta liền không lo lắng, người lây nhiễm vấn đề giải quyết, mặt khác kia đều không gọi chuyện này. Ta xem cái nào tôn tử còn dám sấn làm loạn chuyện này khiêu chiến bộ máy quốc gia. Trở về hắn liền lập tức đánh báo cáo đem sự tình báo đi lên, điều động quân đội đem này cây rậm rạp vây quanh bảo vệ lại tới, ai cũng đừng nghĩ tới gần làm phá hư. Ngươi đợi chút trở về thời điểm mang lên vài người. Lăng Chăn lười đến đi quản Tùng Dương hắc hắc hắc não bổ chút cái gì, đem kế hoạch của chính mình nói cho hắn. Bất quá người nguyện ý giúp ngươi đó là nhân gia tư tưởng giác ngộ cao, ngươi nhưng đến đem người cho ta bảo vệ tốt, một chút sai lầm đều không thể có. Yên tâm. Tùng Dương mặt mày hớn hở, ta tự mình cho hắn làm bảo tiêu. Tả Minh Vũ làm thủ lĩnh, hưởng thụ lãnh đạo đãi ngộ, phòng đơn, hắn bị khác nhau đối đãi đơn độc nhốt lại. Phóng ta đi ra ngoài. Thân hãm nhà tù Tả tiên sinh phẫn nộ rít gào, không có ta, các ngươi sớm muộn gì đều sẽ chết. Ta là ở vì toàn nhân loại sinh tử tồn vong nỗ lực, các ngươi này đó không rõ nguyên do chỉ biết kéo chân sau cặn bã. Bên ngoài một cái tiểu chiến sĩ đào đào lỗ thai, người này như thế nào tịnh nói chút đại lời nói thật đâu. Người nhưng còn không phải là sớm muộn gì đều sẽ chết sao. Một cái khác chính chui đầu vào trên màn hình di động bay nhanh chọc chọc chọc, vẻ mặt khổ đại cựu thâm, căn bản là không nghe được đồng bạn phun tào, thảo. Này rác rưởi trò chơi quá quan toàn dựa vận khí sao. Che giấu trạm kiểm soát như thế nào như vậy khó lấy tam tinh. Trên màn hình di động tiểu dạ cùn đều giống như ở cười nhạo hắn mặt hắc thao tác xú. Tiểu chiến sĩ vô ngữ nhìn hắn, ngươi còn ở chơi ả nịp bộ. Đủ trương tính A. Những người khác đều đã đến cậy nhờ đến vương giả trong lực đi. Ngươi không hiểu. Chơi trò chơi cũng không ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi chọc phía trên cười ha hả lục kết xanh, không đem này phá trò chơi toàn bộ mãn tinh thông quan, ta đời này đều không qua được đạo khảm này nhi. Vậy ngươi đời này thật là rất bi ai. Tiểu chiến sĩ bĩu môi, không phải thực minh bạch này đó văn chức nhân viên công tác. Giống bọn họ này đó tham gia quân ngũ, trầm mê trò chơi. Không cho kéo ra ngoài thao luyện đến chết mới là lạ. Ai? Hai người các ngươi như thế nào còn ở chỗ này a? Một cái phong tư hiểu điệu mỹ nữ đi tới. Trong tay còn bưng cái khay, còn không chạy nhanh đi ăn cơm. Kia giúp gia súc cũng sẽ không miệng hạ lưu tình cho các ngươi lưu lại đồ ăn, đi chậm cũng chỉ có thể đói bụng. Cư nhiên đã tới rồi giờ cơm. Mặt khác hai người tức khắc nhảy dựng lên, nhà ăn là xác định địa điểm mở ra, quá hạn không chờ, bỏ lỡ đã có thể thật muốn chịu đói. Á á á, như thế nào còn không có người tới đón ban A. Trò chơi trạch phát điên, bọn họ tiếp nhiệm vụ ở chỗ này trông coi bảo hộ Tả Minh Vũ đâu. Không có tới đón ban bọn họ cũng không dám tự tiện ly cương, chính là cơm chiều a cơm chiều. Không có việc gì, ta trước giúp các ngươi đỉnh trong chốc lát. Mỹ nữ bưng khay cười, vốn dĩ ta chính là tới cấp bọn họ đưa cơm, các ngươi chạy nhanh đi ăn cơm, muốn mấy cái bánh bao gì đó chạy nhanh trở về, tiết kiệm sức lực và thời gian, nếu không Tùng đội trưởng trong chốc lát trở về phát hiện các ngươi không ở cần phải phát hỏa. Cảm ơn Lan tỷ. Hai cái bụng ủ cục hát tuồng đại nam nhân như được đại xá. Lập tức nhanh chân lấy 100 mét lao tới tốc độ chạy về phía nhà ăn. Lan tỷ cười cười, xoay người đi hướng giam giữ Tả Minh Vũ câu lưu thất, đừng xảo. Chưa chút sức lực ăn cơm đi. Miễn cho đã chết còn đói bụng, liền cái no ma quỷ đều làm không thành. Tả Minh Vũ đông nhiên an tĩnh xuống dưới, rồi sau đó Lan tỷ liền nghe được hắn nói, như thế nào? Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi. Từ quảng lích cái quỷ tôn tử chính mình không dám ra mặt. Lan tỷ trên mặt hiện ra một tầng tức giận. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng cậy mạnh. Ngươi chẳng qua là từ ca đặt ở bên ngoài thượng bia ngắm mà thôi, thật đúng là đương chính mình là hồi sự nhi. Giống ngươi loại này tiểu sâu, nơi nào dùng đến từ ca ra tay. Nàng trực tiếp ném xuống khay, lấy ra một thương tới, vốn đang muốn cho ngươi làm no ma quỷ, nếu ngươi như vậy nóng lòng muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Sau một lát, từ Quảng Lích nhận được một cái khẩn cấp điện thoại, không hảo. Tả Minh Vũ bị người cứu đi. Hắn còn đã biết tiên sinh phía trước phái người giết hắn chuyện này. Muốn đem sở hữu sự tình đều nói ra. Từ Quảng Lích tức khắc đứng lên, đem quy quy củ củ đứng ở một bên lắng nghe lời dạy dỗ từ tập tư dọa lui về phía sau hai bước dán chân tường đứng. Từ Quảng Lích lại vô tâm tư để ý tới này vô năng đệ đệ, hắn trước tiên dẫn người nhằm phía cục cảnh sát. tuyệt đối không thể làm Tả Minh Vũ đem sự tình nói ra. Chẳng sợ cùng cục cảnh sát đóng quân chính diện khởi xung đột, cũng nhất định phải đem Tả Minh Vũ giải quyết rớt. Từ Quảng Lịch trong lòng rõ ràng, hắn một khi bại lộ, gặp phải chính là toàn bộ bộ máy quốc gia, hắn liền tính lại cuồng lại tự phụ, cũng không có khả năng ở quốc gia trong tay thảo hảo. Nhưng là từ Quảng Lịch không biết, hắn sở cho rằng khó khăn nhỏ lại cục cảnh sát phó bản, kỳ thật là người khác bố trí tốt, một cái mở ra khẩu mồm to túi. Chỉ còn chờ hắn chui vào đi. Chương 97 liền loa đoan. Từ Quảng Lịch mang theo người thực thuận lợi vào cục cảnh sát, thuận lợi thậm chí có chút không chân thật, bọn họ này dọc theo đường đi trừ bỏ bảo vệ cửa nơi đó ngủ ga ngủ gật cảnh vệ, cư nhiên không có thấy mặt khác bất luận cái gì một người. Này nếu là đổi thành Tả Minh Vũ, đại khái sẽ cho rằng đây là chính mình vận khí bạo lều, nhưng là từ Quảng Lịch so với Tả Minh Vũ hiển nhiên đáng tin cậy ổn trọng nhiều, không thích hợp. Có lẽ là đều đã tan tầm nghỉ ngơi. Biết từ Quảng Lịch là bởi vì quá an tĩnh khả nghi, cũng có người không cho là đúng, bọn họ căn bản không biết đêm nay sẽ có người xâm chiếm, không có phòng bị cũng là có khả năng. Thật sự chỉ là như vậy. Từ Quảng Lịch nghe xong lúc sau lại không có đánh mất hoài nghi, vạn nhất này thật sự chỉ là cái bẫy dập đâu. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy từ bỏ? Bọn họ còn cái gì cũng chưa làm đâu. Vạn nhất họ Tả thật sự nói gì đó, tình thế đối chúng ta bất lợi a. Từ Quảng Lịch do dự gian, nên diện cư nhiên cùng Tả Minh Vũ đánh cái đối mặt. Chạy thở hổn hển Tả Minh Vũ thấy bọn họ cùng thấy quỷ dường như, hướng lôi kéo hắn chạy trốn người kêu, ngươi không phải nói đã chuẩn bị hảo sẽ không có người xuất hiện sao? Đây là tình huống như thế nào? Câm miệng đi ngươi. Tần Thịnh An khó chịu một tiếng quát lớn, rồi sau đó đối thượng Từ Quảng Lịch mặt, xấu hổ, thật xảo a ha ha. Các ngươi vội, chúng ta liền đi trước một bước. Nói xong lôi kéo Tả Minh Vũ quay đầu liền chạy. Đứng lại. Từ Quảng Lịch ánh mắt sáng lên, nếu là Tần Thịnh An, thậm chí là Tần Thịnh An sau lưng Lăng Chăn Sử thủ đoạn điều đi rồi nhân thủ, vậy có thể giải thích đêm nay vì cái gì không vài người. Lăng Chăn quả nhiên sinh ra nghi ngờ. Đây là tính toán đem Tả Minh Vũ lộng qua đi tưởng thêm để ra nghi vấn, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải hắn dẫn người tới diệt khẩu. Vô xảo không thành thư. Liền ông trời đều ở giúp hắn. Từ Quảng Lịch trong lòng đại định, không chút do dự dẫn người đuổi theo. Tần Thịnh An chạy thực mau. Bị hắn túm ở trong tay mang theo chạy Tả Minh Vũ quả thực tựa như cái lắc lắc hoảng sợ phi dưa không trung phá diều. Từ Quảng Lịch người ở phía sau cắn chặt truy, chạy vội trong quá trình dần dần liền có nhân thể lực chống đỡ hết nổi tụt lại phía sau, bị đã sớm ở cục cảnh sát các nơi vị trí tàng hảo Tùng Dương đám người nhân cơ hội nhặt của hời, từ sau đi phía trước từng bước che miệng kéo đi, chạy đằng trước một nắm người còn không có phát hiện phía sau người đã càng ngày càng ít. Tần Thịnh An đối nơi này địa hình thái quen thuộc. Ở phía trước dẫn quái giống nhau câu lấy một đám người chơi chơi bạc của, từ Quảng Lịch thể lực lại hảo cũng không có biện pháp cùng Tần Thịnh An như vậy được đến thân thể cường hóa dị loại so sánh với, chân cẳng càng ngày càng trầm trọng, bị ném ở phía sau. Hô! Hô! Từ Quảng Lịch đỡ tưởng đại thở dốc, người thường thể năng quả nhiên không có biện pháp thực người lây nhiễm so sánh với. Nếu là thực nghiệm có thể thành công, làm người thường không cần bị ký sinh cảm nhiễm là có thể được đến lực lượng như vậy, kia hắn tuyệt đối nổi danh rũ thiên cổ. Tại đây trong quá trình, một nắm người cực khổ đối lập toàn nhân loại hưng vong, lại có thể tính cái gì? Chúng ta người như thế nào giống như thiếu? Hắn đánh giá còn đi theo chính mình bên người vài người, ta không nhìn lầm. Người thật sự thiếu thật nhiều. Đồng dạng chạy đến tưởng le lưới một đám người lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ chạy quá nhanh đem phía sau thể lực trai nhóm cấp ném. Bọn họ ở cục cảnh sát bên trong chơi người truy ta đuổi trò chơi thời điểm, Tùng Dương đã mang theo một đám tinh anh chiến sĩ. Dựa theo từ tập tư cung cấp vị trí tìm được rồi từ Quảng Lịch hang ổ. A. Lén lút lại đây chắp đầu từ tập tư liếc mắt một cái thấy từ Quảng Lịch cư nhiên cũng ở đối diện trong đám người, dọa quay đầu liền chạy, ca. Không liên quan chuyện của ta. Hắn khó được lặng lẽ làm điểm chuyện xấu nhi, cư nhiên đã bị từ Quảng Lịch cấp phát hiện. Thật là quá xui xẻo. Xong rồi. Từ Quảng Lịch có thể hay không dưới sự tức giận giết hắn a. Chạy cái gì? Tùng Dương tức giận đem hắn cấp tún trở về. Đối với cái kia từ Quảng Lịch gật gật đầu, chính là nơi này, vào đi thôi. Từ Quảng Lịch quay đầu đi xem người bên cạnh, lão la đối hắn gật đầu, cổ vũ hắn, đi thôi nhi tử. Yên tâm, ba ba cùng ngươi một khối. Hắn ngốc nhi tử cũng co vì quốc lập công một ngày, lão la tâm tình kích động khôn kể. Từ tập tư lưu trợn mắt há hốc mồm nhìn một đám người ở giả từ Quảng Lịch dẫn dắt hạ, ngông nên đi vào, toàn bộ hành trình cư nhiên không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở chống cự. Có tiểu la hoàn toàn ngụy trang từ Quảng Lịch ở. Bọn họ bị coi như người một nhà. Từ Quảng Lịch bị điệu hổ ly sân sau, hắn hang ổ trong chăn ứng ngoại hợp đoan rớt. Thậm chí tiểu vương còn lấy ra mấy ngày này tới vơ vét thu thập đến tương quan chứng cứ, liền tính từ Quảng Lịch chống chế cũng vô dụng. Gia hỏa này rất năng lực a. Nhìn đến Tiểu Vương cung cấp tư liệu giữa Từ Quảng Lịch sau lưng liên lụy đến lực lượng, Tùng Dương đều nhịn không được vì này liễu lưới, bất quá hắn cũng liền đắc ý đến nơi đây, sau này nhưng không hắn ngày lành qua, cái này dã tâm ra. Hát xì. Từ Quảng Lịch cái mũi phát ngứa, nhịn không được đánh cái hát xì, cau mày, cái loại này mạc danh không thích hợp cảm giác lại tới nữa. Các ngươi thu phục. Đằng trước Tún Cơ hồ miệng sùi bọt mép Tả Minh Vũ phong ngực chạy vội tự do bay lượn Tần Thịnh An cư nhiên ở cao tốc chạy trốn trung tiếp nổi lên điện thoại. Từ Quảng Lịch trong lòng bất an cảm giác càng trọng, đằng trước Tần Thịnh An tiếp điện thoại nói hai câu sau, nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ta nơi này đều lưu bọn họ vài vòng. Tả Minh Vũ một trương miệng liền tưởng phun, tuy là như thế vẫn là một tay che miệng mơ hồ không rõ cười nhạo Từ Quảng Lịch, ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Ha! Bị ngươi phản bao sủi cảo đi. Đây là ngươi tính kế ta kết cục. Cái kia Lan tỷ cư nhiên còn muốn giết hắn. Nếu không phải bên này sớm có chuẩn bị, hắn mệnh sớm chơi xong rồi. Bị lừa. Từ Quảng Lịch trong lòng một mảnh lạnh cả người. Nếu không phải vì cho nàng tiếp cận ngươi cơ hội, chúng ta mới sẽ không bị nàng dăm ba câu liền nói động đi ăn cơm. Nguyên bản canh giữ ở Tả Minh Vũ cửa hai người cũng xuất hiện, tự tiện ly cương, chúng ta nhưng không có như vậy sang bậy. Nguyên bản tối lửa tắt đèn lặng yên không một tiếng động cục cảnh sát, liên tiếp có người toát ra tới, giống sau cơn mưa ngấm dường như, đem Từ Quảng Lịch đoàn người cấp vây quanh lên. Từ Quảng Lịch thấy đại thế đã mất, ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Tần Thịnh An cố ý mang theo hắn vòng quanh kéo dài thời gian, chỉ sợ hiện tại hang ổ nơi đó cũng luôn hãm. Ta là nơi nào lộ sơ hở sao? Hắn ngoan ngoãn giơ lên đôi tay, các ngươi từ khi nào bắt đầu hoài nghi ta? Ngươi có một cái hảo đệ đệ. Tần Thịnh An mạc danh đồng tình liếc hắn một cái. Quả nhiên vấn đề là ra ở Từ Tập Tư trên người. Lúc trước hắn nên ác hơn một chút đem này mấy cái kéo chân sau toàn thu thập sạch sẽ. Từ Quảng Lịch hối hận này sinh ác độc, nhìn đến có người lấy tới cái còn phải cho hắn khảo thượng. Đồng nhiên bạo khởi làm khó dễ, một phen tún qua một cái niên cấp không lớn tiểu chiến sĩ, một tay kia không biết từ nơi nào lấy ra một phen đoạn đao tới, đều tránh ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Phần 69. Hắn có con tin nơi tay, những người khác không dám sàng bậy kích thích hắn, đành phải tạm thời tránh ra. Tần Thịnh An mặc danh tưởng phun tào nhà mình đại cứu tử, từ Lăng Chăn đến Mộ Lì hiện tại lại đến Từ Quảng Lịch, trên người tất cả đều tùy thời cất giấu đoạn đao, các ngươi là một cái sư phó giáo sao. Từ Quảng Lịch bắt cóc con tin nơi tay, ném xuống trung tâm đi theo hắn các thuộc hạ chạy. Làm sao bây giờ? Làm hắn chạy. Tả Minh Vũ gấp đến độ dậm chân, hắn lúc này bị chúng ta lừa thảm như vậy, nhất định sẽ trả đũa. Ngày nào đó nếu là bỗng nhiên toát ra tới báo thủ nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm. Tần Thịnh An lão thần khắp nơi, tung đội trưởng như vậy nhiều người đâu, hắn chạy không được. Nhưng là Tần Thịnh An lúc này lại tính sai, từ Quảng Lịch đảo tẩu sau cư nhiên không có đi bất luận cái gì một cái cứ điểm. Giống như đã đoán được cứ điểm không an toàn giống nhau, từ nơi này chạy đi sau, hắn liền không có tin tức. Thánh đồ tổ chức trừ bỏ hiểu rõ vài người ngoại bị nhổ tận gốc, nhưng là làm dẫn đầu người từ Quảng Lịch nhưng vẫn đều không có tin tức. Tùng Dương quả nhiên giống phía trước nói như vậy, đánh báo cáo đem đại thụ tầm quan trọng hội báo đi lên, mặt trên phản ứng cũng thực mau, không bao lâu rất nhiều quân đội liền tới đây, lấy đại thụ vì trung tâm đóng quân, đem nơi này bao quanh bảo hộ lên, mỗi ngày đều có thể nhìn đến tân người lây nhiễm bị đưa vào tới. Bị nổ ký sinh thể sau lại bị đưa ra đi. Liên ở như vậy làm từng bước nhật tử, cửa hải cuối năm lặng lẽ tới. Bởi vì có rất nhiều bộ đội đóng quân, A Thành trị an thẳng tắp bay lên, xã hội trật tự cũng bắt đầu ngay ngắn trật tự khôi phục, tới gần ăn Tết thời điểm, các đại thị trường cũng bắt đầu khôi phục náo nhiệt, mỗi ngày đều có không ít người tới mua sắm hàng Tết. Phía trước siêu cấp virus tạo thành bi thống hoảng loạn, đang ở chậm rãi đi xa. Tần Thịnh An lái xe chở tiểu khu một đám người đi mua hàng Tết, mới ra tiểu khu đã bị vẫn luôn bí ẩn bồi hồi ở phụ cận Từ Quảng Lịch cấp theo dõi. Từ Quảng Lịch hiện tại nhật tử quá thật không tốt, vất vả kinh doanh lên thánh đồ tổ chức bị thủ tiêu rút khởi, chính hắn còn cong truy nã khắp nơi trôn trôn tránh tránh, mà hại hắn rơi xuống như thế nông nỗi người lại đều quá thượng ngày lành. Không cam lòng cùng trả thù giống rắn độc giống nhau, ngày đêm không ngừng gặm cắn hắn tâm. Thẳng đến có một ngày hắn phát hiện Lăng Lăng bí mật, nữ nhân kia, nàng đối người lây nhiễm có lớn lao lực hấp dẫn. Kỳ thật cây cái chuyển hóa sau, Lăng Lăng trên người cây cái tin tức tố liền ở từng bước làm nhạt, nhưng là làm cộng sinh thể cùng nhau tồn tại thời gian lâu như vậy sau, các nàng hai kỳ thật rất lớn trình độ thượng xuất hiện đồng hóa. Cây cái chuyển hóa thành nhân sau sẽ cùng Lăng Lăng có chút nhiều phiên tương tự, mà cây cái đặc thù, cũng có một bộ phận đồng bộ cho Lăng Lăng, tỉ như vận may, tỉ như mỗi tháng có như vậy mấy ngày, trên người nàng sẽ xuất hiện cây cái tin tức tố. Từ Quảng Lịch kỳ thật không có rời đi A Thành, hắn thậm chí lưu tại Tần Thịnh An đám người bên người cất giấu. Từ cục cảnh sát đào tẩu sau, Từ Quảng Lịch là gan phi thường đại tiềm nhập Tần Thịnh An bọn họ nơi tiểu khu, trốn vào lao với đầu nơi kia đống lao trên lầu. Lao lâu chỉ ở lao với đầu một hộ nhà, nhà khác còn đa số bị này đam mê trộm đạo lao đầu nhi phá cửa thăm quá, từ Quảng Lích liền khóa cửa đều không cần phá là có thể trực tiếp trụ đi vào. Lao với đầu thực mau liền phát hiện lao trong lâu tân xuất hiện người, hắn cũng nhận ra từ Quảng Lích, hai cái nam nhân làm đối tượng chuyện đó nhi vẫn là hắn nháo ra tới, đối từ Quảng Lích ấn tượng khắc sâu. Nhưng là hắn không có đem từ Quảng Lích giao ra đi, tương phản còn đặc biệt chu đáo vì từ Quảng Lích cung cấp một ngày tăng cơm, dùng này đổi lấy từ Quảng Lích trong tay tiền tài. Có đôi khi cũng sẽ vì tiền giúp đỡ hắn ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, lăng lăng bí mật chính là như vậy bị hắn phát hiện. Chỉ cần khống chế lăng lăng, là có thể khống chế đại lượng người lây nhiễm. Từ Quảng Lích thấy được Đông Sơn tái khởi khả năng, nhìn đến bọn họ rời đi quân đội bảo hộ phạm vi, từ Quảng Lích liền biết, hắn cơ hội tới. Chương 98 khí vận. Họp chợ cuối năm thị trường đặc biệt náo nhiệt, mặc kệ là bảy quán tiểu thương vẫn là họp chợ của chúng, trên mặt đều treo rõ ràng tươi cười. Trật tự khôi phục sau, tiền tệ mua sắm lưu thông cũng khôi phục bình thường, lăng lăng cuối cùng có thể thể hội một phen bạch phú Mỹ mua hào sảng, tuy rằng mua hàng tiết nàng ở như thế nào vung tiền như rác, căng đã chết cũng hoa không ra một chiếc tiền xe. Tỷ như nhiễu loạn vừa mới bắt đầu thời điểm nàng mua kia chiếc xe xỉ cốt hẹn, khai một ngày liền mất đi trước sau cửa xe báo hỏng. Nhớ tới hiện tại đều còn đau lòng a. Tiểu thị dân, đạo khảm này nhi không hảo quá a. Tần Thịnh An bao lớn bao nhỏ ôm đầy cõi lòng, hôm nay chính là một cái thuần túy giỏ sách tiểu đệ, bằng không này một đống sức lực lãng phí nhiều không tốt. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta trước đem đồ vật phóng tới trên xe. Tần Thịnh An kêu nàng ngồi ở một bên uống nhiệt trà sữa chờ, chính mình đi phóng đồ vật, hắn nhưng thật ra không cảm thấy trọng, chính là đồ vật quá nhiều hai tay bắt không được. Lăng lăng phủng trà sữa đứng ở tránh gió trong một góc chờ. Đã âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ thời gian rất lâu từ Quảng Lích sen lẫn trong họp chợ cuối năm thượng nói to làm ồn ào trong đám người, hướng về lăng lăng đến gần rồi qua đi. Lăng lăng đứng không một lát liền nhìn đến một cái cùng mụ mụ đi rời ra tiểu hải tử, họp chợ cuối năm thượng nhân nhiều, đại nhân vội vàng mua sắm thời điểm đối hải tử chiếu cố liền không có như vậy nghiêm cẩn, hải tử tò mò, buông lỏng ra lôi kéo mụ mụ góc áo tay đi xem bên cạnh sạp thượng đồ vật, bị chen chúc đám người một hướng, đã bị động rời xa mụ mụ. Lăng lăng phát hiện thời điểm tiểu cô nương chính ngưỡng mặt khóc, một bên khóc một bên tìm mụ mụ. Cùng lúc đó, từ Quảng Lích rốt cuộc tới rồi lăng lăng phía sau, sấn nàng không hề sở rắc bước nhanh tiến lên. Ai u? Lăng lăng nhanh chân chạy hướng về phía tiểu cô nương, tiểu muội muội, mụ mụ ngươi ở đâu đâu? Tỷ tỷ giúp ngươi gọi điện thoại tìm mụ mụ được không? Hai tử nhưng thật ra đem mụ mụ số điện thoại nhớ rất rõ ràng, lăng lăng gọi điện thoại qua đi, tuổi trẻ mẫu thân đã mau cấp điên rồi, được đến chuẩn xác địa điểm sau một bên nói lời cảm tạ một bên hướng bên này chạy. Gì? Vừa rồi bên kia có phải hay không có cái tiểu tử tới? Cách đó không xa bảy quán lao nhân rủi rủi mắt, nháy mắt liền nhìn không thấy, là ta hoa mắt. Ngươi không còn sớm chính là lão thị sao? Bạn ra một bên cùng hỏi giới khách nhân có kẻ mặc cả một bên bất thời giờ nói hai câu, bên kia ngươi như vậy ánh mắt không tốt nhưng đừng qua đi, bên kia nắp giếng nhi không biết kêu cái nào thiếu đạo đức cấp trộm. Tần Thịnh An buông đồ vật trở về, vừa vặn tiểu nữ hài mụ mụ tìm lại đây, ngàn ân vạn tạ sau mang theo hải tử đi rồi. Đi thôi. Còn có thật nhiều đồ vật muốn chuẩn bị đâu. Lăng lăng đem nhiệt trà sữa đưa đến Tần Thịnh An bên miệng, ta cùng ca ca nói qua, giữa trưa không quay về ăn cơm, đến Tân Khai Nông ra đồ ăn đi ăn cơm. Này xem như hẹn hò đi. Tần Thịnh An trong lòng Mỹ tư tư, đương giỏ sách tiểu đệ đương cam tâm tình nguyện. Hai người bọn họ đều đi rồi một thời gian sau, không có nắp giếng hầm giếng vươn một bàn tay tới, một người mang theo một cổ khôn kể hương vị từ bên trong bò đi lên. Ai u? Này cái gì mùi vị a? Đại gia sôi nổi bóp mũi tránh đi, còn có tuổi trẻ người trêu ghẹo hắn, huynh đệ. Rất hố phân đi như thế nào. Mang theo một thân lệnh người né xa ba thước hương vị hiển nhiên là vô pháp làm truy tung, từ Quảng Lích bất đắc dĩ, chỉ có thể gần đây tìm ra lữ quán, nhìn chằm chằm người khác kinh ngạc bài xích ánh mắt, tiêu tiền tắm rồi thay đổi nhờ người mua quần áo mới. Xuất sư bất lợi, bất quá từ Quảng Lích không phải dễ dàng từ bỏ người, hắn quyết định không ngừng cố gắng, chỉ cần bắt được lăng lăng, hết thể trả giá đều là đăng giá. Tần Thịnh An bồi lăng lăng điên cuồng quét sạch hàng Tết thị trường sau, giữa trưa quả nhiên đi phụ cận Tân Khai đặc sắc nông ra đồ ăn đi ăn cơm, nhân viên cửa hàng cấp đặc biệt đề cử một đạo dưỡng sinh canh gà, nói là dùng chân chính nuôi thả gà thả vườn thêm dược liệu làm thành. Chờ đợi thượng đồ ăn không đương nhi, lăng lăng cười cùng Tần Thịnh An phung tạo, ta đoán cái này chính tông nuôi thả gà thả vườn là từ Lao La nơi đó tới, hắn đều mau thành A thành dưỡng gà nhà giàu. Từ Quảng Lích cả người rực rỡ hẳn lên đi vào nhà này tiểu điếm, mũ áp thấp thấp. Sấn người chưa chuẩn bị bước nhanh đi vào phòng bếp, vừa lúc đầu bếp tiếp cái điện thoại đi ra ngoài nói chuyện, bên trong không ai, từ Quảng Lích nhân cơ hội cấp mới ra nổi canh gà thêm thuốc sổ. Chỉ cần uống lên này canh, kia hai người phải ở trong vế đút cờ đánh lâu dài, không có Tần Thịnh An can thiệp, muốn mang đi Lăng Lăng dễ như trở bàn tay. Đầu bếp thực mau trở lại, tiếp đón người phục vụ thượng đồ ăn, người phục vụ chạy tới, ai u. Vừa rồi đã quên nói, kia bàn khách nhân dặn dò không cần rau thơm. Dù sao đều là một trong nồi hầm ra tới, đổi một chén liền thành. Đầu bếp nhanh nhẹn từ hầm canh gà trong nồi một lần nữa thịnh một chén ra tới, không bỏ rau thơm chỉ giải điểm hương hành, không phải mới vừa còn có khách nhân điểm canh. Đây cũng là mới ra nổi không nhúc nhích quá, cấp kia bàn đi. Dù sao kia bàn đối rau thơm không có gì yêu cầu. Trong phòng bếp phát sinh tiểu nhạc đệm bên ngoài khách nhân không ai biết, Tần Thịnh An Lăng Lăng hai người chia sẻ thơm ngào ngạt đồ ăn khi, Từ Quảng Lích cũng ở vừa ăn biên chờ bọn họ dược hiệu phát tác chạy về đúc cờ. Ân, nay canh gà không hổ là để cử chiêu bài đồ ăn, hương vị thật không sai. Như thế nào cảm giác bụng có điểm đau? Không được. Càng đau. Từ Quảng Lích một tay ôm bụng, xanh trắng mặt ngăn lại người phục vụ, hỏi rõ về đúc cờ hỏa tốc tiến lên. Chờ hắn gần như hư thoát đỡ môn ra tới, nào còn có kia hai người bóng dáng. Mua đủ rồi hàng Tết hai người cùng ra tới mua sắm những người khác hội hợp sau, đoàn người thắng lợi trở về, xe chạy đến nửa đường, Lăng Lăng khái hạt dưa liên tiếp sau này xem, ta như thế nào cảm thấy chiếc xe kia giống như vẫn luôn ở đi theo chúng ta a. Trùng hợp cùng đường đi. Những người khác không tưởng quá nhiều, như vậy rộng lớn một cái lộ lại không phải bọn họ nhận đầu, còn có thể không gọi người khác đi rồi. Là như thế này sao? Lăng Lăng cảm thấy có điểm không đúng, nhưng lại nói không rõ, lại một lần xem qua đi, nó tăng tốc. Ngoạ tàu nó có phải hay không tưởng đâm chúng ta? Tần Thịnh An cấp đánh tay lái, tránh đi phía sau nguy hiểm, nhưng là chiếc xe kia lại nhích lại gần, điên cuồng hướng phía bên phải đánh tới. Hai xe va chạm sinh ra chấn động làm người trong xe nhịn không được la hoảng lên, gây chuyện chiếc xe còn không buông tay, hơi hơi rời đi sau, lại một lần đánh tới. Ai u, chạy heo. Lúc này đã khoảng cách tiểu khu không xa. Tần Thịnh An hai người bọn họ đặc thù tọa kỵ chính trực phát, tình kỳ, ném bay tiến đến ngăn trở vài người sau giải khai bốn vó chạy vội đang tìm kiếm tình yêu trên đường lớn, giống như phát cuồng voi, một đầu cùng phiên chặn đường ô tô, lạch cạch chạy xa. Phía sau Lăng Chăn tính tình táo bạo chửi ầm lên, thảo. Gia hỏa này các ngươi lúc trước như thế nào chưa cho phiến. Có người ủy khuất không thôi, phiến heo cửa này tay nghề các huynh đệ sẽ không a. Tần Thịnh An dừng xe, đi nhanh nhằm phía bị cùng phiên xe. Bạo lực đem cửa xe xé xuống tới, một tay chụp vào không biết đâm chết vẫn là đâm hôn mê tài xế. Gia hỏa này vừa rồi cái loại này điên cuồng thế, rõ ràng chính là có ý định nưu sát. Trước mắt đống nhiên ánh đao chật lóe, Tần Thịnh An tay co rụt lại, tránh đi động mạch bị phá khai vận mệnh, sáng như tuyết đoạn đao bị hắn đốt ngón tay đập vào đao trên mặt, thiếu chút nữa rời tay bay ra đi. Một kích thất thủ đối phương cũng không ham chiến, thân mình uốn éo, linh hoạt miêu nhi giống nhau từ bị xé mở cửa xe chỗ xông ra ngoài. Từ Quang Lịch Lăng Chăn chỉ xem một cái bóng dáng liền nhận ra người tới người nào, một tiếng kêu gọi vạch trần đối phương thân phận, đưa tới càng nhiều người nhằm phía cái này đang lẩn trốn tội phạm quan trọng. Từ Quảng Lích âm thầm cắn răng, hôm nay tốt như vậy cơ hội, cư nhiên tả môn nhi chính là bị đủ loại ngoài ý muốn cấp rào thất bại. Chính mình lộ hành tích không nói, lần sau cơ hội còn không biết phải chờ tới khi nào. Đối mặt đuổi bắt, từ Quảng Lích phi thường bình tĩnh, hắn trực tiếp nhằm phía một chiếc chậm rãi khai lại đây màu đỏ xe thể thao, dao nhỏ sáng ngời, xuống xe. Nhanh lên. Sâm nữ sĩ kinh ngạc nhìn cái này to gan lớn mật kiếp xe tặc, ai u nàng nhiều năm không có dám động thổ trên đầu thái tuế người, còn rất hoài niệm lúc trước oanh oanh liệt liệt thanh xuân năm tháng đâu. Hạ nghỉ mạ cái đầu. Đã từng 10 dặm 8 phố bá vương hoa trực tiếp xách lên xe tòa biên ống thép, đừng hỏi bá vương xe hoa thượng vì cái gì có ngoạn ý như này, đón đầu chính là một gậy gộc, ngại danh dám đánh cướp lao nương. Lao nương một giây giáo ngươi một lần nữa là người. Cho rằng méo cái mềm quả hồng. Kết quả đá thượng ván sắt từ Quảng Lích bị một đám người cấp vây quanh, mắt thấy hôm nay là thoát thân vô vọng, từ Quảng Lích cười thảm một tiếng, thật không nghĩ tới, ta từ Quảng Lích cư nhiên sẽ thua ở các ngươi trên tay. Không. Hắn không có bại cấp bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là bại bởi vận khí. Đầu hàng đi. Nhìn đã từng bằng hữu, Lăng Chăn tâm tình phức tạp, lần này ngươi có chạy đằng trời. Từ Quảng Lích ha ha cười, đầu hàng. Hướng các ngươi đầu hàng. Đừng có nằm ngộng. Ta thả rằng chết cũng sẽ không đối với các ngươi cúi đầu. Nói xong hắn liền dùng trong tay đoạn đao mạt hướng về phía chính mình cổ. Len keng lang. Từ Quảng Lích run rẩy nhìn trong tay còn sót lại chuôi đao, trên cổ hắn bị lưỡi đao cắt vỡ điểm ra nhi, càng nghiêm trọng thương liền không được, đoạn đao vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất. A. Một mảnh yên tĩnh chung, Tần Thịnh An bừng tỉnh, đúng rồi. Phía trước ta ở kia phía trên gõ một chút. Gõ một chút liền thanh đao cấp gõ nát, ngươi mẹ nó là quái vật sao? Từ Quảng Lích quỳ xuống đất hỏng mất khóc lớn, vì cái gì a? đây là vì cái gì a? Thành công như vậy khó, vì cái gì liền muốn chết đều như vậy khó? Hỏng mất truy nã phạm bị người cấp mang đi, Lăng Lăng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cá lọt lưới cũng bị bắt được, về sau có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng là thức mau, bất chấp tất cả từ Quảng Lích triệt để đem chính mình làm sự tình tất cả đều công đạo ra tới, bao gồm hôm nay hắn luân phiên thiết kế Lăng Lăng kết quả lại nhiều lần xui xẻo chuyện này, trừ bỏ gọi người kinh ngạc cảm thán Lăng Lăng nghịch thiên hảo vận khí ở ngoài, nghiêm trọng nhất chính là lao với đầu cảm kích không báo chứa chấp tội phạm hành vi. Lại là này lao đông tây. Lăng Lăng ghê tởm không thôi, khó trách từ Quảng Lích như vậy rõ ràng bọn họ hành tung, làm nửa ngày vẫn là này lao đông tây làm chuyện tốt nhi. Lao giả này quá ghê tởm người. Chuyên môn làm chút hại người ích ta chuyện này. Đã có người tới cửa đi bắt người. Lăng Chăn cũng thực khó chịu, này lao bất tử thật to gan. Liên tính hắn có bất tử chi thân, ta cũng có biện pháp quan hắn cả đời. Lời còn chưa dứt, liền nghe được phanh một thanh âm vang lên, bị chấp pháp nhân viên tìm tới môn lao với đầu từ trên lầu nhảy xuống tới, muốn mượn này né tránh bọn họ. Nhưng là lúc này đây, hắn nhảy xuống lúc sau không có thể tái khởi tới, thân mình phía dưới một mảnh máu đen khuyết tán khai. Lấy nhảy lầu đương tập thể hình trò chơi lao với đầu, rốt cuộc bởi vì nhảy lầu ngã chết. Chương 99 không mau. Lao với đầu là nhảy lầu thuần thục công, ngày nào đó không nhảy cái vài lần đều cả người không dễ chịu nhi, kết quả lần này vì tránh né bắt giữ nhảy lầu chạy trốn, liền tài. Sự tình quá đột nhiên, đừng nói làm nhi tử Vu Trí Cao phản ứng không kịp, ngốc ở đường trường, chính là Lăng Lăng này đó đặc biệt chán ghét lao với đầu, đều ngây dại. Phản ứng lại đây sau, lao với đầu thi thể đã bị người tầng tầng vây quanh. Lúc này như thế nào liền thất bại đâu. Lăng Lăng nhìn thoáng qua lão với đầu mở to, tựa hồ còn không rõ đã xảy ra gì đó đôi mắt, có điểm không thích hứng xoay qua mặt đi, chẳng lẽ lao với đầu trong thân thể cây đực đã bị nhổ chuyển hóa. Phần 70. Lâm mãi mãi bị một đám người sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm, cảm giác da đầu tê dại, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Ta cùng đại thụ liên hệ đã chặt đứt, ta đều vài thiên không cùng đại thụ hợp nhất. Cái gì? Vẫn luôn đều ở quan tâm khi nào chuyển hóa có thể đến phiên chính mình mọi người chấn kinh rồi, sôi nổi đem Lâm mãi mãi vây quanh lên, mồm năm miệng mười, chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện khi nào? Ngươi như thế nào cũng chưa nói một tiếng. Lâm mãi mãi bị bọn họ này phiên tư thế cấp hoảng sợ, chính là hai ngày này mới phát sinh biến hóa, ta nguyên bản còn nghĩ cùng các ngươi nói một tiếng, này không phải vội vàng cân nhắc mới vừa học mấy cái vũ đạo động tác, liền cấp đã quên sao. Không có địch đá mỗi ngày nhìn. Một lần nữa trở về quảng trường vũ ôm ấp Lâm mãi mãi có thể nói là Xuân Phong đắc ý, mỗi ngày liền vội vàng học vũ khiêu vũ, mặt khác hết thể đều bị vứt chi sau đầu, liền như vậy chuyện quan trọng đều cấp quên mất. Vũ Trí Cao đôi mắt sung huyết, ngươi như thế nào không nói sớm. Nếu là Lâm mãi mãi sớm một bước nói, lao với đầu biết chính mình kêu bất tử năng lực đã không có, nơi nào còn sẽ đi nhảy lầu. Tự nhiên cũng sẽ không phải chết. Ngươi làm rõ ràng. Lâm Mặc Nôn sao có thể nhìn người khác đối chính mình mãi mãi như vậy ngang ngược chỉ trích, liền tính đã sớm nói, người ba bị chóc ký sinh thể lúc sau vẫn là sẽ chết. Chính ngươi nhìn xem, kia huyết đều là hắc. Đây là người sống có thể có trạng thái sao? Lúc trước lao với đầu từ trên lầu ngã xuống, có thể nói là đương trường tử vong, chẳng qua bởi vì bị ký sinh thành công, bảo vệ cuối cùng một tia sinh khí. Hắn có thể nói chính là bị ký sinh cây được cấp treo mệnh, hai người một khi chóc, lao với đầu mệnh cũng liền đến đầu nhi. Này hoàn toàn không phải nói hay không là có thể tránh cho vấn đề. Vũ Trí Cao bị Lâm Mặc Nôn chặn, chính mình cũng biết truy cứu Lâm mãi mãi trách nhiệm căn bản chính là giận chó đánh mèo, hung hăng lao đem nước mắt, chuẩn bị cấp lao với đầu thu liễm di thể. Tốt xấu hàng xóm một hồi, tuy rằng lão nhân này đa số thời điểm đều là tự cấp người khác thêm phiền toái ngột ngạt, nhưng là người chết như đèn liền diệt, đại gia cũng đều động thủ hỗ trợ, không có người ở ngay lúc này nói cái gì nữa không dễ nghe. Lâm mãi mãi thật là cùng đại thụ hoàn toàn tách ra. Trải qua bệnh viện cùng Phó Minh Tấn song trọng kiểm tra sau, nàng hiện tại hoàn toàn chính là thuần nhân loại thân thể, một chút vấn đề đều không có. Nói cách khác, người trong thân thể ký sinh loại cũng đã thoát ly. Lăng Chăn nhìn kiểm tra kết quả, như suy tư gì, cho nên hiện tại đại thụ chuyển hóa hoàn toàn là tự chủ tiến hành, không hề bị ngươi ý thức ảnh hưởng. Lâm mãi mãi cẩn thận lý giải một chút hắn nói, gật gật đầu, đối. Chính là như vậy. Mà nó ở tự chủ tiến hành chuyển hóa lúc sau, lão với đầu đã bị chuyển hóa thành công. Lăng Chăn dùng ngón tay điểm báo cáo, vẻ mặt như suy tư gì, cho nên có thể hay không cho là như vậy, phía trước này trong tiểu khu mặt người lây nhiễm sở dĩ vẫn luôn đều không có bị ảnh hưởng chuyển hóa, kỳ thật là bởi vì các ngươi quá chín, ngươi tiềm thức tránh đi bọn họ. Lâm mãi mãi vẻ mặt mờ mịt, tiềm thức chuyện này nhi, nàng chính mình cũng nói không rõ a. Được rồi, ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lăng Chăn lắc đầu, ta suy đoán có phải hay không chuẩn xác, nhìn một cái kế tiếp bọn họ có phải hay không cũng sẽ bị chuyển hóa chẳng phải sẽ biết. Sự thật chứng minh Lăng Chăn suy đoán vẫn là thực đáng tin cậy, Lâm Mãi Mãi cùng đại thụ hoàn toàn tách ra lúc sau, phía trước chuyển hóa khó khăn, còn cần nhân vi hỗ trợ đem người lây nhiễm mang đến đại thụ liền bắt đầu phát huy, lấy thành phố A vì tâm hướng về chung quanh phóng xạ, sở hữu người lây nhiễm chỉ cần bước vào phóng xạ phạm vi giữa, mặc kệ có nguyện ý hay không tất cả đều bị mạnh mẽ rút ra chuyển hóa. Trên đường thường xuyên nhìn đến có người đi tới liền không hề dấu hiệu một đầu ngã quỵ trên mặt đất, đây đều là bị chuyển hóa người lây nhiễm, ngay từ đầu còn khiến cho khủng hoảng, chờ đại gia phát hiện trừ bỏ ở bị ký sinh phía trước liền kề bên tử vong tiểu bộ phận người, những người khác bị chuyển hóa sau chỉ là khôi phục nguyên lai bộ dáng, khủng hoảng liền biến thành chờ mong. Tuy rằng có bộ phận dã tâm gia càng thích có được cường đại lực lượng, không chịu pháp chế ước thúc, nhưng là càng nhiều người vẫn là tưởng bình bình an an cùng người nhà bên nhau. Đặc biệt là ở Tết âm lịch như vậy thời điểm. Mọi người xem đi lên đều thật cao hứng. Lăng Lăng cùng Tần Thịnh An ra cửa treo đèn lồng, nhìn trên đường người vui vẻ ra mặt bộ dáng, còn có bị nhổ chuyển hóa người lại khóc lại cười cùng thân nhân ôm, từ đáy lòng mà cảm thấy vui vẻ, thật tốt ta. Chúng ta thật sự chiến thắng muốn có cốt truyện, quá thượng chính mình nhật tử. An Tết không tránh được muốn dò hỏi thân hữu, đặc biệt ở một hồi hạo kiếp sau khi chấm dứt, mọi người đều tưởng mau chóng cùng bạn bè thân thích khôi phục liên lạc. Xác định đối phương có phải hay không mạnh khỏe. Lăng Lăng không nghĩ tới Trần Tử Nam cùng Phạm Yêu Yêu cư nhiên trở về thăm bọn họ, nhìn đến người thời điểm còn sửng sốt thật dài thời gian, đặc biệt nhìn đến Phạm Yêu Yêu gầy một vòng lớn, có vẻ phá lệ tiêm cằm khi, thiếu chút nữa không nhận ra nàng tới. Không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao? Trần Tử Nam trên tay còn xách theo đồ vật, đối với Lăng Lăng lộ ra một cái mang theo chua xót tươi cười, tiếp nhất, sẽ không đem chúng ta đuổi ra đi thôi. Lăng Lăng tránh ra che ở cửa thân thể. Xoay người hướng đi, vào đi. Trần Tử Nam xách theo đồ vật vào cửa, Phạm Yêu Yêu lạc hậu vài bước theo ở phía sau, cùng Lăng Lăng gặp thoáng qua thời điểm còn khiêu khích nhìn nàng một cái, mang theo thuộc về người thắng kiêu ngạo. Kỳ thật Lăng Lăng không cảm thấy nàng có cái gì nhưng đáng giá kiêu ngạo, xem nàng gầy thành dáng vẻ kia liền biết, nàng nhật tử quá khả năng không thế nào hảo. Loại này đắc ý hoàn toàn chính là cố ý ở Lăng Lăng trước mặt biểu lộ ra tới, giống như vậy là có thể thuyết phục nàng chính mình, nàng chiến thắng Lăng Lăng, nàng quá rất khá giống nhau. Lăng Lăng trong nhà bố trí thực vui mừng, trên cửa sổ dán cắt giấy song cửa sổ, trên tường treo đại đại Trung Quốc kết cùng thành chuỗi tiểu đèn lồng, nhất phái hỉ khí dương dương. Trần Tử Nam ở trên sofa ngồi xuống, mặt sau Phạm Yêu Yêu một tay đỡ eo, nũng nịu kêu gọi hắn, lao công. Người đỡ ta một phen sao, ta chân đau. Trần Tử Nam không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, khoảng cách sofa nhiều nhất hai bước lộ mà thôi, mệt mỏi liền ngồi, không ai ngăn đón ngươi. Nơi này đều là hiểu tận gốc dễ người, ngươi diễn cho ai xem đâu. Lăng Lăng chọn hạ lông mày, từ bọn họ đối thoại nội dung bắt được tới rồi đại lượng tin tức, các ngươi kết hôn. Hơn nữa thoạt nhìn ở chung tựa hồ không thế nào hảo. Phạm Yêu Yêu vừa rồi kia cố ý một câu, kỳ thật chính là vì cường điệu lão công này hai chữ đi. Không sai. Phạm Yêu Yêu kiêu ngạo ngẩng đầu, chúng ta đã kết hôn, hơn nữa ta đã mang thai. Trần Tử Nam vẻ mặt buồn bực bưng kín mặt, nhìn dáng vẻ rất muốn đi chết vừa chết. Phải không? Lăng Lăng chỉ cảm thấy buồn cười. Phạm Yêu Yêu hôm nay hình như là cố ý tới thị uy tới, chẳng lẽ nàng cho tới bây giờ còn cảm thấy người khác đều cùng nàng giống nhau, đem Trần Tử Nam đương thành bảo bối sao? Nếu không phải ngươi dùng dược thiết kế ta, ta sao có thể cùng ngươi Trần Tử Nam vừa giận, lý do khó nói xấu hổ chuyện này liền nhịn không được nói lưu miệng, thanh mặt hừ một tiếng, không biết xấu hổ. Chúng ta là phu thê, làm chuyện đó nhi vốn dĩ chính là thiên kinh địa nghĩa. Phạm Yêu Yêu lại không cảm thấy có cái gì, nàng hiện tại bị tôi luyện ra mặt dày nhiều. Trần Tử Nam vài câu chảo phúng căn bản không đau không ngứa, ngươi cũng đừng tìm cái gì lấy cớ, ngươi là cái nam nhân, liền tính chúng dược, nếu là ngươi ý chí kiên định tình nguyện ngạnh khiêng cũng không chịu chạm vào ta, ta còn có thể cường ngươi không thành. Lăng Lăng bắt đem hạt dưa nhi biên khái biên nghe, mùi ngon nhi, ai hắc, như vậy cho cắn chó tiết mục có thể đảm đương ăn Tết giải trí tiết mục. Phạm Yêu Yêu ỷ vào chính mình mang thai, có thể nói là dương mi thổ khí. Lăng Chăn phía trước cho nàng an bài cái kia thân phận. Cũng chỉ là làm Trần gia hai vợ chồng gia xuất phát từ ích lợi nhà gia đồng ý nàng gả vào cửa, kết hôn lúc sau Hoắc gia lập tức liền phủi sạch cùng nàng quan hệ, Trần gia phu thê phát hiện muốn không có thể được đến không nói, còn cưới một cái thấy thế nào như thế nào không vừa mắt con dâu, Trần Thái Thái khí bực mình rất nhiều, liền bắt đầu tóm được nàng lan lộn. Thẳng đến nàng chơi thủ đoạn đã hoài thai, Trần Thái Thái lại như thế nào khó chịu, xem ở còn không có sinh ra tôn tử trên mặt, tạm thời cũng chỉ có thể nén giận dung nhẫn nàng tồn tại. Trần Tử Nam ở Lăng Lăng trước mặt bị Phạm Yêu Yêu bóc ra mặt, thẹn quá thành giận, ngươi cho rằng một cái hài tử là có thể trói chặt ta. Ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Ta nhất định sẽ cùng ngươi ly hôn. Chờ trật tự hoàn toàn khôi phục ta liền tố tụng ly hôn, ngươi không đồng ý cũng chưa dùng. Phạm Yêu Yêu sắc mặt tái nhợt lên, Trần gia không ai là hoan nghênh nàng, nếu Trần Tử Nam thật sự quyết tâm muốn ly hôn, không tiếp chống án tòa án, nàng còn thật có khả năng bị đuổi ra khỏi nhà. Trần Tử Nam, ngươi hiện tại tưởng đem sở hữu sai lầm tất cả đều đẩy đến ta trên người có phải hay không? Phạm Yêu Yêu cầm lấy trên bàn chén trà, quăng Trần Tử Nam vẻ mặt nước trà, vài miếng lá trà dán ở trên mặt hắn, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Ngươi muốn thật là cái tốt, lại sao có thể bị một chút thủ đoạn nhỏ liền phá được? Hiện tại ngươi cho ta trang vô tội trang đáng thương, người xấu tất cả đều là ta một người ngồi. Ngươi mẹ nó không biết xấu hổ. Trần Tử Nam cũng đứng lên, duỗi tay sờ soạn một phen trên mặt nước trà, tức giận duỗi tay đẩy Phạm Yêu Yêu một phen, ai không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ rõ ràng là ngươi. Thân là muội muội nhớ thương tỷ tỷ vị hôn phu. A! Phạm Yêu Yêu hét lên một tiếng, bị Trần Tử Nam đẩy một phen không đứng vững, nàng ném tới trên mặt đất, bụng một trận chịu đau, sắc mặt trắng bệnh che lại bụng nhỏ. Ta hải tử. Ta hải tử. Lăng lăng quăng ngã trong tay hạt dưa, tiếp nhất, muốn đánh nhau đi ra ngoài đánh. Đừng làm dơ nhà ta địa phương. Nhìn té ngã Phạm Yêu Yêu, ra cửa kêu người tới hỗ trợ, chạy nhanh đưa bệnh viện đi. Mặc kệ thế nào, còn không có sinh ra hải tử là vô tội. Này hai cái thật khiến cho người ta ghê tởm, tiếp nhất cô ý chạy tới trong nhà người khác đại xảo đại nháo còn động thủ. Nếu là Phạm Yêu Yêu hải tử không có, lăng lăng đến đem chuyện này nhớ cả đời. Trần Tử Nam chân tay luôn cuống đứng ở một bên, nhìn một đám người tiến vào đem Phạm Yêu Yêu nâng đi rồi, hắn nhìn sắc mặt khó coi lăng lăng, môi mấp máy, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn nguyên bản là thiệt tình thành ý đến thăm lăng lăng thuận tiện chúc Tết. Ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Lăng lăng đứng ở cửa, không kiên nhẫn thúc giục hắn, ngươi lão bà hài tử còn ở nguy hiểm giữa đâu. Thân là trượng phu cùng phụ thân, ngươi hiện tại nhất nên làm chính là chạy nhanh đi bồi bọn họ. Thật là quá kém. Thân là nam nhân cùng nữ nhân động thủ không nói, biết rõ Phạm Yêu Yêu có thai còn dám động thủ. Liên tính hắn lại không thích Phạm Yêu Yêu, chẳng sợ đương nàng là cái người xa lạ đâu, đẩy đến thai phụ loại sự tình này, người xa lạ cũng làm không ra a. May mắn nàng không thích Trần Tử Nam, không có ở cái này mẹ bảo Phượng Hoàng Nam trên người treo cổ. Chương 100 thành thủ. Lăng Chăn biết được Trần Tử Nam cùng Phạm Yêu Yêu cư nhiên chạy đến lăng lăng trước mặt náo loạn như vậy một hồi sau, không thể nghi ngờ là tương đương không cao hứng. Vẫn là quá nhàn. Nếu còn có tâm tư đến ngươi nơi này tới nháo, kia nhiều cho bọn hắn an bài điểm chuyện này bọn họ hẳn là cũng sẽ không lại câu oán hận. Lăng Chăn quay đầu đã kêu người cấp kia hai người nhiều an bài một ít việc nhi, gọi bọn hắn mệt mỏi buôn đầu, xem còn có hay không thời gian làm khác. Kaka, ngươi một chút đều không ngoại ý muốn hai người bọn họ kết hôn chuyện này a? Lăng lăng nhìn ra vấn đề tới, Trần Tử Nam cùng Phạm Yêu Yêu sự tình, nàng Kaka khẳng định không thiếu trộn lẫn ở bên trong, ngươi làm gì? Trần Thái Thái bỗng nhiên sẽ thay đổi thái độ tiếp nhận rồi Phạm Yêu Yêu làm con dâu, có phải hay không người quan hệ? Lăng Chăn không có phủ nhận, khi dễ ta muội muội còn tưởng toàn thân mà lui. Mỹ đến hắn. Bọn họ không phải yêu nhau sao? Vậy ở bên nhau hảo, mặc kệ có cái gì gian nan suy sụp đều không thể tách ra bọn họ, khiến cho bọn họ cùng nhau cả đời thẳng đến nhắm mắt kia một ngày đi. Cho nên, liền tính Trần Tử Nam tưởng ly hôn, Lăng Chăn cũng sẽ âm thầm áp xuống đi, gọi bọn hắn hai cho nhau trà tấn sinh hoạt. Trần gia hai vợ chồng già nếu đối nhi tử lúc trước ngoại tình nhìn như không thấy, vậy bồi cùng nhau hưởng thụ như vậy trùng trinh như một tình yêu đi. Lăng lăng cười đến mi mắt cong cong, nàng một chút cũng chưa cảm thấy Lăng Chăn cách làm có vấn đề, coi như là vì nguyên bản lăng lăng, kia hai người cũng nên trả giá đại giới, Trần Thái Thái cái loại này đôi mắt danh lợi, cư nhiên sẽ tiếp thu Phạm Yêu Yêu làm con dâu, ngươi làm cái gì? Nguyên tắc chung Trần Thái Thái sẽ tiếp thu Phạm Yêu Yêu, là bởi vì lúc ấy Phạm Yêu Yêu không riêng công thành danh thoại. Nàng còn được đến lăng ra toàn bộ gia sản, như vậy một kẻ có tiền nổi danh nữ nhân, Trần Thái Thái đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện tại không giống nhau a. Phạm Yêu Yêu đỉnh cái tư sinh nữ thanh danh, một nghèo hai trắng gì đều không có, còn gắt gao quấn lấy Trần Tử Nam không bỏ, Trần Thái Thái sẽ thích mới có quỷ. Nay liền muốn nói đến Trần Tử Nam, may mắn ngươi nhanh chóng quyết định đem hắn cấp quăng. Lăng Chăn lắc đầu, Hoắc tiên sinh Hoắc Thái Thái có cái nữ nhi, cùng Trần Tử Nam là cùng giáo bạn cùng trường, so với hắn thấp hai cấp. Vẫn luôn đều yêu thầm vị này vườn trường vương tử. Lấy hết can đảm thổ lộ kết quả chính là bị vị này vườn trường vương tử hồ bằng cẩu hưu nhóm chế nhạo một đốn, mà nàng vương tử đứng ở một bên nhìn, không rên một tiếng. Hoắc gia kia nữ hài lớn lên bụ bấm, không phải thật xinh đẹp, nhưng là cũng rất đáng yêu, bị chế nhạo sau lại trở thành những người khác cười nhạo đối tượng, nháo ra bệnh trầm cảm, thậm chí một lần tự sát. Làm cha mẹ, nhìn đến nhà mình hài tử cái dạng này, tự nhiên là đối Trần Tử Nam hận thấu xương. Bọn họ không có biện pháp đem Trần gia công tử thế nào, phối hợp Lăng Chăn tắc một cái rảo ra tinh tiến đi, trộn lẫn Trần gia không được sống yên ổn vẫn là làm đến. Cho nên a, làm người muốn phúc hậu. Lăng Chăn cuối cùng cảm khái một tiếng, cử đầu ba thước có thần minh a, đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ. Bệnh viện bên kia thực mau liền truyền đến tin tức, Phạm Ưu Ưu hài tử không có việc gì, bất qua yêu cầu nằm viện mấy ngày giữ thai. Về sau chuyện này cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ hảo cũng thế hư cũng thế đều đừng nói cho chúng ta. Lăng Chăn không chút do dự đem Trần Tử Nam Phạm Ưu Ưu liệt vào cự tuyệt lui tới hộ, dù sao ta chỉ cần biết rằng bọn họ nửa đời sau sẽ không được sống yên ổn, cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Nam nữ vai chính câu chuyện tình yêu chung quy chịu không nổi chân tướng cùng thời gian, mộng ảo tình yêu biến thành cho nhau tra tấn, đã từng đối bọn họ nghiến răng nghiến lợi người cũng cuối cùng có thể buông này một đám, triển khai tân sinh sống. Bệnh viện Trần Tử Nam nhìn Phạm Ưu Ưu tay ôm bụng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, lại mạc danh cảm thấy chói mắt. Hắn về sau thật sự muốn cùng nữ nhân này chói định cả đời sao? Sớm biết hôm nay, hắn nhất định đối Lăng Lăng toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không bởi vì Phạm Ưu Ưu đơn giản thủ đoạn nhỏ đã bị nàng câu thượng câu. Chỉ tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận nhưng bán, hắn hiện tại duy nhất có thể vì Lăng Lăng làm, chính là mang theo Phạm Ưu Ưu rất xa rời đi, không bao giờ đi quấy rầy đối phương sinh hoạt. Này hai cái phiền toái giải quyết lúc sau, Tết âm lịch cũng ở một mảnh hoan thanh tiếu ngự chung kết thúc, đến xuân về hoa nở vạn vật sống lại thời điểm, trong viện trên đại thụ rậm rạp trái cây, bắt đầu dần dần thành thụ. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng lanh lảnh. Lúc này trong tiểu khu người đều đã ngủ rồi, trong viện cây đại thụ kia thượng, lại có một viên dưa hấu đại trái cây nhẹ nhàng không gió đong đưa. Bang! Rất nhỏ đứt gãy thanh ở một mảnh yên tĩnh trung vang lên, trái cây thoát ly chi đầu, hướng về mặt đất rơi xuống đi xuống. Bang! Lại một tiếng tan vỡ thành, giữa không trung trái cây trực tiếp nứt thành hai nửa, hướng về hai cái bất đồng phương hướng bay ra đi, bên trong nhảy ra tới một cái nho nhỏ bóng dáng, giãn ra khai nguyên bản cuộn tròn thành một đoàn thân thể, ổn định vững chắc dừng ở một cây nhánh cây thượng. Tam đầu thân bánh bao mặt tiểu cô nương ngồi xổm nhánh cây thượng vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng hiện nay bốn phía không người, nàng vẫn là nỗ lực mượn dùng rậm rạp cành lá tới che đậy thân thể của mình. Ai nha? Mới từ trái cây bên trong nhảy ra tới, trên người liền cái quần nhỏ đầu đều không có, hảo ngượng ngùng. Lăng Lăng hôm nay ban đêm không hề dấu hiệu liền tỉnh lại, như là vận mệnh chú định có loại cảm ứng, nàng cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi một cái, cầm kiện quần áo liền đi xuống lầu đại thụ hạ. Ngày hôm sau đại gia gặp lại, Lăng Lăng trong lòng ngực liền nhiều một cái tam đầu thân tiểu bao tử, thoạt nhìn nhiều lắm không vượt qua 3 tuổi bộ dáng, thế nhung nhung đầu tóc ở trên đầu trải cái tiểu tận trời biện, nhìn manh manh đát siêu đáng yêu. Lúc này mới một đêm không thấy, ngươi thượng nào làm ra lớn như vậy một hài tử tới. Nhìn thấy tiểu nha đầu những người khác đều sợ ngây người, đương nhiên cũng có ngoại lệ, sầm nữ sĩ hai mắt tỏa ánh sáng liên thanh kêu hảo đáng yêu hảo đáng yêu. Tiếp nhận tiểu bao tử đầu đi. Nhân tiện thông thường xem thường nhi tử một phen. Năm đó hoài tráng tráng thời điểm ta liền hy vọng sinh hạ tới là cái xinh đẹp nữ nhi, kết quả là cái tiểu tử thúi. Tráng tráng trợn trắng mắt, tỏ vẻ sầm nữ sĩ trọng nữ khinh nam tật xấu hắn đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Hiện tại quan trọng nhất vấn đề chính là, đứa nhỏ này là từ đâu ra? Cha mẹ lại là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lăng Lăng bên người? Chỉ là một đêm mà thôi, ngày hôm qua cùng nhau lúc ăn cơm chiều còn không có như vậy cá nhân đâu, tổng không phải là Lăng Lăng bản thân sự phân bào nhiễm sắc thể. Đây là cây cái A. Lăng Lăng phát hiện đại gia đoán tới đoán đi, cũng chưa đoán được điểm tử thượng, đắc ý rào rạt vạch trần đáp án, thế nào? Đáng yêu đi. Trưởng thành tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Cây cái. Một đám người ánh mắt lửa nóng lại quỷ dị nhìn chằm chằm ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, vây quanh yếm nhỏ tiếp thu đầu uy tiểu bao tử, cảm rất đầy đất. Thật thành nhân A. Tần Thịnh An chống cằm để sát vào vây xem, như thế nào là lớn như vậy hải tử. Ta còn tưởng rằng hoặc là từ mới sinh ra trẻ con trạng thái bắt đầu, hoặc là trực tiếp một bước đúng chỗ là người trưởng thành rồi. Này đến lạc hộ khẩu đi. Sâm nữ sĩ đầu uy tiểu cô nương thượng nghiện, trong lòng có cái ý niệm ngao ngoe dục dịch, bọn họ biến thành người lúc sau khẳng định đến đăng ký lạc hộ A. Những cái đó hải tử có thể lạc hộ đến nhà ta không? Tần Thịnh An ánh mắt sáng lên, tiến đến Lăng Lăng trước mặt, bằng không chúng ta liền nhận nuôi nàng được không? Coi như ông trời tặng không chúng ta một cái bảo bối nữ nhi. Có cộng đồng hải tử. Vậy tương đương là hai vợ chồng. Tần Thịnh An Mỹ Diệu ảo tưởng bị nhà mình Thái Hậu cấp vô tình dập nát, hai người các ngươi đều còn không có kết hôn đâu liền nghĩ nhận nuôi hài tử. Đều đừng bức bức. Chính sách nếu là cho phép nói, ta đây liền nhận chuẩn đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này cùng ta có mắt duyên, ta xem ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đặc biệt thích. Hai mẹ con liền vì ai nên nhận nuôi cây cái vấn đề dỗi lên, Lăng Lăng ngồi vào cây cái bên người, tuy rằng ngoại hình thượng là cái manh manh tiểu bao tử, nhưng là Lăng Lăng biết nàng trong xương cốt cũng không phải cái thật tiểu hài tử. Tuy rằng tính tình từ trước đến nay có điểm túng, đặc biệt là ở đối mặt nhà mình thị vệ quan thời điểm. Hẳn là trước cho ngươi khởi cái tên đi. Lăng Lăng sờ sờ chính mình thân thủ cho nàng sơ bím tóc nhỏ, trong lòng dâng lên mạc danh cảm giác thành tựu, manh vật quả nhiên là đại sát khi a. Ngươi cảm thấy kêu Nhung Nhung thế nào? Nàng đối với cây cái ấn tượng đầu tiên chính là kia hồng nhạt lông xù xù bộ dáng a. Cây cái gật đầu, bím tóc nhỏ đi theo lắc qua lắc lại, ta thích tên này. Ta có tên. Về sau ta liền kêu Nhung Nhung. Đang ở lẫn nhau rồi hai mẹ con đồng thời nhìn qua, hào đồng hào đồng. Tên này thực thích hợp ngươi. Nhung Nhung cười cong lên đôi mắt. Ngươi xem. Liền tên đều là chúng ta Lăng Lăng khởi. Tần Thịnh An đặc biệt tự hào nói, đây là tiêu chuẩn hảo mụ mụ a. Mà ta chính là cái kia trụ cột ba ba. Có ta như vậy ba ba ở, quản hắn địch á vẫn là thị vệ quan đâu, đều đừng nghĩ bắt cóc nhà của chúng ta bảo bối nhi. Nhận nuôi thủ tục đều còn không có chứng thực đâu. Nơi này liền có người lo lắng sốt ruột suy xét tới rồi tương lai luyến ái kết hôn tình huống. Phần 71. Hạt nhọc lòng cái gì a? Tùng Dương lại đây điều tra đăng ký, một bên nhỏ giọng phung tảo, liền tính ngươi muốn kia cũng đến xem tình huống a. Cũng không phải các ngươi hai bên đều nguyện ý là có thể qua loa quyết định hài tử tương lai. Cái gì? Sâm nữ sĩ nhảy dựng lên, còn phải cùng những người khác ra cạnh tranh thượng cương. Nhung Nhung tới nói cho cái này hư thúc thúc, ngươi liền phải cùng chúng ta cùng nhau trụ đúng hay không? Nhung Nhung gật gật đầu, nàng lại không quen biết những người khác, đương nhiên không muốn cùng người khác trụ, cùng Lăng Lăng trụ. Tần Thịnh An tức khắc khoe khoang lên, đắc ý rào rạt, xem đi. Nhung Nhung bảo bối chính mình có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta không thể đảm nhiệm nhiều việc thế hài tử làm chủ, sau đó nói thêm câu nữa ta là vì ngươi hảo linh tinh chuyện ma quỷ. Ta không thể không nói, bảo bối ngươi thực sự có ánh mắt. Sâm nữ sĩ khó chịu quải hắn một giò, nhân ra nói chính là Lăng Lăng lại không phải ngươi. Ngươi ở chỗ này đắc ý rào rạt, mặt đâu? Tần Thịnh An hoàn toàn không để bụng điểm này tiểu công đánh, bọn họ chỉ là hâm mộ ghen tị hận mà thôi. Ha ha ha. Về sau cây cái thật sự thành hắn khuê nữ, địch á kia hôn trường nếu là tưởng tiếp tục theo đuổi chi lộ, nhưng không được hảo hảo lấy lòng hắn cái này cha vợ a. Ngắm lại phía trước tên kia âm hắn tấu hắn sức mạnh nhì, phong thủy thay phiên chuyển a, nhưng làm hắn chờ tới rồi có thể báo thù địa phương. Trên đại thụ một cái sắp thành thục trái cây bỗng nhiên quơ quơ, kia động tĩnh cực kỳ giống một người thình lình đánh cái hát xì. Chương 101 kết cục. Nhung Nhung tiểu cô nương thân phận đặc thù, dựa theo Tùng Dương đám người ý tứ, nàng nơi đi hẳn là từ mặt trên tới làm quyết định, mà không phải bọn họ một đám người vui đùa giống nhau liền đem nàng lưu lại. Đây chính là cây cái. Duy nhất cây cái. Cái này chủng tộc nói là đã hoàn toàn chuyển hóa thành nhân, nhưng ai biết mặt sau còn có thể hay không tái xuất hiện biến cố. Đem cái này thân phận đặc thù tiểu cô nương khấu ở trong tay hiển nhiên sẽ càng thêm an ổn yên tâm một chút. Nhưng là loại này ý tưởng bị tiểu khu cư dân nhất trí phản đối, nếu không phải Tùng Dương trốn đến mau, sâm nữ sĩ cây chổi liền phải tấu đến trên người hắn đi. Có hay không lương tâm? A, có hay không lương tâm? Sâm nữ sĩ cây chổi vũ hô hô rung động, tức sùi bọt mép, ngươi nhìn xem nàng. Ngươi đối với nàng đôi mắt đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Tùng Dương theo bản năng xem qua đi, vừa lúc đối thượng tiểu cô nương trong suốt ngây thơ ánh mắt, trong lòng cứng lại. Tức khắc cảm giác chính mình phía trước ý niệm là như vậy dơ bẩn không xong. Cư nhiên liền cái hải tử đều không buông tha. Biết rõ chính mình phía trước ý tưởng căn bản là không sai, nhưng là đối thượng này đôi mắt, chính là nhịn không được phỉ nhổ chính mình. Hắn mơ màng hồ đồ liền quỳ gối ở này đôi mắt hạ, đảm nhiệm nhiều việc đem cái này nan để cấp khiên xuống dưới, tỏ vẻ tiểu cô nương tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào, hoàn toàn không có vấn đề. Chờ phục hồi tinh thần lại lúc sau hắn liền tưởng xuyên hồi vài phút phía trước đánh chết cái kia đầu góc chịu chính mình. Lăng Lăng nghẹn cười đem Nhung Nhung ôm đi, một lớn một nhỏ lặng lẽ chạm chạm nắm tay, đụng chạm ánh mắt đều có điểm tặc hề hề. Cùng Lăng Lăng nhất thể đoạn thời gian đó, đơn thuần tiểu cây cái gần mực thì đen, cũng là học được không ít đồ vật. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Tần Thịnh An vài người còn chen ép Tùng Dương, nói ra nói đó là một ngụm nước bọt một cái đinh. Hai ta Nhung Nhung chuyện này liền giao cho ngươi. Tùng Dương vô cùng tâm tắc rời đi tiểu khu, vắt hết óc tưởng như thế nào mới có thể thuận lợi đem Nhung Nhung lưu lại, càng nghĩ càng đầu đại, càng nghĩ càng nghẹn quất, trong óc chim sẻ mở hộp giống nhau xảo, hoàn toàn quên mất nguyên bản muốn truyền đạt một khác chuyện. Cũng may hắn đã quên, có người còn nhớ rõ, Lăng Lăng nơi đó nhận được Sở Phi điện thoại, cư nhiên là gọi điện thoại tới cáo biệt. Ngươi phải rời khỏi. Lăng Lăng cảm thấy thực kinh ngạc, xuyên qua vốn dĩ chính là loại không thể khống sự tình. Sở Phi như thế nào biết nàng liền phải đi trở về? Đúng vậy. Đại khái liền mấy ngày nay chuyện này. Sở Phi không biết chính mình là nên phiền muộn hay là nên cao hứng, ta có thể cảm giác được, thế giới này đối ta bài xích càng ngày càng rõ ràng. Nguy cơ đã giải quyết, thế giới ý thức liền bắt đầu bài xích người từ ngoài đến, không riêng gì Sở Phi, quốc gia khống chế hạ mặt khác người xuyên Việt cũng đều có tương đồng cảm giác, biết bọn họ liền phải rời đi. Vốn đang tưởng tái kiến thấy các ngươi đâu, xem ra là không kịp. Sở Phi có điểm tiếc nuối, xuyên thư loại chuyện này nhiều huyễn khốc ca. Nàng còn tưởng chụp ảnh chung lưu niệm muốn cái ký tên đâu, cũng chưa tới kịp. Lăng lăng đối Sở Phi phải đi không có gì cảm giác, nhưng là đối chính mình tình huống lại tràn đầy lo lắng. Nàng cũng là cái người từ ngoài đến A. Có phải hay không có một ngày nàng cũng sẽ bị thế giới bài xích, do đó rời đi thế giới này đâu. Tiểu tâm tay. Tần Thịnh An từ phía sau chảo một cái đã bắt được Lăng Lăng nắm đao tay, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, Lăng Lăng này một đao đi xuống ngón tay phải khai cái khẩu tử. Tưởng cái gì đâu thất thần. Hắn đoạt được Lăng Lăng trong tay dao phay, đem người cấp đẩy đến trong phòng khách, bưng lên một mâm hạt dưa, ngươi vẫn là chờ ăn đi. Nấu cơm này việc không thích hợp ngươi, ta tới liền hảo. Lăng Lăng vì thế cấp Nhung Nhung lột hạt dưa ăn, đầu óc phóng không ngón tay máy móc vật tác. Lột ra tới hạt dưa nhân nhi cùng hạt dưa sắc nhi xếp thành một đống tuy hai mà một. Nhung Nhung dùng lo lắng ánh mắt nhìn nàng. Hai chỉ thịt mum mút móng vuốt nhỏ từ trên ban công toát ra tới, sau đó lộ ra tới một cái đen tuyền phát đỉnh, còn đỉnh cái rõ ràng phát toàn nhi. Nhung Nhung trợn mắt há hốc mồm nhìn một cái tam đầu thân tiểu nam hoa tay không bỏ lên trên ban công phiên vào nhà bọn họ, cả người chất bóng. Tây cái đại nhân. Bánh bao mặt nam hoa hoa nhìn đến Nhung Nhung ánh mắt sáng lên, tiểu béo chân cộp cộp cộp chạy tới. Tiến lên chính là một cái nhiệt tình ôm, rốt cuộc tìm được ngươi. Tần Thịnh An bưng đồ ăn ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình mới mẻ ra lò bảo bối nữ nhi bị một cái rõ như ban ngày dưới dám khoe chim tiểu tử thúi cấp ôm, tức khắc nổi trận lôi đình, bưng đồ ăn hai bước tiến lên, tay phóng tới tiểu nam hoa dưới nách, không chút nào cố sức liền đem người cấp cử lên. Chỗ nào tới tiểu tử thúi? Như vậy một chút ít đại liền sẽ chơi lưu manh. Lăng Lăng từ thất thần trạng thái bừng tỉnh. Vừa chuyển đầu liền đối thượng một cái khoe chim cởi chuồng hoa hoa, ngạnh một chút, đây là tình huống như thế nào a? Phóng ta xuống dưới. Tiểu nam hoa phẫn nộ đá đạp lung tung hai điều tiểu béo chân, họ Tần. Đừng cho là ta thu nhỏ ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi chờ. Một ngày nào đó ta sẽ kêu ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Đây là ai a? Lăng Lăng vừa nghe liền vui vẻ, như vậy đinh điểm đại một tiểu thí hoa nhi. Khẩu khí còn rất đại, ngươi nhận thức hắn a? Hừ. Tiểu nam hoa bĩu môi, ta còn nhận thức ngươi đâu. Mau buông ta xuống. Hỏng rồi ta ở cây cái trước mặt hình tượng. Cây cái. Tần Thịnh An cùng Lăng Lăng đồng thời sửng sốt, nhìn xem tiểu tử này nhìn nhìn lại Nhung Nhung, một cái vớ vẩn ý niệm toát ra tới, không phải đâu. Hắn là địch á. Nhung Nhung tiểu bao tử trên mặt đều giống như có thể thấy cụ hiện hóa hắc tuyến, nàng thật là không thể tưởng được, nàng kia trầm ổn đáng tin cậy thị vệ quan có một ngày cư nhiên sẽ ở nàng trước mặt bày biện ra như vậy một mặt. Nhiều năm trước tới nay nhận chi hình tượng A. Trong nháy mắt giống như tất cả đều theo gió mà đi. Địch Á dây rùa hai chân tức khắc cứng đờ, Lăng Lăng cư nhiên từ kia trường tiểu bao tử trên mặt nhìn ra tuyệt vọng ý vị, ngươi, ngươi biết là ta. Đều ở chung nhiều năm như vậy Nhung Nhung vẻ mặt bình tĩnh, ngươi có thể liếc mắt một cái nhận ra ta tới, ta đương nhiên cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra ngươi tới. Tần Thịnh An đem cởi chuồng hoa hoa bông, một lòng tay đầu chọc ở đầu thượng, sách, thạch hóa. Nửa giờ sau. Giả dạng đổi mới hoàn toàn trước thị vệ quan thân thể thẳng thắn ngồi ở ghế trên, tiểu bao tử mặt banh gắt gao, tựa hồ ở kiệt lực quên phía trước chính mình ở cây cái trước mặt khoe chim quang huy hình tượng. Này phó nghiêm túc đứng đắn bộ dáng đặt ở trước kia địch đá trên người kêu kêu ưu nhã trí thức, đặt ở một cái béo đô đô tam đầu thân hoa hoa trên người, thấy thế nào như thế nào manh. Đặc biệt là hắn thử lại thí, hai chân nha chính là với không tới mặt đất thời điểm. Tần Thịnh An đã cười ngã xuống trên sofa, cả người chịu chịu. Tạm thời đại khái là nói không nên lời nói cái gì tới. Các ngươi đều bắt đầu biến thành người A. Lăng Lăng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trên cây mặt khác trái cây, như mày, các ngươi đều sẽ giữ lại phía trước ký ức sao. Này nhưng không lớn rượu A. Không nói cây được nhóm có thể hay không tiếp tục cuồng nhiệt đi theo cây cái mông mặt sau chạy, bọn họ đều có vốn dĩ ký ức nói, trong đó có không ít đều là không hợp pháp phần tử đi. Sẽ đảo loạn xã hội chỉ ăn đi. Sẽ không. Địch A chắc chắn nói. Có thể giữ lại ký ức hẳn là chỉ có cây cái, ta cũng là dính quang mà thôi. Nhiều năm gần người hầu hạ không phải không có chỗ tốt. Lăng Lăng nhẹ nhàng thở ra, đông nhiên nói, vậy các ngươi hóa hình lúc sau, chẳng lẽ đều phải lưu tại trong cái tiểu khu này sao? Khổng lồ phòng nếu che trời trên đại thụ rậm rạp sợ không có mấy vạn cái trái cây, này nếu là toàn bộ hóa hình thành công, mấy vạn cái cởi chuồng hoa hoa. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy hỏng mất. Nơi này vừa không là nhà trẻ cũng không phải cô nhi viện A. Loại chuyện này, cây cái cùng thị vệ quan cũng là không hề biện pháp, đối với một đám mao ký ức không có, chân chân chính chính tiểu đậu đinh nhóm, không thể dùng thiết huyết thủ đoạn tới giáo huấn, kia còn có thể làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Như vậy giải quyết không được đến nan đề đương nhiên là muốn giao cho tổ quốc 33A. Vì thế bọn họ này thoải mái phòng ở không ở bao lâu nhất định phải muốn chuyển nhà, xem ở bọn họ nhường ra nơi ở là vì tổ quốc làm phụng hiến phân thượng, cách vách tử đàng nguyện bị danh tác thu mua phân phối cho bọn họ. Chỉ là chúng ta quốc nội liền có vài vạn, thế hắn quốc gia số lượng cũng đồng tiến tới nói, càng khủng bố đi. Tần Thịnh An nhịn không được cảm khái, bất quá quốc gia khác có như vậy có thể tiến hành chuyển hóa đại thụ sao? Tới hỗ trợ chuyển nhà Tùng Dương vẻ mặt âm hiểm cười, sao có thể có? Chúng ta đây chính là độc nhất vô nhị. Không có thế giới ý thức hỗ trợ, bọn họ cho dù có đồng dạng thật lớn thực vật cũng vô dụng a. Làm không được rút ra chuyển hóa. A, kia biệt quốc người lây nhiễm làm sao bây giờ? Dương Hải Yến nhịn không được hỏi. Cái này sao? Tùng Dương cười cười, chúng ta tổ quốc 33 là rất vui với trợ người, bất quá chúng ta trợ giúp đối tượng cũng thực tri ân báo đáp a, phi tặng lễ vật cấp chúng ta không thể a ngươi nói. Cụ thể tình huống như thế nào đại gia chính mình trong lòng minh bạch là đủ rồi, không cần nói nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Địch Á còn tưởng cùng trước kia giống nhau lưu tại Nhung Nhung bên người, nhưng là lần này bị đại gia nhất trí phản đối. Trước kia hai người đều là lông xù xù còn chưa tính, hiện tại Nhung Nhung đều thành đáng yêu tiểu cô nương, ngươi còn tưởng tiếp tục lưu trữ. Phi, con tuổi nhỏ đi học không biết xấu hổ, đến hảo hảo còn giáo. Tam đầu thân thị vệ quan bị cực kỳ tàn ác tấu mông giáo dục. Này nếu là chân chính tiểu hải tử, Tần Thịnh An còn không hạ thủ được, đối này soát lục sơn láo dưa chuột, tấu lên không chút nào nương tay. Địch Á là rất muốn tự lực cánh sinh, bị người nhận nuôi loại tình huống này căn bản là không ở thị vệ quan dự tính giữa, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ biến thành loại này nhỏ yếu bộ dáng. Tự lực cánh sinh, cũng chưa cái bệ bếp cao, ăn cơm đều thành vấn đề, còn tự lực cánh sinh, sẽ đói chết đi. Cung cấp nhận nuôi Nhung Nhung thời điểm không giống nhau, manh manh đát thị vệ quan đại gia tựa hồ không phải rất muốn nhận nuôi. Sâm nữ sĩ, ta thích chính là mềm mại hương hương nữ nhi, tiểu tử thúi ai hiếm lạ. Ta chính mình dưỡng một cái đã sớm chịu đủ rồi. Tiểu tử thúi tráng tráng mắt trợn trắng. Ta nhà mình có hài tử, tinh lực không đủ chiếu cố không khai. Phó Minh Tấn Huyền chuyển cự tuyệt. Lăng Chăn càng bất việc nhi, ta còn không có cái tức phụ đâu. Muốn đứa con trai trở về ai chiếu cố ngủ. Hạ Quang Huy ha ha xem náo nhiệt, dù sao cùng ta không quan hệ. Không. Ta cảm thấy này cùng ngươi rất có quan hệ. Hạ Mụ Mụ ôn nhu sờ sờ nhi tử đầu chó. Xét thấy ta cùng ngươi ba liền ngươi như vậy một cái ngốc nhi tử, vẫn là cái không nên thân, ngươi ba cảm thấy vì tương lai ngươi không đến mức bại hết gia sản lưu lạc đầu đường, chúng ta rất cần thiết làm xì cột hẻn chuẩn bị, tỉ như cho ngươi thêm cái đệ đệ. Bọn họ tuổi này lại muốn hài tử đã rất khó, nói nữa, tái sinh một cái vạn nhất so đằng trước cái này càng sốt ruột làm sao bây giờ. Này lại không thể lui hàng. Người khác không hiếm lạ này mang theo ký ức thị vệ quan, hạ gia hiếm lạ a. Đây chính là nhất tộc nhất nổi bật tinh anh, khác không nói đối lập con của hắn tuyệt đối ném hắn tám con phố không ngừng. Hơn nữa Địch Á hắn đối nhân loại quyền thế phú quý không như vậy chấp nhất tham lam a. Nuôi lớn hắn, liền hướng về phía như vậy điểm tình nghĩa, hắn cũng sẽ chăm sóc hảo tự ra ngốc lại túng nhi tử. Hạ gia hai vợ chồng bàn tính nhỏ đánh bạch bạch vang, hoàn toàn không thèm để ý nhà mình đại nhi tử vẻ mặt phảng phất giống như sẽ đánh. Giải quyết Địch Á vấn đề, Tần Thịnh An đem tiểu đoàn tử xách đến một bên nhi đi, cười giữ tợn. Ngươi không phải nói muốn cho ta quản ngươi kêu ba ba. Địch Á thua người không thua trận, tiểu bộ ngực một đĩnh, ngươi chờ. Sớm muộn gì có như vậy một ngày. Hừ, ngươi còn muốn đuổi theo nhà của chúng ta Nhung Nhung A. Tần Thịnh An không có hảo ý đánh giá hắn, ai nha. Tương lai con rể muốn xen vào ta kêu ba ba đi. Ai nha ai nha. Thật là, hảo hảo nữ nhi nuôi lớn liền tổng hội có sói con nhớ thương. Thiết, ai hiếm lạ bọn họ kêu ba ba A. Địch Á. Địch Á đã hoàn toàn thạch hóa. Lăng Lăng vẫn luôn cũng chưa đem người từ ngoài đến bị bài xích chuyện này nói ra, suy đầy ngập tâm sự sớm liền ngủ hạ, mơ mơ màng màng xuôi thai đến bên thai truyền đến khắc khẩu thanh, đặc biệt là nữ nhân sắc nhọn thanh âm, quả thực xảo người náo nhân đau. Là ai ở ầm ĩ? Còn chuyên môn chạy đến nàng nơi này tới xảo, làm cái gì đâu? Ta mặc kệ. Ngươi cần thiết đem nàng tiễn đi. Đưa rất xa. Nữ nhân sắc nhọn tiếng nói nghe tới có điểm quen thai. Ngươi chẳng lẽ đã quên nàng hại quá ta như vậy nhiều lần? Nếu không phải ta mệnh hảo, đã sớm đã chết bao nhiêu lần rồi. Yêu yêu, ngươi nói nhỏ chút. Ba mẹ đều ngủ. Nam nhân thấp giọng khuyên can, ta đương nhiên nhớ rõ nàng đã làm cái gì, chính là trước mắt nàng sinh bệnh, ta tổng không thể lúc này đem người đuổi đi đi. Như thế nào cũng muốn chờ đến nàng hơi chút hảo một chút. Lăng Lăng có điểm thanh tỉnh, thanh âm này nghe tới như thế nào như là Phạm Yêu Yêu cùng Trần Tử Nam A. Hai người kia không phải đã đi rồi sao? Như thế nào lại ở bên ngoài xảo? Không được. Phạm Yêu Yêu thái độ cường ngạnh, còn có ngươi ba mẹ, biết rõ chúng ta quan hệ, còn muốn đem Lăng Lăng liền ở nhà, chuẩn bị cho ngươi làm tiểu A. Trần Tử Nam ta nói cho ngươi, hôm nay liền đem nàng tiễn đi. Có nàng không ta? Nói xong cũng không biết là quăng ngã cái gì, rồi sau đó liền cộp cộp cộp xuống lầu chạy. Trần Tử Nam đẩy cửa tiến vào, đối thượng Lăng Lăng ánh mắt, trên mặt xẹt qua một tia chán ghét, ngươi đều nghe được. Chờ ngươi lui thiêu liền chạy nhanh đi thôi. Hắn nguyên bản cho rằng Lăng Lăng nghe được chính mình đuổi nàng đi sẽ khóc lóc cầu xin, dùng những cái đó nàng nhất am hiểu thủ đoạn nhỏ tới dao động hắn ý chí, nhưng là làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Lăng Lăng chẳng những không có làm như vậy, xem hắn trong ánh mắt còn tràn đầy chán ghét. Chán ghét? Lăng Lăng chán ghét hắn. Trần Tử Nam hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Lăng Lăng đã ý thức được vấn đề nơi, nàng lại xuyên, lần này hình như là xuyên đến không có bị thay đổi trong cốt truyện. Nàng chịu đựng đau đầu đứng lên, ngươi nghĩ cách đưa ta đi A Thành, ta bảo đảm về sau chúng ta lại vô liên quan. Trần Tử Nam cảm thấy trước mắt Lăng Lăng có điểm xa lạ, A Thành. Ngươi điên rồi. Chúng ta thật vất vả mới thoát ra tới. Phần 72. Ta điên không điên cùng ngươi không quan hệ, ngươi liền nói có làm hay không đi. Lăng Lăng cảm thấy đơn độc cùng Trần Tử Nam ở một khối cả người đều ở kêu gào khó chịu, trong đầu Tần Thịnh An tràn đầy ghen tuông mặt cùng chuột đất giống nhau không ngừng ra bên ngoài mạo, ngươi không làm cũng đúng, Phạm Yêu Yêu khẳng định vui giúp ta. Ngươi Trần Tử Nam ánh mắt phức tạp nhìn nàng, tưởng ngăn trở cuối cùng vẫn là từ bỏ, sáng mai, ta liền phái người đưa ngươi qua đi. Lăng Lăng ở trong đầu trải vớt đã biết tin tức, cũng không biết A Thành bên kia có phải hay không đồng dạng có cái Tần Thịnh An, nhưng cho dù có, kia cũng không phải nàng kia một cái. Trong bóng đêm, nàng cửa phòng lặng yên không một tiếng động khai, một cái bóng đen đi đến, xà giống nhau dây đằng hướng trên giường bỏ tới, dễ như trở bàn tay là có thể đem trên giường người đưa vào chỗ chết. Địch á! Lăng Lăng chuẩn xác kêu phá người tới thân phận, thị vệ quan biệt lai vô dạng A. Bơi lội dây đằng rừng, người tới về phía trước hai bước, cửa sổ tiến vào ánh trăng chiếu sáng lên hắn tuấn mỹ mặt, biệt lai vô dạng. Chúng ta cũng không có tiếp xúc quá. Nhưng là ta cùng một thế giới khác địch á rất quen thuộc đâu. Đúng rồi. Còn có cây cái. Lăng Lăng nói, vừa lòng nhìn đến địch á nháy mắt biến sắc mặt. Quả nhiên, muốn đánh động thị vệ quan, không có cây cái là tuyệt đối không được. Một thế giới khác. Địch á đối nàng lời nói cũng không tin tưởng, càng nhiều khi cảm thấy nàng từ địa phương nào đã biết cây cái tin tức, ngươi muốn dùng nói bữa chuyện xưa tới đả động ta. Phạm Yêu Yêu kêu ngươi tới giết ta. Ta đã sớm nên nghĩ đến, nàng nhưng không giống mặt ngoài như vậy đơn thuần. Lăng Lăng lắc đầu, ta thế giới kia cây cái à. Sau lại biến thành một cái đáng yêu tiểu nữ hài nhi, kêu Nhung Nhung. Thế giới kia ngươi cũng thành một tiểu nam hài nhi, còn tưởng tiếp tục hầu hạ Nhung Nhung đâu. Kết quả bị Nhung Nhung đến dưỡng phụ tấu một đốn ông. Địch A Tuấn Mỹ mặt vặn vẹo một chút, đen. Nhưng không có đánh gãy Lăng Lăng miêu tả thế giới kia, trong ánh mắt mơ hồ có chút ẩn ẩn hâm mộ. Lăng Lăng đem một thế giới khác tình huống đại thể nói một lần, ở nàng êm thai kể ra chung, địch á trên người địch ý cũng ở chậm rãi biến mất. Hắn không phải ngốc tử. Có phải hay không biên chuyện xưa, từ Lăng Lăng đối cây cái cùng hắn tập tính hiểu biết thượng là có thể nhìn ra tới. Nàng là thật sự phi thường hiểu biết bọn họ, hiểu biết trình độ liền cây cái ký sinh thể Phạm Yêu Yêu đều làm không được. Ta nói nhiều như vậy, ngươi liền không có cái gì ý tưởng sao. Lăng Lăng nói miệng khô lưỡi khô, xuống giường khắp nơi tìm nước uống. Như thế nào làm được? Địch Á trầm mặc một lát sau, vẫn là nhịn không được hỏi. Như vậy thế giới, hắn cũng muốn. Gặp qua Phạm Yêu Yêu trên cổ tay tơ hồng lắc tay sao? Thấy hắn rốt cuộc bị thuyết phục, Lăng Lăng lộ ra lang bà ngoại tươi cười, được đến nó, sau đó đưa đến A Thành đi, giao cho một thân cây, một cây che trời đại thụ. Cứ như vậy. Địch Á nhịn không được hỏi, chỉ cần đơn giản như vậy sao? Ngươi đi tìm Lăng Chăn, hắn hẳn là bị một cái kêu từ Quảng Lích người cấp khống chế đi lên, người này mới là lắc tay nguyên bản người sở hữu, hắn sẽ nói cho ngươi nên làm như thế nào. Lăng Lăng nghĩ nghĩ, quyết định mượn dùng Địch Á lực lượng đem nơi này Lăng Chăn cứu ra. Từ Quảng Lích muốn hoàn toàn nắm giữ Lăng Chăn lực lượng trong tay, trong thời gian ngắn hẳn là không dám giết hắn. Nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ làm ngươi biết vậy chẳng làm. Địch Á nhớ kỹ nàng lời nói, lưu lại một câu cảnh cáo sau, lặng yên không một tiếng động biến mất. Lăng Lăng hố đi rồi Phạm Yêu Yêu đắc lực thuộc hạ, còn cho nàng đào cái hố to, tâm tình thoải mái không ít, đầu một vượng liền mất đi ý thức, trở lại lần nữa tỉnh lại, liền nhìn đến chính mình trước giường bò vài cái đầu, mỗi người ngao ra tới một đôi con thỏ mắt. Ngươi tỉnh. Tần Thịnh An thật cẩn thận thò qua tới, giống ở đối đại giá trị liên thành lại dễ toái đồ sứ, còn nhận được ta không? Ta lại về rồi. Lăng Lăng ý thức được điểm này, vui mừng quá đỗi, ôm Tần Thịnh An cổ chiếu hắn miệng gặm một ngụm, ta thật sự đã trở lại. Tần Thịnh An che miệng môi vẻ mặt ngây ngô cười, có thể đối hắn làm ra như vậy thân mật động tác tới, đây là hắn Lăng Lăng không có sai. Ta liền nói Lăng Lăng không có việc gì. Nhung Nhung cao hứng nói, ngươi đều ngủ vài thiên, đem chúng ta đều sợ hãi. Vài thiên? Lăng Lăng lắp bắp kinh hãi, có thời gian dài như vậy sao? Khó trách nàng sẽ cảm thấy đặc biệt đói. Phòng bếp có cháo, ta cho ngươi cầm đi. Vừa nghe nàng bụng kêu, Tần Thịnh An lập tức chạy về phía phòng bếp. Lăng Lăng uống cháo nghe bọn hắn mồm năm miệng mười nói chuyện, nguyên lai liền mấy ngày nay, chính phủ khống chế hạ những người xuyên thư đã trước sau bị thế giới bài trừ đi rồi, cố tình lúc này Lăng Lăng đã ngủ như thế nào đều kêu không tỉnh, một đám người liền bắt đầu hoài nghi, nàng có phải hay không cũng rời đi. May mắn nàng không có việc gì. Ta sao, cũng coi như là bị bài xích từng cái đi. Lăng Lăng nghĩ nghĩ, đem chính mình trong mộng chứng kiến nói ra. Ngươi tuy rằng chỉ là cùng địch đã nói mấy câu, bất quá này ảnh hưởng liền lớn đi. Tần Thịnh An lập tức phát hiện vấn đề, địch á muốn thật sự cướp đi lắc tay đi A Thành, đại thụ rút ra chuyển hóa liền có thể đạt thành điều kiện, toàn bộ thế giới hướng đi đều thay đổi hảo sao. Đã không có ký sinh virus, xã hội trật tự khôi phục, kia còn có nam nữ vai chính chuyện gì nhi a? Cho nên, tuy rằng chỉ là nói mấy câu, cũng đã thay đổi hết thảy, thế giới kia ý thức đã không cần nàng tiếp tục làm cái gì, liền đem người lại cấp tặng trở về. Ta vốn đang tính toán đi nơi đó A Thành nhìn xem nơi đó Tần Thịnh An đâu. Cư nhiên không đi thành. Nàng còn rất tiếc nuối. Tin tưởng ta, ngươi Tần Thịnh An là độc nhất vô nhị. Nam nhân đặc biệt kiêu ngạo đặc biệt tự tin nói những người khác đều cười. Thật sự, liền tính đi qua lại nhiều thế giới, kiến thức quá lại nhiều người, bọn họ liền tính lại ưu tú, lại lóa mắt, cũng so ra kém ngươi sở có được kia một cái đặc thù. Hắn đặc thù không ở với bộ dạng, tài phú, tính cách từ từ. Ở chỗ hắn là chân chính thuộc về ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.